đan điền tổn hại, y tu đại năng còn có khả năng cứu đến trở về, linh đài tổn hại đã có thể phiền thoái, chữa trị thuật cùng phàm tục thế giới khai lô giải phẫu giống nhau, có cực cao nguy hiểm cùng khó khăn, xác suất thành công còn tương đương thấp, cho dù cứu trở về tới, thần thức cũng sẽ bị đại biên độ suy yếu, thậm chí thần hồn bị hao tổn, linh thức toàn vô đều có khả năng. Hệ thống sau lưng cái gọi là chủ thần hiển nhiên cũng không muốn nhìn đến kết quả này. Căn cứ vừa rồi phong ấn dao động trạng huống, đạo quân có thể xác định, chờ đến nàng tổng hợp thực lực đạt tới hóa thần thời điểm, trả lại thật kiếm phối hợp hạ, có thể đem cái này phong ấn nhẹ nhàng đánh vỡ, nhưng hệ thống chiếm cứ linh đài, nàng không thể tùy tiện ở chính mình linh đài cùng nó động thủ, rốt cuộc ném chuột sợ vỡ đồ, còn phải trước nhẫn mại nhất thời. Chu Trúc Trinh một lần nữa sửa ý nghĩ, dựa theo đã từng nhìn đến quá tiểu thuyết internet phân loại, nàng cái này kêu thân xuyên, tu vi giữ lại, phong ấn nhưng giải, hệ thống lặp lại quá nhiều, y đổ phá hư nàng đạo tâm. Linh đài cưỡng bức, thương thành lợi dụ, sau lưng làm chủ giả tựa hồ hy vọng nàng tăng lên tu vi, rồi lại không hy vọng nàng có được độc lập ý thức cùng tương xứng thực lực, thậm chí muốn thông qua hệ thống thay đổi một cách vô tri vô giác mà khống chế nàng. Ý ở như thế nào? Nếu là muốn bồi dưỡng sát thủ hoặc là tử sĩ, đối phương căn bản không cần như vậy thao tác, cũng không cần tìm tới sức chiến đấu cao nhưng khó có thể khống chế nàng. Chu Trúc Trinh có rất nhiều cái suy đoán, nhưng vô luận là nào một loại suy đoán, hiện tại nàng đều vô lực giải quyết. Hệ thống đã từng đề qua, hợp đạo kỳ tu sĩ không giải được vị kia chủ thần phong ấn, như vậy chủ thần ít nhất ứng có đại thừa thực lực. Hiện giờ nàng bất quá một giới nguyên anh, trừ bỏ ở bọn họ khống chế hạ cởi bỏ phong ấn sau nhanh chóng thăng cấp, căn bản không có biện pháp khác. Duy nhất có thể làm, đại khái chỉ có bảo trì thần trí thanh minh, đạo tâm không tổn hại đi. Chu Trúc Trinh trầm mặc hồi lâu, gió núi phất khởi nàng ống tay áo. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, thực mau nhập định, điều tức nửa canh giờ, nàng thần thức cảm ứng được có người tới gần, đứng lên. Một người hợp đạo tông đệ tử vội vàng chạy lên núi tới, tông chủ. Chuyện gì? Sơn môn ngoại thủ vệ đệ tử tới báo, có đại đội nhân mã đang theo tông môn phương hướng tiến lên. Tới. Chu Trúc Trinh tinh thần rung lên. Gõ chung, triệu tập các đệ tử, mặc vào chính thức trang phục, chúng ta đi gặp một lần này đàn giang hồ bằng hữu. Một tông chi chủ, 9. Chính đạo nhân sĩ tạo thành đội ngũ thong thả mà tiến lên ở trên đường, đằng trước là tứ đại môn phái đệ tử, 4 vị môn chủ lấy Tạ Nhạc Thủy cầm đầu, cưỡi ngựa đi ở các đệ tử trung gian, mặt sau theo thứ tự ấn nhị tam lưu môn phái đi xuống bài, cuối cùng còn lại là mặt khác người giang hồ tạo thành không chính hiệu quân. Thực mau bọn họ liền đến cái thứ nhất mê hoặc trận pháp phía trước. Tạ Nhạc Thủy phân phó mọi người đồng loạt chặt cây dọn thạch, mạnh mẽ bài trừ cái này mê chướng. Bọn họ một hàng mấy trăm người, phá rất sở hữu kỳ môn độn giáp cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hợp đạo tông mọi người đang ở chuẩn bị tiếp đãi này đó đường xa mà đến bằng hữu. Tới, cái này lưu nước dịch trong phòng. Đợi lát nữa ăn mặc môn phái giáo phục ở bên ngoài xung cái bề mặt, dư lại cầm kiếm ở trong phòng mai phục hảo. Bọn họ dám có dị động, liền lao ra đi đem bọn họ bắt lấy. Là... Phụ trách điều hành nhân viên chính là Chu Trúc Trinh từ đệ tử chúng tuyển ra mấy phong phó phong chủ còn phải đợi. Đỉnh núi đúng chỗ mới có thể bắt đầu tuyển. Chu Trúc Trinh ở sơn môn bố trí hảo trận pháp, thuận tay đem cũ nát mộc chế cổng trào hủy đi tới ném, lúc này mới lui về môn phái cửa chính chỗ. Nàng phân phó thị nữ đi chọn lựa hai gã tuổi nhỏ đệ tử cũng đưa đến. Hai cái tiểu đồng một nam một nữ, chỉ có 10 tuổi tả hữu, thoạt nhìn đều thực ổn trọng, ăn mặc giống nhau màu trắng bố y, sơ tóc để trọng. Chu Trúc Trinh dạy bọn họ muốn như thế nào nói chuyện, lại làm cho bọn họ diễn luyện mấy lần, hỏi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Chu Trúc Trinh ở nhẫn chữ vật phiên lại phiên, nương tay háo hiểm hộ, lấy ra hai cái vô tuyến mịt rổ phổn cho bọn hắn hai đường thượng, chờ một chút liền đối với nơi này nói. Tay ấn ở nơi này liền có thể mở ra. Nàng lại giáo hai cái tiểu đồng thử một lần, mới phất tay làm còn lại đệ tử lui ra. Đừng khẩn trương, chiếu vừa rồi giáo nói niệm chính là, ta sẽ vẫn luôn chú ý nơi này. Nàng cầm hai khối ngọc bài, cấp tiểu đệ tử mang hảo, lấy ra hợp đạo tông đệ tử khí thế tới. Chính đạo thảo phạt quân chuyển qua cuối cùng một cái cong, ba cái chữ to đâm xuyên qua mi mắt. Mạnh mẽ hữu lực, bộc lộ mũi nhọn, khắc vào sơn kính bên cạnh chuỗi lủi tuyệt bích thượng, khí thế cực kỳ rộng rãi, thậm chí làm người cảm thấy mãnh liệt chấn động cùng uy hiếp. Hợp đạo tông. Này ba chữ không có bất luận cái gì thừa hoa văn trang sức, không cần nạm bạc mạ vàng, đã cũng đủ đoạt nhân tâm thần. Một môn phái nội tình, từ sơn môn liền có thể thấy được một chút. Võ lâm nhân sĩ nhóm tập thể dại ra một hồi lâu mới phản ứng lại đây, có người nhỏ giọng hỏi, chúng ta có phải hay không đi nhầm? Chúng ta muốn thảo phạt không phải hợp hoan tông sao? Nơi này, sai rồi đi. Không sai, chính là này, mười mấy năm trước ta đã từng từ nơi này đi ngang qua. Bất quá khi đó khẳng định không có cái này khắc tự. Bình thường đệ tử còn ý thức không đến giờ khắc này tự thâm tầng hàng nghĩa, tu vi thâm hậu môn chủ nhóm cũng đã hai mặt nhìn nhau. Có thể tạo thành hiệu quả như vậy, khắc tự nhân tu vì không thấp A. Nam kiếm phái trưởng môn Tiêu Cảnh càng là sắc mặt có chút khó coi. Hắn chuyên tu kiếm thuật, cảm giác càng thêm nhạy bén. Thời khắc này tự trung sở hàm kiếm ý sắc nhọn mà không mất dày nặng, thậm chí làm hắn tưởng lập tức bế quan tìm hiểu. Không, này tuyệt không phải Chu Tĩnh Xu sở khắc, nàng không có khả năng có như vậy công lực. Còn không có nhìn thấy người liền tao ngộ như vậy một cái ra vai phủ đầu, nguyên bản còn náo nhiệt đội ngũ nhất thời yên lặng xuống dưới, mọi người mặc không lên tiếng mà thông qua sân môn, một đường chứng kiến toàn vì giai cảnh, kính biên tùng bách tươi tốt, con đường san bằng khiết tịnh, khe núi thác nước, mây mù lượn lờ, một con tiên hạc sẽ qua, phát ra thanh thúy kêu to. Một đường đi tới lại có vui vẻ thoải mái cảm giác. Một đoạn này lộ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, mọi người trong lòng các có cân nhắc, đi đến cuối chính là Hợp Đạo Tông cửa chính. Hợp Đạo Tông cửa chính đảo như là ẩn sĩ chỗ ở, ngói đen bạch tường, chỉ là môn tường so cao, gỗ đỏ đại môn nhắm chặt, một tia tiếng người cũng không. Dựa theo thảo phạt lệ thường, Tạ Nhạc Thủy phất phất tay, một người đệ tử liền tiến lên cao giọng tuyên đọc Hợp Hoan Tông tội trạng, còn không có đọc được một nửa, đại môn kéo kẹt một tiếng khai, hai gã bạch y tiểu đồng đứng ở môn dưới hiên, trong đó một người lạnh lùng nói, người nào tại nơi đây ồn ào. Hắn thanh âm trong trẻo, lại truyền khắp toàn trường, thậm chí ở trong núi khơi dậy tiếng vang. Võ lâm nhân sĩ nhóm không hẹn mà cùng mà một túc, theo sau phản ứng lại đây, lập tức có người dẫn theo đao muốn hướng môn nội hướng. Bang! Người đầu tiên xông đến phụ cận, đau hô một tiếng, bị vứt ra thật xa. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện hai cái tiểu đồng trên tay đều cầm một cái thật dài cành liễu, lấy cành liễu đánh người một cái khác đồng tử cao giọng nói, làm cản. Tông môn trọng địa, há là ngươi chờ có thể tùy ý mạo phạm. Có người không tin tà, còn muốn hướng lên trên hướng, Tạ Nhạc Thủy giơ tay ngăn lại. Hắn đã ý thức được sự tình cùng bọn họ phía trước tưởng tượng rất có xuất nhập. Têu các ngươi tông chủ ra tới nói chuyện. Hắn đối hai cái đồng tử nói, tông chủ công việc bận rộn, cần phải tầng tầng thông bẩm. Ngươi chờ ở này tĩnh chờ, không được cầm ý ồn ào náo loạn. Một cái đồng tử liền xoay người đi vào, một cái khác còn ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Võ lâm nhân sĩ bắt đầu khe khe nói nhỏ. Liên thủ vệ đồng tử đều có như vậy thực lực, này mẹ nó là 18 tuyến môn phái. Không phải ở đầu chúng ta. Không biết ta chỉ nghe nói qua Hợp Hoàn Tông, không nghe nói qua Hợp Đạo Tông A. Chẳng lẽ là vị nào cao nhân ra tay đem nơi này chiếm, khai tông lập phái, chúng ta cũng chưa phát hiện. Làm võ lâm minh chủ ở ngoài cửa chờ, này cái giá đủ đại A. Hai cái Hợp Đạo Tông đệ tử cảnh liễu đương nhiên khởi không đến bao lớn tác dụng, Chu Trúc Trinh cầm trận bàn, viễn trình điều khiển từ xa môn mái chỗ thiết hạ trận pháp, văng ra muốn vọt vào đi võ lâm nhân sĩ sau, quan sát một chút trong sân tình huống, chuẩn bị lượng bọn họ hai ngọn trà. Nàng nói cho hai cái đồng tử cho bọn hắn cảnh liễu là đặc thù pháp bảo, sử dụng xong sau còn muốn giao hồi, hai cái tiểu hài tử tự nhiên đối tông chủ tin tưởng không nghi ngờ. Khu! Qua hồi lâu, nàng mới làm đồng tử tiến đến thông chi đám kia võ lâm nhân sĩ. Một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Mọi người chờ đến đã sớm mất đi vừa tới khi tình cảm mãnh liệt, chỉ còn lại có thấp thỏm cùng bất an, đồng tử rốt cuộc quay trở về. Tông chủ nói, đường xa mà đến tức là khách, các vị nếu đối ta Hợp Đạo Tông như vậy cảm thấy hứng thú, chúng ta tự nhiên không có không chiêu đãi đạo lý. Bất quá các vị tới trước chưa đệ bái thiếp, tông môn không có làm chuẩn bị, chỉ có thể tiếp đãi các vị môn chủ trưởng môn, còn lại đệ tử, còn thỉnh bên ngoài chờ. Võ lâm nhân sĩ nhóm tức khắc nổ tung trảo. Yên lặng. Đồng tử lại quăng một chút cánh liễu. Hào đi. Tạ Nhạc Thủy bất đắc dĩ, nhìn nhìn Ninh Sơn phường phường chủ cập Việt nữ các trúc chi đám người, chúng ta đây đi vào trước thăm tình huống. Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng là hắn cũng không tính toán cường sớm, cái này gọi là gì. Hợp Đạo Tông, thoạt nhìn thực lực pha cường, không biết sau lưng đến tuột cùng là người phương nào không chế, nếu ấn phía trước kế hoạch tấn công, chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng. Không lâu lúc sau hắn liền từ võ lâm minh chủ vị trí thượng từ nhiệm, bảo vệ tốt môn hạ đệ tử mới là việc quan trọng nhất. Tạ Nhạc Thủy có điểm sinh khí, thiết trưởng phái phía trước cũng không nói rõ ràng cụ thể tình huống, bọn họ một đám người đánh thảo phạt cờ hiệu xông lên, hiện tại chính là lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Mọi người thương nghị một phen, cũng không có biện pháp khác, vài vị môn chủ liền tiến lên đây, chuẩn bị đi theo đồng tử tiến vào Hợp Đạo Tông. Chờ một chút. Bên phải đồng tử mở miệng, nam kiếm phái trưởng môn Tiêu Cảnh không thể đi vào. Vì cái gì? Tạ Nhạc Thủy hỏi. Tông chủ phân phó, chúng ta chỉ phụ trách truyền đạt mệnh lệnh. Ánh mắt mọi người tức khắc ngắm nhìn ở Tiêu Cảnh trên người. Tiêu Cảnh đốn rác mặt mũi quét rác, hắn cầm nắm tay, nhìn đến mọi người tò mò ánh mắt, đột nhiên tranh một tiếng rút kiếm liền phải cường sớm. Đồng tử giơ tay vung lên cành liễu, Tiêu Cảnh lập tức bị bắn đi ra ngoài. Mọi người ồ lên, Tạ Nhạc Thủy nhíu một chút mi. Tiêu Cảnh thực lực chính là ẩn ẩn ở chính mình phía trên a. Tiêu Cảnh mang theo Nam Kiếm phái đệ tử giận dữ rời đi, còn lại môn phái đệ tử cùng giang hồ nhân sĩ bị ngăn ở ngoài cửa. Từ 20 mấy danh môn chủ tạo thành xa hoa du lịch ngắm cảnh đoàn từ 2 gã đồng tử lãnh vào Hợp Đạo Tông đại môn. Hợp Đạo Tông nội kiến trúc bài trí đều không thập phần xa xỉ, thậm chí xưng được với thập phần mộc mạc, nhưng là con đường khít tịnh, ven đường còn có vườn hoa cỏ cây. Càng quan trọng là, bọn họ dọc theo đường đi nhìn thấy Hợp Đạo Tông đệ tử, đều là người mặc thống nhất bạch đế áo gấm, top 5 top 3 mà đi, và áo nhẹ nhàng, tư thái hào phóng, ôn tồn lễ độ, trên tay phần lớn ôm quyển sách tranh cuộn, có người huề cầm, có người đeo kiếm, nhìn đến bọn họ sẽ khẽ gật đầu thăm hỏi, lộ ra lễ phép ôn hòa mỉm cười. Ngắm cảnh đoàn phía trước còn tâm tồn nghi ngờ, hiện tại đã tự biết xấu hổ. Tình cảnh này làm cho bọn họ liền ma môn hai chữ đều nói không nên lời, này nơi nào là ma môn bộ dáng, nhìn nhân gia này phong nhã, này khí chất, này lễ nghi, chính là tứ đại môn phái đệ tử, lại có mấy người có thể có như vậy phong phạm. So với võ lâm môn phái, nơi này càng giống lánh đời thư viện. Cách bọn họ rất xa địa phương, Hợp Đạo Tông đệ tử cũng ở khe khẽ nói nhỏ. Tông chủ trong thư phòng thư tất cả đều dọn không đi. Dọn không, liền bản đồ đều lấy ra tới. Bên kia cái kia ai, cầm cho ngươi, ngươi lại từ bên cạnh quá một lần. Trường hợp này tử công trình tổng kỹ sư ở nghị sự viện chờ bọn họ. Tuy rằng Hợp Đạo Tông đệ tử tạm thời còn chỉ có mặt mũi, nhưng áo trong là sớm hay muộn sẽ có, muốn trách cũng chỉ có thể quái này đàn giá hỏa tới quá sớm. Tuy rằng khí chất cũng không nhất định phải lớn lên đẹp mới có, nhưng lớn lên đẹp sắc thật đối khí chất có trọng đại thêm thành, Hợp Đạo Tông các đệ tử có thể trước phát huy một chút ngoại tại ưu thế. Trước dùng một cái ra vai phủ đầu cùng dài dòng chờ đợi tiêu ma rất võ lâm nhân sĩ nhóm khí thế, lại thông qua chọn lựa ngắm cảnh đoàn phương thức gia tăng cảm giác thần bí, sau đó thông qua hoàn cảnh bố trí cùng nhìn thấy nghe thấy làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Xem ra này một phen bố trí hiệu quả phi phàm, đã đạt tới nàng thiết tưởng chung tốt nhất hiệu quả, không uổng một binh một tốt, khiến cho bọn họ chiến ý toàn tiêu. Nàng nguyên bản đã an bài hảo, một khi này đàn gia hỏa tiến vào lúc sau có cái gì dị động, Hợp Đạo Tông đệ tử liền sẽ đem bọn họ bao quanh vây quanh, nhất hư kết quả khả năng muốn đem này đó võ lâm môn phái đắc tội cái sạch sẽ. Như vậy không tốt, bọn người kia còn muốn thay bọn họ hấp dẫn triều đình tầm mắt đâu. Ngắm cảnh đoàn đã tới rồi nghị sự viện môn khẩu, Chu Trúc Trinh đứng lên, phủi phủi ống tay áo, đón đi ra ngoài. Đạo quân, tiên hiệp bản mèo máy. Cho nên này nói cho chúng ta biết. Cái kia, khảo thí nguyệt muốn tới. Sau đó 16 hảo còn muốn khảo tứ cấp, cho nên trung tuần tháng 7 nghỉ phía trước, ta chỉ có thể tận lực ngày càng, đổi mới thời gian không chừng. Nếu xin nghỉ nói sẽ ở bình luận khu cùng văn án đồng thời thông chi. Một tông chi chủ, 10. Tạ Nhạc Thủy đoàn người đi theo đồng tử đi đến một cái trọng đại sân cửa, ngẩng đầu vừa thấy, cửa treo tấm biển thượng viết nghị sự viện 3 cái chữ to. Đồng tử đứng ở ngoài cửa, cung cung kính kính mà hành lễ, nói, tông chủ, khách nhân đưa tới. Vào đi. Tạ Nhạc Thủy bước vào sân. Liếc mắt một cái liền thấy sân ở giữa đưa lưng về phía bọn họ khoanh tay đứng thẳng người, người nọ người mặc áo bào trắng, tóc không chút cẩu thả mà thúc khởi, lưng đeo một thanh trường kiếm, gần một cái bóng dáng đã sinh ra cơ hồ lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cao thủ. Đây là ngắm cảnh đoàn mọi người đệ nhất cảm thụ. Người nọ xoay người lại, biểu tình thập phần đạm mạc, tựa hồ đối bọn họ đến thăm cũng không như thế nào để ý, kéo kéo khỏe miệng, hư nâng một chút tay, các vị, trong phòng ngồi đi. Thấy rõ nàng mặt. Ngắm cảnh đoàn mọi người trong lòng trăm vị trần tạp. Này không phải nguyên lai Hợp Hoan Tông tông chủ Chu Tĩnh Xu lại là ai? Trách không được nàng không cho Tiêu Cảnh vào cửa. Đối đãi vong ân phụ nghĩa người, như thế đều là khách khí. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng xem qua nguyên chủ ký ức, tuy rằng khinh thường Tiêu Cảnh cách làm, lại cũng không có nhiều ít đại nhập cảm. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy cùng người này chạm mặt sẽ thực xấu hổ mà thôi. Ngắm cảnh đoàn vào nhà ngồi xuống, Hợp Đạo Tông đệ tử bưng lên nước trà. Trong phòng trầm mặc một trận, Chu Trúc Trinh hoàn toàn không có chủ động mở miệng ý đồ, Tạ Minh chủ đành phải lại lần nữa khơi mào đại lương, Quý Tông thật là hoàn cảnh tuyệt đẹp, non xanh nước biếc, Quý Tông đệ tử cũng là chi thư đặc lý, tiến thối có độ. Nay một đường đi tới, ta chờ hổ thẹn không bằng A. Nơi nào, các vị đệ tử cũng dạy dỗ đến khá tốt. Chu Trúc Trinh không muốn cùng bọn họ thương nghiệp lẫn nhau thổi, xoay cái đề tài thẳng đánh trúng tâm, không biết các vị đến thăm đến như thế đột nhiên, có gì ý đồ đến A. Nàng ở đột nhiên hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Cái này, ngẫu nhiên nghe nói một ít về Quý Tông không tốt đồn đãi, tiến đến chứng thực một chút. Tạ Nhạc Thủy thẹn thùng, hiện giờ thoạt nhìn đồn đãi cũng không là thật. Nga, ta đảo khá tò mò, là cái dạng gì đồn đãi đâu. Mắt thấy ma giáo là thảo phạt không được, Tạ Nhạc Thủy nghĩ, không bằng liền ở mọi người trước mặt đem sự tình mở ra tới giảng. Hắn sau này liếc mắt một cái, một năm một mười đem thiết trưởng phái trưởng môn lên án những cái đó sự tình thuật lại một lần. Hoành hành quê nhà, ước hiếp hắn phái. Chu Trúc Trinh lông mày dương lên, lời này là ai nói? Ta Hợp Đạo Tông đệ tử từ trước đến nay giúp người làm niềm vui, thường xuyên trợ giúp phụ cận thôn dân sửa chữa phong ốc, mở giếng nước, còn sẽ định kỳ xuống núi chữa bệnh, lúc trước bất quá tượng trưng tính thu một chút phục vụ phí, cũng chưa bao giờ đốt giết đánh cướp, như thế nào liền hoành hành quê nhà. Đến nỗi ước hiếp hắn phái. Nàng cười lạnh một tiếng. Chúng ta nhưng thật ra không ước hiếp, lại có người đánh tới cửa tới muốn khi dễ chúng ta đâu. Ta Hợp Đạo Tông đệ tử ôn hòa lương thiện, lại cũng không phải nhậm người khinh đục. Bất quá lược thi tiểu trường, hiện tại xem ra, đảo có người trả đũa, ác nhân trước cáo trạng, còn muốn mượn đao giết người, ý đồ đáng chết. Thiết trưởng phái trưởng môn xúc ở đội ngũ cuối cùng chôn thấp đầu, Chu Trúc Trinh lại không nghĩ buông tha hắn, thiết trưởng phái cùng độn giáp phái hai phái vô cớ tấn công ta tông, thương ta đệ tử mấy chục người, ta đã vì tông chủ, hôm nay đương thế môn hạ đệ tử đòi lại công đạo, còn thỉnh minh chủ quyết định. Tạ Nhạc Thủy cũng quay đầu, ánh mắt dừng ở thiết trưởng phái trưởng môn trên người, này. Thiết trưởng phái trưởng môn thấy không có người thế chính mình nói chuyện, tâm một hoành liền chuẩn bị xé rách mặt, một phách cái bản đứng lên reo lên, đừng tưởng rằng sửa lại tên người khác liền không biết các ngươi trước kia là cái thứ gì. Dựa vào nam nữ pha trộn tu luyện ma môn, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu cao thượng không thành. Không khí nhất thời phi thường xấu hổ, Chu Trúc Trinh mí mắt đều không nâng, nâng chung trà lên, dùng ly cái khẻ khẻ lá trà, ta tông độc hữu một môn song tu phương pháp, lấy tự đạo ra âm dương hòa hợp học thuyết, lại chính thống bất quá công pháp. Tới rồi trưởng môn trong miệng liền thành nam nữ pha trộn. Dâm giả thấy dâm thôi. Người. Húng nam nữ việc, người chi thiên tính, tranh chi như rắn giết chỉ có hai loại người, một loại là hủ nho, một loại khác là hòa thượng. Đảo không biết trưởng môn là nào một loại đâu. Thiết trưởng phái trưởng môn mặt đỏ lên, lại một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Chúng ta trước nay đều không có phủ nhận quá đời trước là Hợp Hoan Tông, bất quá là hiện giờ muốn khuyết trương môn phái, sửa cái bao dung tính càng cường một chút tên thôi. Đạo quân nhấp khẩu trà, đem chén trà hướng trên bàn một đốn, chính tà buồn ở một niệm gian, làm việc thiện giả tự mình chính, làm ác giả phương là tà. Buồn cười chính là, có chút kín người miệng nhân nghĩa đạo đức, trong lòng lại chỉ nghĩ như thế nào cướp lấy ích lợi, thậm chí không tiếc đối vô tội người đau hạ sát thủ, như vậy môn phái, cũng dám tự xưng chính phái sao. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, chỉ hướng lại không phải thiết trưởng phái trưởng môn, mà là ngồi ở phía trước Tạ Nhạc Thủy, còn thỉnh minh chủ. Chủ trì công đạo. Tạ Nhạc Thủy vô pháp, chỉ phải nói, Chu Tông chủ lời nói nhưng có chứng nhân chứng cứ. Hợp Đạo Tông phụ cận thôn dân đều có thể làm chứng. Chu Trúc Trinh dừng một chút, chứng nhân đã thỉnh đến, bất quá tại đây đối chất nhau, khủng ngày sau bị người trả thù. Như vậy đi, ta làm đệ tử dọn một trận bình phong lại đây, chờ một chút liền từ chứng nhân ở bình phong sau làm chứng. Thiết trưởng phái trưởng môn đã sắc mặt trắng bệnh, hắn lúc này mới ý thức được, đối phương rõ ràng là sớm có chuẩn bị, chứng nhân đều mời tới. Liền ở chỗ này chờ hắn đâu. Chứng nhân Trần Thuật Phi thường rõ ràng, chính xác đến thời gian địa điểm thậm chí nhân số trang phục, mà thiết trưởng phái trưởng môn lại đáp không ra hắn phía trước nói Hợp Đạo Tông đệ tử là ở cái gì thời gian cái gì địa điểm công kích thiết trưởng phái đệ tử, trước sau lời chứng tự mình mâu thuẫn, sự thật như thế nào vừa thấy biết ngay. Thiết trưởng phái cùng độn giáp phái đệ tử từng bước ép sát, ta tông đệ tử vì tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ phản kích, lúc này mới đánh cho bị thương bọn họ. Chu Trúc Trinh trầm giai nói, thật ra mà nói lấy ta chi tu vi, lúc ấy hoàn toàn có thể đem hai vị trưởng môn chạm với đương trường, nhưng ta không muốn giết người, chỉ cắt qua thiết trưởng phái trưởng môn quần áo, không ngờ đến hôm nay thế nhưng tao lấy oán trả ơn. Minh chủ thấy thế nào? Tạ Nhạc Thủy nhìn ra nàng này rõ ràng là muốn bắt thiết trưởng phái khai đao, giết gà dọa khỉ. Hắn suy xét một chút, Hợp Đạo Tông thoạt nhìn là muốn quật khởi, không, là đã quật khởi, thiết trưởng phái bất quá một cái tam lưu môn phái nhỏ, tả hữu cũng không có gì quan hệ. Không bằng làm thuận nước dòng thuyền đưa cho bọn họ. Nếu như vậy, vậy không có biện pháp. Hắn dụ mắt nói, thiết trưởng phái này cử đã vi võ lâm đạo nghĩa, ấn lệ thường ứng trục xuất võ lâm mình, từ đây không được tham dự hết thể sự vụ. Còn có độn giáp phái. Chu Trúc Trinh nhắc nhở hắn. Độn giáp phái cùng ngày lệ. Tạ Nhạc Thủy nói, ký phát minh chủ lệnh, chiêu cáo võ lâm, lấy cảnh hậu nhân. Trục xuất võ lâm mình, liên đại biểu môn phái này mất đi võ lâm mình cung cấp sở hữu tài nguyên. Tiểu đến định kỳ giao lưu hội luận võ sẽ, đại đến võ lâm minh chủ tuyển chọn tư cách, võ lâm minh mở mấy đại tiêu cục công tác danh lệch, toàn bộ môn phái ở võ lâm nội danh vọng cùng danh dự. Kỳ thật mất đi này đó tài nguyên, môn phái cũng không phải hoàn toàn không thể sinh tồn, chẳng qua đại khái sẽ tương đối thảm, tựa như từ trước Hợp Hoan Tông như vậy. minh nội môn phái cùng minh ngoại môn phái địa vị chính là cách biệt một trời. Từ giản nhập xa dễ, từ giàu về nghèo khó nào. Đạo quân còn tương đối vừa lòng, nàng chiều bên cạnh Hầu Lập đệ tử vây vây tay, thất thần làm gì. Còn không mau đem thiết trưởng phái trưởng môn thỉnh đi ra ngoài. Hai cái đệ tử lập tức tiến lên, đem ngươi ra như phong thiết trưởng phái trưởng môn thỉnh đi ra ngoài. Cân nhắc xong được mất, Tạ Nhạc Thủy không ngại lại đưa bọn họ đoạn đường. Lúc trước chúng ta xuất hiện một chút bại lộ, chưa đem Quý Tông thống kê nhập võ lâm minh, không biết Chu Tông chủ nhưng cố ý hướng xuất Quý Tông đệ tử gia nhập võ lâm minh. Không tồi, rất biết điều. Chu Trúc Trinh mỉm cười, vậy đạt Tạ Minh chủ mời. Tiến đi ngắm cảnh đoàn, Chu Trúc Trinh xoay người, bước vào Hợp Đạo Tông đại môn. Từ đây lúc sau, bọn họ chính là võ lâm công nhận chính đạo môn phái. Đi đem ta sân bên ngoài kia khối tấm bia đá chuyển đến. Nàng phân phó mặt sau vây lại đây Hợp Đạo Tông đệ tử, mấy người lĩnh mệnh mà đi, thực mau liền chuyển đến một khối thật lớn vô tự tấm bia đá. Chu Trúc Trinh chỉ huy bọn họ đem tấm bia đá đặt ở trên mặt đất, nhìn trong chốc lát, tịnh chỉ khắc tự, đá vụn tung bay. Vào đời chứng đạo trước minh thị phi thiện ác, xuất thế tu tâm nhớ lấy đi ngụy tổn thật. Nàng trước mắt này 20 cái tự, từ trong tay háo lấy ra một chương rậm rạp tràn ngập tự giấy giao cho một bên đệ tử. Đem cái này khắc vào tấm bia đá mặt trái. Đệ tử tiếp nhận đi nhìn thoáng qua, tông chủ, đây là chúng ta môn quy. Đạo quân lắc đầu. Là huấn phi quy. Thời đại là sẽ biến hóa, nếu là định đã chết quy củ, tương lai như thế nào thích ứng thời thế. Đệ tử cái hiểu cái không, Chu Trúc Trinh cười cười, xoay người rời đi. Nàng hao hết tâm lực nâng đỡ Hợp Đạo Tông trưởng thành, mục tiêu tuyệt không chỉ là trở thành chính đạo môn phái, cho dù là hùng cứ một phương võ lâm bá chủ. Nàng muốn bồi dưỡng, là đang ở giang hồ, lòng mang thiên hạ hiệp khách, là văn võ song toàn, dám làm người trước danh sĩ, là hạnh lâm diệu thủ, chân thành nhân tâm ý lìa giả. Vô luận là tiên hiệp vẫn là võ hiệp, phàm là có thể lâu dài phát triển đi xuống môn phái, luôn có chính mình thủ vững tín nhiệm. Lúc này ai cũng không biết, ngàn năm lúc sau, này đó huấn ngôn sẽ làm tất khảo đề, xuất hiện ở thế giới này thi đại học bài thi thượng. Thu hoạch vụ thu qua đi, Lương quốc cùng Nô quốc lại lần nữa giao chiến, chiến trường vừa lúc ở Phong Châu phụ cận, Phong Châu phía trước vừa mới tao quá nạn châu chấu, lần này lại bị chiến hỏa ảnh hưởng, dân chúng lầm than. Chu Trúc Trinh xuống núi hỏi thăm tin tức thời điểm, ngẫu nhiên hiểu biết đến, Lương quốc một người ngự y bất hạnh rảo nhập hậu cung tranh đấu, liên lụy cả nhà bị lưu đày Phong Châu. Cơ hội tốt ta. Đạo quân lập tức điểm hơn 10 người kiếm phong đệ tử, mang lên mấy giá xe ngựa, chuẩn bị đi đoạt lấy. Không, thì người. Bọn họ là như vậy bạo lực người sao? Dọc theo đường đi giải quyết mười mấy hỏa chặn đường cướp bóc đạo phỉ, sắp tới mục đích địa thời điểm, Chu Trúc Trinh làm các đệ tử thay môn phái giáo phục, đoàn người mênh mông quần quận mà khai vào phía trước thôn trang nhỏ. Một tông chi chủ, 11. Có lẽ là bọn họ đoàn người trận trượng quá lớn, còn chưa tới cửa thôn, thôn dân liền sợ tới mức mang cả gia đình ra bên ngoài trốn. Hợp Đạo Tông các đệ tử đuổi theo đi lên, do hỏi mấy người, phí lao đại sức lực mới đem ngự y y một nhà bắt được trở về, ở bọn họ phía trước cư trú nhà tranh tiến hành rồi một lần thập phần khắc sâu nói chuyện. Từ Hợp Đạo Tông tông chủ bản nhân tự mình ra mặt, trước biểu lộ chiêu hiền đái sĩ thái độ, lại phân tích binh hoang mã loạn tình thế, cuối cùng hứa hẹn thập phần hậu đãi đãi ngộ. Tóc dâu hoa dâm trước ngự y y nghe xong này một phen lời nói, nhìn xem ngoài cửa thủ Hợp Đạo Tông đệ tử, phi thường thức thời mà tỏ vẻ rất vui lòng. Đạo quân lập tức làm cho bọn họ thu thập đồ vật, đem người tắc lên xe liền hướng tông nội đuổi, thuận tay trả lại cho bổn y y thuật bí tịch làm hắn trước làm quen một chút giao tài. Cao ngự y cảm thấy năm nay quả thực là đi bối tự. Một vô ý bị người tính kế, đương người chịu tội thay, ném thai y y viện bắt cơm, bị xung quân đến tùy thời khả năng bốc cháy lên chiến hỏa biên quan liền tính, hiện tại còn bị cái này gọi là cái gì Hợp Đạo Tông giang hồ bang phái đương cái gì trưởng lão. Thật là mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Ở cao ngự y thì trong mắt, này cùng vào rừng làm cướp cũng không gì khác nhau. Bất quá nhất bang giang hồ lùng cỏ, dạy dỗ y thì thuật. Hơn phân nửa là làm chính mình đi cho bọn hắn đương. Áp trại đại phu. Cao ngự y thì bi quan mà tưởng, sau đó hắn tùy tay phiên phiên Chu Trúc Trinh giao cho hắn kia bổn giáo tải. Ngự y thì dừng lại, hắn tỉ mỉ đọc kia quyển sách, biểu tình từ không chút để ý chuyển hóa vì nghiêm túc, cuối cùng đắm chìm trong đó. Chờ đến bọn họ đến Hợp Đạo Tông thời điểm. Cao ngự y liền càng kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ thấy một loạt lung tung rối loạn lều tranh nhà gỗ, trước mắt xuất hiện lại là ngói đen bạch tường gạch phòng, tuy rằng không đủ hào hoa xa xỉ, lại sắp hàng có tự, sạch sẽ, so với bọn hắn phía trước cái kia nhà tranh mạnh hơn nhiều. Trên đường hành tẩu cũng là ăn mặc màu trang áo gấm Hợp Đạo Tông đệ tử, dung mạo tú mỹ, khí chất văn nhã, cùng hắn trong tưởng tượng hung thần ác sát lục lâm hảo hán hình tượng một trời một vực. Nơi này so với giang hồ môn phái càng giống cái thư viện. Cao ngự y y cũng nghĩ như vậy. lúc này đây hợp đạo tông đệ tử nhưng không có làm mặt mũi công trình. Thu hoạch vụ thu qua đi, có cũng đủ tài chính chứa đựng, Chu Trúc Trinh liền cấp các đệ tử đều định chế trang phục, thuận tiện tu sửa một chút phòng ốc. Còn từ dưới chân núi thỉnh mấy cái phu tử cho bọn hắn bổ văn hóa khóa. Hợp đạo tông trước mắt quy mô còn không phải rất lớn, liền cái giống dạng giảng bài địa phương đều không có, bởi vậy tạm thời chỉ có thể ở nhà ăn dạy học, còn thỉnh trưởng lao thứ lỗi. Chu Trúc Trinh mỉm cười, vẫy tay gọi tới một cái đệ tử, mang cao trưởng lão cùng hắn ra quyến đi phía trước chuẩn bị tốt sân nghỉ ngơi, mặt khác đem ta trong thư phòng kia mười mấy bổn y lý thuật bí tịch đều lấy qua đi. Cao Ngự Y Y nghe vậy không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn chằm chằm nàng, mười mấy bổn. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh nói, có phải hay không nhiều một chút? Yêu cầu lại thỉnh mấy cái đại phu hỗ trợ sao? Không không không, không thành vấn đề. Cao Ngự Y Y trịnh trọng mà đối nàng hành lễ, nhận được tông chủ tín nhiệm, Cao Mộ chắc chắn toàn lực ứng phó. Như vậy bí phương thường thường là các y lìa dược thế gia bất truyền bí mật, giống nhau là cũng không dễ dàng kỳ dư người ngoài. Trước mắt vị này tông chủ lại vừa ra tay chính là mười mấy bổn, vẫn là như vậy chân quý bí tịch, đủ để thuyết minh nàng đối chính mình tín nhiệm cùng coi trọng, cùng không nói hai lời liền đem chính mình lưu đẩy lương quốc triều đình chi gian. Cao Ngự Y quyết đoán đảo hướng về phía người trước. Ngày hôm sau, Y Phong đệ tử liền chính thức bắt đầu đi học, lớp học liền thiết lập tại nhà ăn, cơm nước xong chuẩn bị liền có thể trực tiếp đi học. Nhưng thật ra thập phần tiện lợi. Bất quá tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Tả Hưu thu hoạch vụ thu lúc sau cũng không như thế nào bận rộn, Chu Trúc Trinh liền triệu tập các đệ tử, tuyển ở một cái sáng sủa thời tiết, tính toán đem Y Lý Phong trước khai ra tới. Y Lý Phong dùng mà nàng sớm đã xem trọng, liền lựa chọn hợp đạo tông chủ phong mặt sau một tòa tương đối thấp bé, đỉnh núi tương đối bình thản tiểu sơn. Nàng mang theo các đệ tử dựa theo quy hoạch tốt lộ tuyến, một đường đem trên đường cây cối chém ngã, liền căn đào lên. Sau đó dùng bùn đất điền bình thụ hố. Như vậy lộ muốn khai ra hai điều, trước sau đều chỉnh chi hình chữ. Vì tránh cho đem thụ chém ngã sau núi sườn núi thượng bùn đất bị nước mưa lao xuống đi, con đường độ dốc cũng không đầu tiếu. Mọi người bận việc mấy ngày, mới đem con đường hình thức ban đầu khai ra tới, Chu Trúc Trinh cũng không có sốt ruột làm cho bọn họ đem đỉnh núi thụ tất cả đều chém ngã. Nàng trước quy hoạch đỉnh núi mấy chỗ kiến trúc vị trí, ở mấy cây thượng làm hạ đánh dấu, trừ bỏ giữ lại này đó cây cối làm đỉnh núi xanh hóa. Còn lại giống nhau chém rớt. Nàng từ dưới chân núi thỉnh có kinh nghiệm thợ mộc sư phó, ngay tại chỗ lấy tài liệu, tính toán ở đỉnh núi kiến một ít một kết cấu hành lang gấp khúc lầu các, đến nội Y Phong chủ thể kiến trúc, đặc biệt là giảng bài đường nhà ăn cùng sư sinh ký túc xá chờ quan trọng kiến trúc, vẫn là chọn dùng gạch thạch kết cấu. Lần này xây dựng phải tốn phí sức người sức của cũng không ở số ít, may mắn hợp đạo tông bản thân có thể cung cấp đại bộ phận sức lao động, bọn họ mới có thể dựa vào hữu hạn tài chính hoàn thành xây dựng. An bài hảo những việc này vụ, Chu Trúc Trinh mỗi ngày đều sẽ đi lệ thường thị sát một chút công trình tiến độ. Bởi vì thời gian cấp bách, Y Lý Phong đệ tử buổi sáng đi theo Cao Ngự Y học tập nửa ngày, buổi chiều lại đi công trường làm việc, còn có hơn 10 người kiếm phong đệ tử không tham dự lần này xây dựng, mà là mỗi ngày cùng nàng ở luyện võ trường khổ luyện kiếm thuật. Tạ Nhạc Thủy đã tuyên bố minh chủ lệnh, hợp đạo tông chính thức gia nhập Võ Lâm Minh lúc sau, có thể hướng Võ Lâm Minh mở mấy đại tiêu cục phái đệ tử, áp tiêu đoạt được tiền lợi Võ Lâm Minh chịu một thành. Tông môn chiếm 4 thành, dư lại đều về phái đệ tử sở hữu. Không ít danh môn đại phái đều sẽ chính mình mở tiêu cục gáp tiêu kiếm tiền, nhưng giống hợp đạo tông như vậy môn phái không có mức độ nổi tiếng, cho dù khai tiêu cục, giống nhau cũng không có đại đơn tử tìm bọn họ, huống chi mở tiêu cục muốn đả thông quan phủ các phân đoạn, này nguyên bản chính là một kiện thực chuyện khó khăn. Bởi vậy tiêu cục thu vào cũng là rất nhiều trung tiểu môn phái hạng nhất quan trọng tiền lời. Đạo quân đứng ở luyện võ trường biên nhìn bọn họ luyện kiếm. Ngẫu nhiên tiến lên sửa đúng một chút động tác. Nàng cấp kiếm phong đệ tử định chế một khắc kiện huyền sắc áo quần ngắn, cung hàng ngày ăn mặc dùng. Rốt cuộc màu trắng môn phái trang phục đối bọn họ tới nói quá dễ dàng cắt qua. Làm dơ tẩy lên cũng phiền toái a. Kiếm phong đệ tử luyện tập cường độ cũng không nhược với ở sau núi làm việc những đệ tử khác, thậm chí so với bọn hắn càng mệt. Luyện tập gần 2 cái canh giờ, cho dù là ở rét lạnh vào đông, không ít người vẫn cứ mệt đến mồ hôi ướt đẫm, một mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Kỳ thật hợp đạo tông đệ tử học tập tiến độ cũng không chậm, chẳng qua, để lại cho bọn họ thời gian vẫn là quá ngắn. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn thành nhiều chuyện như vậy, học tập kiếm thuật, vào núi săn thú, khai khẩn ruộng bậc thang. Bọn họ đã làm được thực hảo. Lại kiên trì một chút đi, chịu đựng này đoạn nhất gian nan nhất vất vả thời kỳ, chờ đến bọn họ cường đại lên, hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, liền sẽ nên đón một mảnh quang minh tương lai. Lần đầu tiên vào núi săn thú khi bắt trở về kia 7 chỉ tiểu lợn rừng đã trưởng tới rồi mấy trăm cân, Chu Trúc Trinh mang theo các đệ tử giết tam đầu, lượng lên một bộ phận làm thành thịt khô, một khác bộ phận rót lạp xưởng. Muốn tới Tết âm lịch đâu? Thừa dịp cơ hội này, cũng làm đại gia nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này lao động cường độ xác thật quá lớn. Cơm tất niên theo thường lệ ở nhà ăn ăn, bởi vì môn phái kiến ở trên núi, bọn họ cũng không từng người châm ngòi pháo, chỉ ở ăn cơm trước ở nhà ăn ngoại trống trải nơi sân đốt một quải pháo lấy kỳ chúc mừng. Ăn xong cơm tất niên, mọi người lại từng người trở về đón giao thừa. Chu Trúc Trinh đứng ở đỉnh núi, nhìn trên sườn núi tinh tinh điểm điểm nối thành một mảnh ngọn đèn dầu, đột nhiên cười một chút. Ngài suy nghĩ cái gì? Nếu là ta nguyên lai thế giới, lúc này đại khái ở phóng tiết âm lịch liên hoan tiệc tối. Nàng nói, nếu ở không cấm tiên địa phương, có thể thấy đầy trời pháo hoa. Ngài tu đến tột cùng là cái gì đạo? Hệ thống đột nhiên hỏi, đại đa số tu sĩ không nên đều tu vô tình đạo sao? Đại đa số. Đạo quân bắt được nó lời nói một cái bại lộ, kia đến xem ngươi gặp qua đại đa số đến tột cùng là người nào. Theo ta nhận thấy quá tu sĩ mà nói, đại đa số nhân tu đều là trường sinh đạo. Hệ thống tự biết nói lỡ, không nói. Vô tình nói. Đạo quân lắc đầu, cười cười, vô tình là thành không được tiên. Vì cái gì? Hệ thống điện tử băng ghi âm sốt ruột thiết, âm điệu cao đến có chút cổ quái. 3.000 đại đạo đều có thể thông thiên, mà vô tình, cũng không phải nói. Vô luận võ đạo, y lý đạo, đan đạo, nho đạo, giết chóc đạo vẫn là mặt khác cái gì nói, chúng ta tu đều là có đồ vật. Ngươi khi nào nghe nói qua tu vô thành tiên đâu? Hệ thống như bị sét đánh. Chu Trúc Trinh triệu ra quy chân kiếm, ngự kiếm thừa gió đêm đắp xuống, màu tím độn quang ở đèn nhánh trong trời đêm vẽ ra lóa mắt quý đạo, từ hợp đạo tông xuất phát, xuyên qua lương quốc thủ đô, bay qua vô ngần đồng ruộng cùng ao hồ, cuối cùng trở lại hợp đạo tông đỉnh núi. Lại qua 2 tháng, y lý phong chủ thể kiến trúc cơ bản hoàn thành, bắt đầu tiến hành bên trong trang hoàng thời điểm, Chu Trúc Trinh thu được một phong minh chủ lệnh. Lại quá 2 tháng, Tạ Nhạc Thủy liền phải từ nhiệm, Võ Lâm Minh sắp sửa tuyển ra tân Võ Lâm Minh chủ. Có điểm ý tứ. Nàng suy xét một chút, trở thành Võ Lâm Minh chủ đương nhiên là chứng minh thực lực, đặt nhất lưu môn phái địa vị rất tốt cơ hội, nhưng cũng không phải không có tệ đoan. Tỷ như vậy khả năng sẽ làm hợp đạo tông trước thời gian xuất hiện ở triều đình tầm nhìn, mà bọn họ lúc này còn chưa đủ cường. Dấu tài vẫn là một lộ mũi nhọn. Nam kiếm phái phòng nghị sự, Tiêu Cảnh ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt tối tăm. Nếu là lúc trước, ngài đánh bại sở hữu đối thủ, lên làm Võ Lâm Minh chủ đương nhiên là không có bất luận vấn đề gì, nhưng nếu Chu Tĩnh Xu cũng cố ý cạnh tranh một chút cái kia vị trí bên cạnh trưởng lão có chút lo lắng, thượng một lần đi hợp đạo tông thời điểm, ngài xem đến nàng ra tay sao? Có thể hay không phỏng trừng một chút thực lực của nàng? Đương nhiên không có. Tiêu Cảnh sắc mặt càng khó nhìn, lần trước hắn chính là liền hợp đạo tông đại môn cũng chưa tiến, càng đừng nói thấy Chu Tĩnh Xu. Hắn thậm chí bị một cái thủ vệ đồng tử ngăn ở ngoài cửa. Trường lão xem hắn biểu tình, lại kết hợp nghe được nghe đồn, đại khái cũng đoán được đại khái. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta có thể trước làm một ít chuẩn bị. Một tông chi chủ, 12. Y Lý Phong xây dựng cơ bản hoàn thành sau, Chu Trúc Trinh liền an bài cao ngự Y Lý cùng Y Lý Phong đệ tử đi trước dọn qua đi. Nàng kế hoạch trước rời ra chính là Y Lý Phong cùng khí phong. Y Lý Phong nhân số chỉ ở sau kiếm phong, đi học yêu cầu nơi sân. Dược liệu khí cụ đều không thể lộ thiên bảo tồn, bởi vậy trước hết xây dựng, khí phong đệ tử tuy rằng nhân số còn không nhiều lắm, nhưng bọn hắn yêu cầu kiến tạo khí lò, luyện tạo thiết khí yêu cầu thiêu đốt đại lượng than đá, sinh ra xương khói nhìn cùng chủ phong cháy giống nhau. Xuất phát từ hợp đạo tông chủ phong bảo vệ môi trường tốt đẹp xem suy xét, vẫn là trước rời đi ra ngoài cho thỏa đáng. Làm hợp đạo tông nhất kiếm tiền hai phong, y lý phong cùng khí phong từ năm nay bắt đầu liền phải trọng điểm khuất chiêu, trước phân ra phong đầu cũng tương đối thích hợp. Đến nỗi dư lại tam phong nàng cũng làm an bài, ngày sau nhân số khuyết trường, liền tách ra kiếm trưởng huyện tam phong, nhưng kiếm phong chỉ làm huấn luyện bế quan chi dùng, đệ tử như cũ ở tại chủ phong, phương tiện hộ vệ tông môn. Này đó phong đầu ly chủ phong khoảng cách rất gần, qua lại dài nhất cũng liền nửa cái giờ, người tập võ đi tới đi lui càng mau, sẽ không chậm trễ quá dài thời gian. Lúc này, tu chân môn phái thật lớn ưu thế liền thể hiện ra tới, nhân ra sẽ phi. Đây cũng là có chút to lớn môn phái động một chút chiếm cứ nhất chỉnh phiến núi non nguyên nhân. Nói đến phi vấn đề này, Chu Trúc Trinh đột nhiên nhớ tới, hợp đạo tông đệ tử khả năng còn cần học tập một chút khinh công. Cái này không khó làm, khinh công có thể từ nàng truyền thụ, bất quá nhân tài tiến cử sự tình cũng muốn đề thượng nghị trình, nho sinh nhận sĩ, danh sư hào hiệp, phàm là có bản lĩnh người, có thể kéo tới làm dạy học, đều có thể tận lực mời đến. Hiện tại bọn họ vấn đề lớn nhất vẫn là tài chính vấn đề. Bất quá thượng một năm thu hoạch lúc sau, chứa lượng lương thực đã cũng đủ thỏa mãn ấm no, này một năm nàng chuẩn bị loại một chút giá trị càng cao đồ vật. Thì như, dược liệu, kỳ thật tỉ mỉ bố trí linh điền lấy tới loại lương thực đều có vẻ lãng phí, nhưng bọn hắn một môn phái hơn 100 người ở tại trong núi, lương thực an toàn trọng yếu phi thường, nếu không nếu là người khác tưởng đối bọn họ xuống tay, không cần phí một binh một tốt, chỉ cần chặt đứt bọn họ lương, lại phái người đem bọn họ vây lên, Hợp Đạo Tông liền toàn quân bị diệt. Chu Trúc Trinh suy tư một chút, ở chủ phong nghị sự viện mặt sau vòng một miếng đất, tính toán tu cái đại hình kho lúa. Cái này kho lúa cần thiết dự trữ ít nhất đủ toàn môn phái một năm tiêu hao lương thực, tuy rằng linh điền sản lượng cơ bản có bảo đảm, nhưng suy xét đến thiên tai nhân họa từ từ không thể tránh khỏi nhân tố, lương thực dự trữ vẫn là rất cần thiết. Phía trước bọn họ thu hoạch vụ thu đạt được lương thực đều gửi ở nhà ăn mặt sau kho lúa, chỉ đủ ăn đến năm nay thu hoạch vụ thu, dư thừa đều bán đổi tiền duy trì môn phái hoạt động. Hiện tại kiếm phong đệ tử đã phái hướng tiêu cục, mỗi tháng đều có thể bắt được một bút tiêu cục phát thu vào, tân khai ra ruộng bậc thang cũng đã loại thượng hoa màu, dự tính năm nay thu hoạch sẽ là năm trước tam đến 4 lần, theo khí phong đệ tử rèn trình độ tăng lên, lục tục cũng có thể bán đi một ít dao phay nồi sát, cuối cùng là bắt đầu có chút lợi nhuận. Như vậy ở giải quyết lương thực an toàn vấn đề lúc sau, bước tiếp theo chính là cơ sở phương tiện xây dựng cùng bồi dưỡng nhân tài. Đạo quân động thủ viết cái trường kỳ quy hoạch. Trước mắt trước giai đoạn, bọn họ có thể hấp thu đến ưu tú đệ tử hữu hạn, phàm là phẩm hạnh không có trở ngại, vô luận võ học thiên phú như thế nào, hết thể thu vào môn tưởng, học không được võ còn có thể đi đương rèn học đồ, lại không được xử lý một chút môn phái tạp vụ luôn là có thể, chờ đến môn phái đạt tới nhất định quy mô, liền bắt đầu hạn chế chiêu sinh số lượng, chỉ tuyển nhận tư chất đặc biệt ưu tú đệ tử, mặt khác có thể mở phân viện, hạ thấp tư chất hạn chế, thu kết sổ học phí. Cũng vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền chiêu số. Nói đến mở phân viện, Chu Trúc Trinh đem ánh mắt đầu hướng về phía Nam Thiết trưởng phái cùng Độn Giáp phái. Nghe nói này hai cái môn phái đệ tử đều chạy mau hết, chờ Hợp Đạo Tông quy mô lại mở rộng một chút, liền đi đem chúng nó địa bàn tiếp quản. Đến nỗi càng dài xa kế, bọn họ nếu thân ở thế tục, liền không khả năng bất hòa quan phủ giao tiếp, chờ đến Hợp Đạo Tông trở thành một cái cũng đủ cường đại có thanh danh, có hy vọng, có đông đảo nhân tài hội tụ tổng hợp hình đại phái, triều đình không có khả năng không chú ý đến bọn họ. Căn cứ tổ tiên thực tiễn trung đạt được đông đảo kinh nghiệm tới xem, chiêu an là không thể bị chiêu an, là chiêu là tiêu diệt cuối cùng đều là tử lộ một cái. Bọn họ lại không giống thích nói giống nhau thuộc về tôn giáo tính chất, kia làm sao bây giờ đâu. Chỉ có môn phái xuất thế, đệ tử vào đời, dựa vào này đó ưu tú đệ tử chống đỡ, môn phái mới có thể trước sau bảo trì siêu nhiên địa vị, xuất thế trạng thái tắc có thể hạ thấp mặt ngoài công kích tính cùng uy hiếp lực, tốt nhất còn có thể làm điểm học thuật nghiên cứu. Trung tâm lý niệm vẫn là lấy nhân vi bổn. Nói ngắn lại, xây dựng cơ bản là có thể hiện tại động thủ làm, nhân tài bồi dưỡng là cấp không tới, Chu Trúc Trinh có thể làm cũng chỉ là đem Hợp Đạo Tông môn phái này hình thức ban đầu thành lập lên, đến nỗi dư lại, liền từ chính bọn họ nắm chắc. Dược liệu gieo trồng một tiểu khối khu vực hoa ở Y Thị Phong phụ cận, vừa lúc giao cho Y Thị Phong đệ tử xử lý. Như cũng là học tập nửa ngày công tác nửa ngày hình thức, Chu Trúc Trinh mang theo mọi người tiêu phí mấy tháng thời gian đem khí phong khai ra tới. Khí phong chủ thể kiến trúc liền không có kiến ở đỉnh núi, mà là dọc theo sơn khê phân bố, một phương diện là rèn mang nước phương tiện, về phương diện khác cũng là tránh cho đại hình hỏa hoạn. Dòng suối hai bên cây cối tất cả đều chém rớt, chỉ giải một ít thảo loại gia tăng xanh hóa. Khí phong như cũ ở vào xây dựng chung, Chu Trúc Trinh từ các phong đệ tử chung lựa chọn hai gã, tổng cộng mang theo 10 tên đệ tử, giá xe ngựa, chuẩn bị đi tham gia võ lâm đại hội. Bọn họ ở đại hội trước một ngày mới đổi tới. Đại đa số môn phái đều đã tới rồi Vô Ưu Cốc, ở Võ Lâm Minh an bài phòng nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm, Chu Trúc Trinh mang theo Hợp Đạo Tông các đệ tử đi hội trường. Lần này Võ Lâm Đại hội hội trường liền thiết lập tại Vô Ưu Cốc nội diễn võ trường, hai bên đều đáp lều thiết chỗ ngồi, Hợp Đạo Tông đệ tử vào bàn khi không ra dự kiến mà lọt vào toàn trường chú mục, trừ bỏ lần trước ngắm cảnh đoàn, xác thật không ai gặp qua bọn họ, mọi người đều rất tò mò cái này lọt vào chính đạo môn phái bao vây tiêu trừ, không những không có hủy diệt, còn thuận lợi từ ma môn tẩy trắng thành công gia nhập Võ Lâm Minh môn phái đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Hợp Đạo Tông các đệ tử thỏa mãn bọn họ chờ mong. Người mặc cẩm y thiếu niên các thiếu nữ lưng đeo trường kiếm, cử chỉ có lễ, tiến thối có độ, hết thể mặt vô biểu tình, thoạt nhìn giáo dưỡng trung mang theo điểm cao ngạo, quả nhiên là con em đại gia tác phong. Hợp Đạo Tông các đệ tử nỗ lực duy trì khối băng mặt. Không được, không thể cười, tông chủ nói, muốn cao lãnh, không cao lãnh liền sẽ bị bắt trụ hỏi đông hỏi tây lời nói khách sáo. Nói không chừng còn phản quan hệ đòi tiền. Công chúng trường hợp muốn biểu hiện đến người sống chớ gần một chút. Hợp Đạo Tông mọi người ở Vô Ưu Cốc đệ tử dưới sự chỉ dẫn tìm được bọn họ chỗ ngồi, lại một lát sau, thời gian không sai biệt lắm tới rồi, Tạ Nhạc Thủy liền lên đài bắt đầu đọc diễn văn. Hắn trước cảm tạ một chút các môn phái duy trì, sau đó liền đơn giản tổng kết một chút chính mình đảm nhiệm Võ Lâm Minh chủ trong khoảng thời gian này công tác, cuối cùng giới thiệu một chút Võ Lâm Minh chủ tuyển chọn quy tắc. Cùng cổ kim nội ngoại sở hữu mở màn diễn thuyết giống nhau, không bao nhiêu người nghe hắn nói lời nói, bất quá mọi người đều trang nghiêm túc đang nghe bộ dáng. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra thật sự đang nghe, nàng lần đầu tiên tham gia Võ Lâm Đại hội, có điểm mới lạ cảm. Như vậy, ta tuyên bố, Võ Lâm Đại hội chính thức bắt đầu. Mọi người vỗ tay, Chu Trúc Trinh còn ở cảm khái Võ Lâm nhân sĩ chính là thông khoái, khai mạc diễn thuyết đều chỉ có 15 phút khi, đột nhiên có người đứng lên, thẳng tắp đi tới nàng trước mặt. Tại Hạ Thiên Đồng phái trưởng môn Lục Việt, cả gan hướng Hợp Đạo Tông tông chủ khởi xướng khiêu chiến, không biết tông chủ nhưng nguyện ứng chiến. Nha, một mở màn liền hướng nàng tới a. Chu Trúc Trinh đứng lên, chậm gì gì về phía một bên thang lầu đi đến, Lục Việt chạy lấy đà hai bước, một cái xinh đẹp lộn mèo, nhảy lên lôi đài. Hảo. Dưới đài uống khởi màu tới. Chu Trúc Trinh không dao động, chậm gì gì đi lên thang lầu. Hai người hành quá lễ, Lục Việt ngẩng đầu nói, nghe nói quý tông thực lực pha cường, hôm nay còn thỉnh Chu tông chủ chỉ giáo một vài. Tới. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Lục Việt liền kéo ra tư thế, Thiên Đồng phái chủ luyện quyền pháp, xem như bình thường tam lưu môn phái. Hắn quan sát một chút, một bước bước ra, thử thăm dò ra một quyền. Phanh. Lục Việt cảm giác ngực đã chịu đòn nghiêm trọng, ngay sau đó thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng lúc sau, hắn đã bị lược hạ đài. Chu Trúc Trinh đứng ở trên đài nhìn chung quanh mọi người một vòng. Vừa rồi Tạ Nhạc Thủy giới thiệu quy tắc, mỗi người chỉ có thể lên sân khấu một lần, có thể chống đỡ đến cuối cùng lôi chủ, liền có thể được tuyển Võ Lâm minh chủ, nhưng lôi đài tái đặc điểm đối trước hết lên sân khấu người phi thường bất lợi, cho dù trước lên đài chính là cái cao thủ, nhiều người như vậy liên hoàn xa luân chiến cũng sẽ cực đại mà tiêu hao lôi chủ tinh lực, tới rồi cuối cùng giai đoạn, tinh lực dư thừa cao thủ lên sân khấu khi, phía trước cao thủ đã bị xa luân chiến tiêu hao. Rất nhiều tinh lực thể lực, tự nhiên khó có thể thủ thắng. Dẫn bọn hắn tới Vô Ưu Cốc đệ tử ở trên đường cũng nói, dựa theo lệ thường, trận đầu giống nhau đều là tương đồng thực lực môn phái đối chiến. Nàng tuy rằng không có công khai lộ quá mặt, nhưng dựa theo Tạ Nhạc Thủy cấp đãi ngộ, Hợp Đạo Tông cấp bậc cùng tứ đại môn phái là tương đồng, Lục Việt mời nàng hiển nhiên vượt cấp. Nay chỉ sợ là có người muốn làm Võ Lâm minh chủ, sợ nàng cướp đoạt minh chủ chi vị, tính toán trước xử cái ám chiêu. Chu Trúc Trinh không cần tưởng đều biết là ai sai xử. Nàng xoa xoa ống tay áo. Tuy rằng nàng nguyên bản liền không có làm Võ Lâm minh chủ ý nguyện, bất quá cũng không thể làm ra hỏa này như ý không phải. Đến nỗi xa luân chiến. Kia lại tính cái gì? Mọi người vừa mới uống xong màu, liền nhìn đến Lục Việt bị Chu Tĩnh Xu một trưởng đánh xuống đài. Tuy rằng Lục Việt thực lực chỉ là thường thường, nhưng Chu Tĩnh Xu này cử. Thật sự là không cho mặt mũi, tốt xấu cũng quá hai chiêu a. Dưới đài tĩnh lặng một cái trước mắt, sau đó có chút nhỏ giọng nghị luận vang lên. Chu Trúc Trinh cũng không để ý này đó. Nàng bình tĩnh mà đứng ở trên đài, trước sau nhìn chăm chú vào cùng cái phương hướng. Còn có ai? Tiêu Cảnh trong tay nắm chén trà, chỉ khớp xương đều có chút trắng bệnh, hắn kiệt lực ngăn chặn tức giận, còn muốn nỗ lực không cho những người khác nhìn ra chính mình khác thường. Chu Tĩnh Xu những lời này quả thực chính là đối với hắn hỏi, nàng hiển nhiên đã đoán được sau lưng chủ đạo giả. Hắn cắn chặt răng. Đoán được lại như thế nào? Hắn cũng không tin, đánh xong mấy chục chàng nàng còn có thể như vậy hảo hảo đứng. Tiêu Cảnh vẫy tay. Đối bên người nam kiếm phái đệ tử thấp giọng nói, liền ấn phía trước an bài tốt làm. Một tông chi chủ, 13. Chu Trúc Trinh hướng dưới đài nhìn lướt qua, hôm nay tới tham gia Võ Lâm Đại hội lớn nhỏ môn phái cùng sở hữu hơn 100, tổng nhân số du ngàn người, các màu lụa màu đáp thành lều vòng quanh diễn võ trường liền thành một vòng. Bởi vậy có thể thấy được thời đại này quả nhiên là loạn thế, thịnh thế Võ Lâm sẽ không như vậy thịnh vượng. Lục Việt bị đánh xuống đài lúc sau, còn lại môn phái trưởng môn đều có chút do dự. Sau một lúc lâu có một cái ăn mặc cám sắc áo quần ngắn trung niên nhân nhảy lên đài, đối nàng vừa chắp tay, tại hạ Liễm Ba Tông Viên Nguyên, thỉnh Chu Tông Chủ chỉ giáo. Chu Trúc Trinh đáp lễ, Viên Nguyên đem hệ ở đai lưng thượng hai thanh đoạn trùy cởi xuống tới bắt ở trong tay, xem nàng không có rút kiếm ý tứ, nói, gác tội. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên thân hình nhoáng lên, tàn ảnh hướng tới Chu Trúc Trinh vọt qua đi. Liễm Ba Tông lấy thân pháp tăng trưởng, thờ phụng thiên hạ võ công duy mau không phá. Viên Nguyên ra tay khi vẫn là có hai phân tự tin. Nhưng mà ở đạo quân trong mắt, lại mau thân pháp cũng có thể dùng phòng ngự thuật ngăn trở, tổng hợp trên thực lực không đi, siêu việt vận tốc ánh sáng cũng không có tác dụng gì. Huống chi, hắn còn chưa đủ mau. Nàng sai khai một bước, duỗi ra tay ninh ở Viên Nguyên sau cổ, mọi người còn không có thấy rõ nàng động tác, Viên Nguyên đã bị nghiêng quăng đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Chu Trúc Trinh độc lập trên đài, dưới đài mọi người đều ăn mặc tay áo bó hồ phục hoặc là áo quần ngắn. Chỉ có nàng một người chứ tay háo rộng đạo bảo, ống tay háo theo gió dơ lên, một bàn tay bối ở sau người, ánh mặt trời chiếu vào nàng và táo thượng, màu trắng lụa mặt phản xạ ra lóa mắt quang, lung lay dưới đài mọi người mắt. Một lát sau, lại một cái trưởng môn lên đài. Chu Trúc Trinh cũng không có đánh mãn 100 tràng, trên thực tế nàng chỉ đối chiến 60 nhiều môn phái trưởng môn, này 60 cái môn phái chung một bộ phận là Tiêu Cảnh trước tiên liên hệ tốt Minh Hiếu, còn có một bộ phận còn lại là xuất phát từ tò mò muốn tự mình cảm thụ một chút thực lực của nàng. Đương nhiên, mọi người cũng chưa căng quá ba chiêu. Còn thừa 40 mấy cái môn phái còn lại là trực tiếp bỏ quên quyền, bọn họ vốn dĩ liền vô tình tranh đoạt minh chủ chi vị, từ trước võ lâm đại hội thượng thủ đánh đấm lôi còn có thể thấu cái thú, hiện giờ vừa thấy rõ ràng không có khả năng thủ thắng, cũng không ý đi lên thấu cái này náo nhiệt. Mắt thấy nhị lưu môn phái cũng sắp luân xong rồi, một cái ăn mặc màu đen tay áo bó viên lánh chặt chém trường bảo nam nhân nhảy lên đài tới. Hắn làn da tái nhợt, hẹp dài đôi mắt thoạt nhìn tử khí trầm trầm, thanh âm khàn khàn, ám ẩn các khôi thương, thỉnh chỉ giáo. Chu Trúc Trinh. Tên này thật không may mắn chung còn ẩn ẩn mang theo đã lâu chung nhị cảm. Nàng méo méo ngón tay. Thật là, thật lâu chưa thấy được như vậy tiêu chuẩn vai ác, từ tên đến diện mạo đều giống vai ác, rõ ràng nói cho nàng người này có vấn đề a. Nàng đáp lễ, thỉnh. Khôi thương lên đài kia một khắc, dưới đài mọi người đều đánh lên tinh thần. Ám ẩn các lấy ám sát chi thuật là chủ, nguyên bản liền có chút cũng chính cũng tà hương vị, bởi vì ám sát tham quan ô lại, quốc chi mọn. Năm đó mới gia nhập võ lâm minh, thực tế chính là cái sát thủ tổ chức. Môn phái này năm gần đây chẳng phân biệt hắc bạch lấy tiền làm việc tôn chỉ càng thêm minh xác, bên ngoài thượng tuy thuộc chính đạo, thực tế cũng đã khuynh hướng tà môn. Cùng phía dưới một ít tiểu đánh tiểu nháo thu thu bảo hộ phí môn phái bất đồng, ám ẩn các làm sát thủ lập nghiệp, công tác yêu cầu, không thể không huấn luyện siêu quần võ nghệ cùng cường đại đơn thể tác chiến năng lực, làm các chủ khôi thương tự nhiên là trong đó người xuất sắc. Bất quá phía dưới ăn dưa quần chúng đã trước tiên xác định hắn nhất định thua. Bọn họ chỉ là ở đánh cuộc hắn có thể hay không căng quá Chu Trúc Trinh ba chiêu. Khôi thương đôi tay các nắm một phen luôn đao, giao nhau với trước người, tầm mắt gắt gao tỏa định nàng. Chu Trúc Trinh vẫn là không có rút kiếm. Trăng non lưới dao sắc bén thượng lưu quá một chút hàn quang, khôi thương quan sát nàng trong chốc lát, đột nhiên phát lực, cử đao phát đi lên. Hắn song đao công kích phạm vi thực quảng, Chu Trúc Trinh thả người nhảy lên, chân phải mũi chân ở hắn tay trái huy lại đây loan đao thân đao thượng một chút, một khắc chân đá trúng hắn cổ tay phải. Răng rác một tiếng, khôi thương tay phải rũ xuống dưới, loan đao rời tay mà ra. Chu Trúc Trinh một cái lộn mèo, dừng ở hắn phía sau. Ca. Rất nhỏ cơ quát khởi động tiếng vang lên, Chu Trúc Trinh đưa lưng về phía khôi thương, như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau trở tay một chưởng đánh ra, tế tế mật mật ngân châm bị bắt chuyển hướng, bắn nhanh đi ra ngoài. A. Chu Trúc Trinh xoay người, đại bộ phận ngân châm chắt ở khôi thương trên lưng, có khác mấy cây ngân châm thế nhưng bay ra lôi đài. Lập tức đánh trúng dưới đài một người người xem. Tiêu Cảnh ôm đầu vai, biểu tình là 10 phần khó có thể tin, hắn phản ứng lại đây, nhanh chóng đem trên vai hai căn ngân châm rút đi, sắc mặt vẫn cứ rất là khó coi. Chu Trúc Trinh xa xa chiều hắn liền ôm quyền, không hề lòng ngáy náy nói, tại hạ cũng không dự đoán được ám ẩn các chủ sẽ đột nhiên sử dụng ám khí, theo bản năng tự vệ, nộ thương rồi Tiêu trưởng môn, thật là xin lỗi, bất quá võ lâm đại hội không được dùng độc, chỉ là bị nho nhỏ ngân châm chắt một chút. Nói vậy đối trưởng môn tới nói không phải cái gì đại sự, còn thỉnh trưởng môn thông cảm khôi các chủ. Khôi thương bị người đỡ đi xuống, Tạ Nhạc Thủy có chút không cao hứng. Võ lâm đại hội tuy rằng là vì luận võ tổ chức, lý luận thượng tất cả mọi người có thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng ám khi đánh lén rốt cuộc không như vậy sáng giỏi, có tổn hại chính phái danh dự. Tiêu Cảnh sắc mặt trắng lại bạch. Này ngân châm chính là mang độc. Nhập ma tán từ xa xưa tới nay vị cư giang hồ 10 đại độc dược đứng đầu bảng. Không chỉ có bởi vì này vô sắc vô vị hình thái, càng bởi vì chúng độc người nhất thời phát hiện không đến manh mối, nhưng chỉ cần vận công, liền sẽ nhanh hơn độc tính khuếch tán, nhanh nhất không cần nửa canh giờ liền sẽ nội lực xung đột, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền phát tác, nhưng khôi thương nguyên bản chính là hắn an bài đi lên người, dựa theo kế hoạch, khôi thương sẽ ở trên đài ấn xuống loan đao bính thượng cơ quát, nhiều như vậy ngân châm chỉ cần có một quả đánh trúng Chu Tĩnh Xu, bọn họ liền thắng. Đáng giận. Tiêu Cảnh cơ hồ cắn hàm răng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Trong sân ngàn hơn người, trừ bỏ hắn cùng khôi thương, còn có mấy cái thân tín đệ tử ở ngoài, lại không người nào biết châm thượng có độc. Ngân châm là khôi thương phát ra, độc dược là hắn cấp, vạn nhất nào lớn, Tạ Nhạc Thủy tê cha, hạ độc sự tình bại lộ, hắn lập tức liền sẽ thân bại danh liệt. Không đúng, nhiều người như vậy xảo quyệt góc độ, cố tình có mấy cây ngân châm bay xuống dưới, còn không nghiêng không lệch mà chắt chúng hắn, nói Chu Tĩnh Xu không phải cố ý hắn đều không tin. Nàng nói không chừng đoán được cái gì. Nhưng cơ quát một phát bất quá ngay lập tức, như vậy kinh người phản ứng tốc độ, cách không đánh hồi ám khí thâm hậu nội lực, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được. Không rảnh lo suy nghĩ sâu xa mấy vấn đề này, nhập ma tán dược tính bá đạo, cho dù không vận công, độc tính cũng sẽ nhanh chóng khuếch tán, Tiêu Cảnh không dám trì hoãn, thập phần đột ngột mà đứng dậy đối Tạ Nhạc Thủy hành lễ, tại hạ có chút không khỏe, đi trước một bước, liền không tham gia tân nhiệm minh chủ tuyển chọn, còn thỉnh minh chủ thứ lỗi. Tạ Nhạc Thủy thập phần ngoài ý muốn, này, chính là vừa rồi bị thương nặng chút. Ta đây liền gọi đồ đệ lại đây thế trưởng môn chữa thương. Vô Ưu Cốc với y thuật một đường rất có tạo nghệ, môn hạ đệ tử thiện y ỉa già đông đảo. Không, không cần. Tiêu Cảnh vội vàng ngăn cản, kẻ hèn tiểu thương, không cần làm phiền minh chủ cao đồ. Hắn rời đi khiến cho không nhỏ xôn xao, mọi người đều thực ngoài ý muốn, nhất có hy vọng tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị Tiêu Cảnh cư nhiên chủ động bỏ quyền, hay là võ lâm minh chủ chi vị thật muốn hoa lạc hợp đạo tông. Tạ Nhạc Thủy nhìn Tiêu Cảnh bóng dáng, lâm vào trầm tư. Một tông chi chủ, 14. Tiêu Cảnh ly chàng lúc sau, không ít môn phái trưởng môn đều lựa chọn bỏ quyền, Chu Trúc Trinh chỉ đánh 4-5 chàng. Nhị lưu môn phái cũng toàn bộ bại trận, dư lại cũng chỉ có mấy cái nhất lưu đại phái. Đời trước võ lâm minh chủ Tạ Nhạc Thủy không thể tham chiến, Việt nữ các chủ Trúc Chi có chút tinh thần không tập trung, tuyên bố bỏ quyền sau liền vội vàng rời đi, ước chừng là đi tìm Tiêu Cảnh. Ninh Sơn phường phường chủ thầm than một tiếng, vẫn là thượng đài. Hắn ở Chu Trúc Trinh đối diện đứng yên, tay cầm ôm quyền hành lễ. Hắn biết chính mình không phải nàng đối thủ, nhưng vẫn cứ tính toán tận lực một trận chiến, coi như là vì thành công của nàng thêm cuối cùng một khối đá kê chân. Kết cái thiện duyên. Một người độc chiến hơn 100 môn phái, hai đại nhất lưu môn phái bỏ quyền, một người chiến bại, hôm nay lúc sau, nay chiến tất vì truyền kỳ. Ta bỏ quyền. Hội trường mọi người kinh hãi, Ninh Sơn phường phường chủ cũng khó có thể tin mà ngẩng đầu. Chúc mừng phương chủ, trở thành này giới võ lâm minh chủ. Chu Trúc Trinh liền ôm quyền, xoay người từ thang lầu bước nhanh hạ lôi đài, trở về hợp đạo tông ghế. Tạ Nhạc Thủy chỉ phải lên đài, hắn nguyên bản cho rằng cuối cùng được tuyển nhất định là Chu Tinh Xu. Đều đánh hảo nghị săn trong đầu, hiện giờ đột nhiên thay đổi người, đành phải lật đổ trọng tới, căng ra đầu khen thưởng một phen Ninh Sơn Phường, liền tuyên bố Ninh Sơn Phường phường chủ trở thành tân nhiệm võ lâm minh chủ. Võ lâm đại hội mỗi 6 năm tổ chức một lần, dựa theo năm rồi cựu lệ, nhiều triệu khai 7 ngày trở lên, ít nhất cũng muốn khai cái 3 ngày. Nhưng mà lần này lại ra Chu Tĩnh Xu như vậy cái quỷ tài, nàng đánh bại bất luận cái gì một cái đối thủ đều không có vượt qua 3 chiêu, đại đại ngắn lại tỉ thí thời gian. Cư nhiên ở trong vòng một ngày khiến cho võ lâm đại hội bị bắt kết thúc. Tạ Nhạc Thủy suy xét một chút, có lẽ là cảm thấy lần này võ lâm việc trọng đại không đủ tận hứng, tuyên bố đại hội kéo dài thời gian, như cũ tổ chức 3 ngày, nguyện ý lưu lại môn phái có thể ở minh sau 2 ngày tiến đến hội trường, trang bị thêm lôi đài, cung các đệ tử luận võ luận bàn. Minh chủ chức vị muốn ở đại hội sau khi kết thúc mới giao tiếp, làm đương nhiệm võ lâm minh chủ cùng lần này võ lâm đại hội chủ nhà, Tạ Nhạc Thủy an bài xong dạ yến công việc. Nhớ tới trước tiên xuống sân khấu Tiêu Cảnh, tính toán đi thăm một chút vị này trưởng môn nhân. 3 ngày đại hội sau khi kết thúc, Chu Trúc Trinh cũng không có mang theo các đệ tử hồi khách viện nghỉ ngơi hoặc là đi trước dạ yến phòng khách, mà là mang theo các đệ tử lưu tại hội trường, cùng cố ý giao hảo còn lại môn phái giao lưu một phen võ học. Đây là ta danh thiếp, hoan nên các vị có rảnh tới hợp đạo tông bái phỏng. Nàng từ trong tay háo lấy ra danh thiếp, bên người 10 tên đệ tử 8 người đều lên đài luận bàn. Chu Trúc Trinh ngăn lại hướng tới dư lại 2 người đi đến hắn phái đệ tử, tiểu hữu, đây là ta tông ý phong đệ tử, không thiện võ học. Đạo quân thần thức vừa chuyển, đột nhiên phát hiện Tạ Nhạc Thủy cùng Trúc Chi vây quanh ở Nam Kiếm Phái sở trụ khách viện bên ngoài, tựa hồ cùng Nam Kiếm Phái đệ tử nổi lên chút tranh chấp. Nhớ tới phía trước ngân châm sự kiện, Chu Trúc Trinh hơi hơi mỉm cười, nhìn quanh vây quanh ở bên người nàng vài vị trưởng môn cùng các phái đệ tử, các vị, lúc trước Tiêu trưởng môn bị khôi các chủ ngân châm đánh trúng, bất hạnh bị thương. Hiện giờ đại hội đã kết thúc, không bằng cộng đồng đi thăm một phen. Vài vị trưởng môn ăn ý mà nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy Chu Tĩnh Xu chỉ là muốn đi vấn an một phen, đem cái này từ nhi đổi thành cười nhạo đại khái liền thích hợp. Xem ra vị này tông chủ là ở thử bọn họ có nguyện ý hay không đứng thành hàng A. Hôm nay đi đại khái liền phải đắc tội Nam Kiếm Phái, không đi liền đắp không thượng hợp đạo tông, có đi hay là không. Mọi người cân nhắc một phen, trừ bỏ 2 người đẩy nói có việc, cáo từ rời đi ở ngoài. Còn lại 7 cái môn phái đều tỏ vẻ nguyện ý cùng hướng. Nam Kiếm Phái sở trụ phòng cho khách nội, Tiêu Cảnh độc ngồi ở một cái thau tắm nội, chau mày, sắc mặt tuyết trắng một mảnh, thùng nội nước đã không quá hắn bả vai, bên cạnh một người Nam Kiếm Phái đệ tử thật cẩn thận mà đem khối băng để vào thau tắm chung. Nhập ma tán đã vì kỳ độc, tự nhiên không như vậy hảo giải, không phải ăn viên giải dược là có thể dược đến độc trừ chuyện này, huống chi bọn họ tới khi căn bản không nghĩ tới muốn mang giải dược. Tiêu Cảnh vì tránh cho độc phát, thậm chí nhịn đau phục một ít hóa công tán, tan đi bộ phận nội lực. Nam Kiếm Phái cùng Vô Ưu Cốc một nam một bắc, trở về lấy thuốc khẳng định là không còn kịp rồi, Tiêu Cảnh lại không dám kinh động Vô Ưu Cốc, đành phải phái đệ tử hướng đi ly nơi đây không xa một cái nhị lưu môn phái cầu viện. Hắn ngồi ở nước đá nỗ lực chấn áp độc tính, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tranh chấp thanh. Nếu Tiêu Lang không có việc gì, vì sao không muốn thấy ta? Việt nữ các chủ Trúc Chi có chút không vui, lúc trước chính hắn cũng nói, bất quá là tiểu thương mà thôi, lại vô dụng, làm Tạ cốc chủ mang đại phu nhìn xem không phải được rồi. Ta không nghe cái gì lý do, ngươi làm hắn tự mình cùng ta nói. Nàng hảo tâm đến thăm hắn, lại bị Nam Kiếm phái đệ tử ngăn ở ngoài cửa, chỉ nói trưởng môn ở nghỉ ngơi, mệnh lệnh rõ ràng bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, nhưng nàng là những người khác sao. Tạ Nhạc Thủy còn lại là càng vì nghi ngờ. Võ Lâm Đại hội thượng Tiêu Cảnh trước tiên ly tràng, hắn liền cảm thấy có điểm không đúng. Bị ám khí bắn trúng đầu vai sắc thật không phải cái gì đại thương, huống chi Tiêu Cảnh lúc ấy chỉ là bị nhợt nhạt chát một chút, lại không phải bị chát xuyên bả vai, căn bản không đến mức bỏ quyền ly tràng, càng đừng nói hiện tại còn tránh mà không thấy. Chẳng lẽ là kia châm có vấn đề? Nhưng hắn vì cái gì không nói đâu? Tạ Nhạc Thủy cẩn thận hồi tưởng một chút hôm nay đại hội trải qua, Thiên Đồng phái trưởng môn vượt cấp khiêu chiến Hợp Đạo Tông, Khôi Thương đột nhiên phát ra ngân châm, còn có Chu Tĩnh Xu trở tay cách không đánh hồi ngân châm. Có thể làm Tiêu Cảnh kiệt lực che giấu. Nên sẽ không. Hắn đứng ở tại chỗ, kinh nghi bất định, ngay sau đó đáy lòng nảy lên tới mãnh liệt phẫn nộ. Nếu thật là như vậy, hưởng hắn như vậy tín nhiệm Tiêu Cảnh. Võ Lâm Đại hội vì hữu hảo giao lưu tổ chức, tỉ thí chung không được sử dụng, Tiêu Cảnh này cử là hỏng rồi đại hội quy củ, càng là căn bản không đem Võ Lâm Minh để vào mắt. Huống chi, lần này đại hội là Vô Ưu Cốc làm ông chủ, ở hắn địa bàn thượng ra chuyện như vậy, để cho người khác như thế nào đối đại hắn Vô Ưu Cốc. Phía sau có tiếng người truyền đến, Tạ Nhạc Thủy xoay người, liền thấy hai cái Vô Ưu Cốc đệ tử nâng một chậu khối băng lại đây. Làm gì vậy? Hai cái đệ tử buông khối băng, đối hắn hành lễ, bẩm cốc chủ, Tiêu trưởng môn nói thiên nhiệt, làm chúng ta đưa chút khối băng tới. Lần thứ ba, cũng không biết hôm nay là có bao nhiêu nhiệt. Trong đó một người nói thầm. Tạ Nhạc Thủy chỉ cảm thấy cả người như truy hầm băng, hắn đột nhiên đẩy ra che ở viện ngoại hai cái Nam Kiếm phái đệ tử, một trưởng đánh khai đại môn, Trúc Chi đi theo hắn phía sau vọt đi vào. Ngoài cửa phòng Nam Kiếm phái đệ tử còn muốn ngăn trở, nhưng bọn họ nơi nào là Tạ Nhạc Thủy đối thủ, một đạo nội lực đã bị đánh trở về, Tạ Nhạc Thủy đẩy ra cửa phòng, vòng qua cửa phòng nội ngăn đón một đạo bình phong, đối diện thượng khoác áo dựng lên, đầy mặt kinh hoàng Tiêu Cảnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, chưa kịp che lấp trên vai một mảnh thanh hắc, rõ ràng là chúng độc chi tượng. Ngươi, sự tình tới rồi này phân thượng, Tiêu Cảnh ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem Tạ Nhạc Thủy phía sau tiến vào Trúc Chi, không người đối với Tạ Nhạc Thủy nhất bái, tiểu đệ biết sai rồi, còn thỉnh Tạ huynh thông cảm ta lần này, rốt cuộc nháo khai mọi người đều khó coi. Tạ Nhạc Thủy quả quyết từ chối, không thể. Sai người hạ độc, đạo đức cá nhân có mệt. Ngươi đắc tội không phải ta, là Hợp Đạo Tông. Nếu yêu cầu thông cảm, vẫn là tự đi theo bọn họ tông chủ thỉnh tội đi. Tạ Nhạc Thủy nói xong, phất tay háo bỏ đi, Tiêu Cảnh quýnh lên, đột nhiên tỉnh chỉ vẽ ra một đạo kiếm khí, Tạ Nhạc Thủy không hề phòng bị, bên cổ bị hoa khai một cái khẩu tử, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Tiêu Cảnh duỗi tay đỡ lấy mềm mại ngã xuống dưới Tạ Nhạc Thủy, đem hắn phóng bình trên mặt đất, ngẩng đầu cầu cứu tựa mà nhìn phía Trúc Chi, Chi Nhi. Trúc Chi bị này đột nhiên phát sinh biến cố sở kinh, hơi hơi hé miệng, lại một câu cũng không có thể nói ra tới. Nàng lui về phía sau hai bước tránh đi Tiêu Cảnh vươn tay. Xoay người liền phải kêu người, tới. Tiêu Cảnh thân sắc một lệ, giơ tay chính là một đạo kiếm khí vứt ra. Chỉ có thể như vậy, giết bọn họ, hắn lại cắt qua miệng vết thương, ngụy trang thành bị thích khách chém thương chúng độc bộ dáng, đến lúc đó chết vô đối chứng, không ai có thể đem hắn thế nào. Xích. Một đạo màu tím kiếm khí tua nhỏ tơ lụa bình phong, tinh chuẩn mà đánh tan hướng tới Trúc Chi bay đi kia một đạo kiếm khí, bên phải sườn tủ gỗ thượng lưu lại thật sâu khắc ngân. Chu Trúc Trinh lãnh bảy vị trưởng môn vọt vào tới. Trúc Chi phản ứng lại đây, run rẩy ngón tay Tiêu Cảnh thét chói tai, hắn muốn giết chúng ta. Mọi người lập tức vây quanh đi lên đè lại Tiêu Cảnh, Chu Trúc Trinh ngồi xổm xuống, dùng một khối màu trắng ti lụa ấn xuống Tạ Nhạc Thủy bên gáy miệng vết thương, ấm áp máu tươi lập tức đem ti lụa nhiễm hồng. Nàng một cái tay khác từ trong tay háo lấy ra bình ngọc mở ra, đem hồi xuân đan nghiền thành bột phấn, đều đều mà chiếu vào miệng vết thương thượng. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc hương vị. Phi, hiệu quả trị liệu. May mà bọn họ đuổi tới đến kịp thời, Tạ Nhạc Thủy thực mau thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, mặt như dây vàng. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật lấy ra một bao kim châm, lấy mấy cây chắt ở trên người hắn mấy chỗ cầm máu huyệt vị thượng, cuối cùng lấy ra một cái hồi xuân đan nhét vào trong miệng hắn. Theo sau vọt vào tới Vô Ưu Cốc đệ tử chỉ nhìn đến nàng ghim kim phần sau đoạn động tác, mắt thấy cốc chủ cơ hồ có mắt thường có thể thấy được khởi sắc, không khỏi rất là kinh dị. Chu Trúc Trinh buông lòng tay, làm cho bọn họ xử lý miệng vết thương, nhìn về phía bị mọi người ngăn chặn Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh vốn là chúng nhập ma tán, vừa rồi lại mạnh mẽ kích phát kiếm khí, độc tố đã nhanh chóng phát tán, hắn sắc mặt đỏ bừng, làn da thượng banh khởi màu xanh lá kinh mạch mạch máu, đã hiện ra tẩu hỏa nhập ma hiện ra, lại còn ở phần cắn, là Chu Tĩnh Xu. Là nàng đối ta hạ độc. Chu Trúc Trinh mở ra tay, nàng vừa rồi cấp Tạ Nhạc Thủy Thi châm dùng chính là Hợp Đạo Tông đặc chế kim châm, cùng Khôi Thương dùng ngân châm có phi thường rõ ràng bất đồng, ta châm là cứu người dùng, đến nỗi này độc đến tuột cùng là ai hạ, ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Nếu ta không có phản kích, đến tuột cùng là ai sẽ trúng độc đâu? Nàng thở dài, nhìn Tiêu Cảnh trong ánh mắt hình như có tiếc hận chi sắc, đáng tiếc. Làm phàm nhân võ giả, có thể kích phát kiếm khí, như vậy thiên phú có thể nói vạn trung vô nhất, nhưng mà một thân tâm thuật bất chính, không hề đạo đức quan niệm, nếu trưởng thành lên chắc chắn làm hại một phương. Tài đức vẹn toàn là chính phẩm, có đức mà không tài là thứ phẩm, vô đức vô tài là phế phẩm, có tài vô đức là vật nguy hiểm. Một những lời này là nàng ở vườn trường thế giới bài thi thượng nhìn đến, phóng tới nơi này cư nhiên cũng thỏa đáng. Nếu là vật nguy hiểm, vẫn là tiêu hủy đi. Một tông chi chủ, 15. Tạ Nhạc Thủy thật vất vả mới xuyễn quá khí tới, chỉ vào Tiêu Cảnh nói, Diệp trưởng môn đối đại ngươi nếu thân tử, kiếm thuật công pháp dốc túi tương thụ, ngươi chính là như vậy hồi báo hắn. Ngươi có biết hay không, toàn bộ nam kiếm phái đều sẽ bởi vì ngươi một người có lỗi bị kéo vào vực sâu. Hắn trong miệng Diệp trưởng môn là nam kiếm phái tiền nhiệm trưởng môn, không lâu trước đây qua đời sau, Tiêu Cảnh coi như tuyển tân nhiệm nam kiếm phái trưởng môn. Ngươi tới, đem hắn kéo xuống đi, quan nhập tư quá nhai, chuyên gia trông coi. Tạ Nhạc Thủy thật là khí tàn nhẫn, hắn còn hảo tâm mang theo y sư tới cửa, kết quả này Bạch Nhãn Lang cư nhiên muốn chính mình tánh mạng. Còn lại nam kiếm phái đệ tử tạm thời giam lỏng tại đây. Thông khí, hắn trung chính là cái gì độc? Hồi cốc chủ, là nhập ma tán. Tạ Nhạc Thủy vô lực mà vây vây tay, uy hóa công tán, kết quả thẩm ra tới phía trước không thể làm hắn đã chết. Không. Tiêu Cảnh gào giống, Tạ Minh Chủ. Độc không phải ta hạ. Tạ Nhạc Thủy. Độc có phải hay không ngươi hạ còn quan trọng sao? Chu Trúc Trinh ôm cánh tay đứng ở một bên nói. Ý đồ giết hại đương nhiệm võ lâm minh chủ, còn đối Việt nữ các chủ ra tay, Tiêu Cảnh hành vi phạm tội đã là ván đã đóng thuyền như thế nào tẩy đều tẩy không trắng, chỉ là phế bỏ võ công, còn không tính là cái gì trừng phạt. Trúc Chi đột nhiên ở mọi người không phản ứng lại đây thời điểm xông lên đi, hung hăng cho hắn một bạt tai, xoay người che mặt liền chạy đi ra ngoài. Tiêu Cảnh bị Vô Ưu Cốc đệ tử kéo đi xuống, Tạ Nhạc Thủy cự tuyệt thỉnh hắn trở về nghỉ ngơi đệ tử, tại tả hữu nâng hạ miễn cương đứng lên, ta chính là chết ở chỗ này, hôm nay cũng muốn đem này cọc sự tình xử lý. Việc này không giải quyết, võ lâm minh sau này còn có cái gì hy vọng. Nam kiếm phái sự tình cũng không thể áp đặt, dù sao cũng là trăm năm đại phái, uy chấn một phương, Tiêu Cảnh cùng này tâm phúc thanh toán chính là, còn lại đệ tử lại là vô tội bị liên lụy. Liên ở chỗ này đem sự tình tính rõ ràng, xử lý kết quả trực tiếp thông cáo các môn phái, mới có thể đem trận này nguy cơ tạo thành ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Nhiều mang điểm người, đem ám ẩn các chủ Khôi Thương áp đến hình đường, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Chu Trúc Trinh tỏ vẻ duy trì, theo đi ra ngoài. Còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, lại rõ ràng mà nhận thức đến một sự thật. Võ Lâm Minh nội xếp hạng, muốn biến đổi. Hôm nay sự tình điều tra rõ sau, Tiêu Cảnh cái này nam kiếm phái trưởng môn khẳng định là đương không được, thân bại danh liệt là nhẹ, có thể hay không giữ được mệnh còn hai nói. Nam kiếm phái vô luận xuất phát từ bên trong rửa sạch yêu cầu, vẫn là chịu Vô Ưu Cốc Hợp Đạo Tông hai phái áp lực bị bắt lọc, đều phải rửa sạch Tiêu Cảnh tâm phúc vây cánh. Này ý nghĩa bọn họ sẽ mất đi một đám cao thủ, còn muốn thừa nhận võ lâm phê bình, danh vọng cùng thực lực đều sẽ đại bị hao tổn thất. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nam kiếm phái không có Tiêu Cảnh, vẫn cứ là nam kiếm phái, sẽ không rớt ra tứ đại môn phái đội ngũ, chỉ là, nếu phía trước tổng hợp xếp hạng từ lớn đến tiểu là Vô Ưu Cốc, nam kiếm phái, Việt Nữ Các, Ninh Sơn Phường, như vậy hiện tại xếp hạng liền biến thành Hợp Đạo Tông, Ninh Sơn Phường, Vô Ưu Cốc, Việt Nữ Các, nam kiếm phái. Ninh Sơn Phường bởi vì lần này bắt được võ lâm minh chủ vị trí, ấn lệ thường hẳn là ở đệ nhất, nhưng Chu Trúc Trinh lấy một người một mình đấu toàn trường vô bại tích thành tích đặt Hợp Đạo Tông ẩn tính đệ nhất địa vị, Ninh Sơn Phường thực lực lại không có như vậy cường, chỉ phải khuất cư đệ nhị. Cái này xếp hạng sẽ duy trì đến tiếp theo giới võ lâm đại hội kết thúc, đến nỗi lúc sau như thế nào, đạo quân tỏ vẻ, nàng liền quản không được. 6 năm thời gian, đều cũng đủ nhóm đầu tiên y phong đệ tử bắt đầu làm nghề y hỏi khám. Nếu tới lúc đó bọn họ còn không thể củng cố tự thân địa vị, nàng còn có cái gì biện pháp? Tiêu Cảnh đã bị bắt lấy, Khôi Thương nguyên bản chính là lấy tiền làm việc, biết được Tiêu Cảnh đổ, cảm thấy không cần thiết vì hắn đáp thượng toàn bộ ám ẩn các, lập tức liền đem sự tình tiền căn hậu quả giao đãi đến rõ ràng, còn lấy ra còn thừa nhập ma tán giao cho bọn họ. Tạ Nhạc Thủy cũng không có đem ám ẩn các trục xuất võ lâm minh, loại này sát thủ môn phái, cùng với làm nó ẩn với chỗ tối, không biết gì thời điểm liền phải toát ra tới làm yêu, vẫn là gác ở mí mắt phía dưới tương đối phương tiện quản lý. Chỉ là sai người dùng hóa công tán phế đi khôi thương võ công làm trừng phạt. Tiêu Cảnh đã bị phế bỏ võ công, Nam Kiếm phái phái mấy cái trưởng lao đến Vô Ưu cốc tới, đại biểu môn phái bên trong quyết nghị, tuyên bố thu hồi Tiêu Cảnh trưởng môn chi vị, đồng thời hủy bỏ đệ tử thân phận, từ nay về sau, Tiêu Cảnh liền không hề là Nam Kiếm phái đệ tử. Đây là bên ngoài thượng xử phạt. Còn có một ít đối Nam Kiếm phái xử phạt, tỉ như giảm bớt tiêu cục danh lạch, võ lâm minh thường chú ghế giảm bớt, này đó đều là đề cập thiết thân ích lợi sự tình. Chỉ có chờ đến tiếp theo võ lâm đại hội thời điểm mới có cơ hội khôi phục. Võ lâm minh cũng không có trực tiếp xử tử Tiêu Cảnh, Tạ Nhạc Thủy trung quy để lại một đường, chặt đứt hắn cánh tay phải, đem này trục xuất Vô Ưu cốc. Bất quá phế bỏ võ công, còn chặt đứt một tay, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Rốt cuộc nhiều năm hành tẩu giang hồ, ai còn không hai cái kẻ thù. Xa không nói, chẳng lẽ Chu Tĩnh Xu sẽ bỏ qua Tiêu Cảnh sao? Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Chu Tĩnh Xu cư nhiên thật sự không có động thủ. Tạ Nhạc Thủy tuyên bố cuối cùng một đạo minh chủ lệnh tuyên bố đối Tiêu Cảnh cùng Khôi Thương hai người làm ra xử phạt ngày hôm sau, nàng liền mang theo đệ tử rời đi Vô Ưu cốc, phản hồi Hợp Đạo Tông. Ngài vì cái gì không giết hắn? Hệ thống có điểm nghi hoặc. Tử vong cũng không đáng sợ. Chu Trúc Trinh ngồi xếp bằng ở trong xe, ngoài cửa sổ là liên miên núi xa, đối với người như vậy tới nói, mất đi hết thể đủ để cho hắn sống không bằng chết. Qua không bao lâu, người này liền sẽ bị phai nhạt. Nàng nói, ta đảo không hy vọng hắn bị chết quá nhanh, gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Hợp Đạo Tông các đệ tử yêu cầu một cái biêng ngắm, chẳng sợ chỉ là cái giả tưởng địch. Đương nhiên, giả tưởng địch bao gồm nhưng không giới hạn trong này một cái, muốn thông qua các loại tuyên truyền công tác, làm đại gia khắc sâu mà ý thức được, nguy cơ là thời thời khắc khắc gần nút ở chung quanh, không thể có chậm trễ cảm xúc. Ngoài xe truyền đến đệ tử bẩm báo thanh, tông chủ, chúng ta đã tiến vào tông môn phạm vi. Ta đã biết. Chu Trúc Trinh nghĩ, đối hệ thống nói, hiện tại góp nhặt nhiều ít bình luận. Chờ một chút ta. Hệ thống có điểm luống cuống tay chân, ta thống kê một chút. Thân tăng chính nhị phân bình luận 112 điều. Hơn nữa nguyên lai 32 điều, ngay ở này kịch tình trong thế giới tổng cộng đạt được 144 điều bình luận, tích lũy tích phân 20.3400 điểm. Màu xanh lục bình luận khu ở nàng trước mặt xuất hiện. Vong hữu mặc tiểu giận, ha ha ha, nữ chủ khống chế ngắm cảnh đoàn quy mô quả nhiên tất yếu. Đội ngũ quá dài nhiều qua lại mấy tranh liền dễ dàng để lộ nội tình. Mặt mũi công trình không dễ a. Vong hữu lệnh, cấp đạo quân đánh cuồn, không thành kế khác loại vận dụng, 666A. Vong hữu phương đông đã bạch, cha nam. Phi. Đạo quân uy vũ a. Hợp Đạo Tông đệ tử tâm lý hoạt động cười chết ta ha ha ha ha ha. Nàng thượng một lần xem bình luận vẫn là đánh lui thiết trưởng phái lúc sau, đến bây giờ thời gian chiều ngang dài quá một chút, bình luận có điểm lộn xộn. Bất quá vẫn là có tập trung điểm. Chu Trúc Trinh đi xuống lôi kéo lăn lộn điều, tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên thấy được một cái tương đối đột ngột bình luận. Vong hữu nặc, có điểm muốn hỏi. Đạo quân sẽ có bạn lữ sao? Đạo quân. Nàng nghĩ nghĩ. Nàng sớm đã có đoán cảm, Nguyên Anh Thượng Phong Ân sớm muộn gì có một ngày sẽ cởi bỏ cơ hội, rất có thể liền ở cuối cùng một cái thế giới. Nàng cảnh giới còn sẽ không ngừng tăng lên, thọ nguyên cũng sẽ càng ngày càng dài lâu. Nếu thực sự có như vậy một ngày chứng đạo thành tiên, thọ nguyên lấy 100.000 năm kế, cơ hồ cùng cấp vĩnh sinh. Nàng rôi tay bấm đốt ngón tay, quẻ tượng lại một mảnh hỗn độn, gì cũng nhìn không ra tới. Không ra dự kiến. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Tùy duyên đi. Muốn trở thành nàng bạn lữ, ít nhất muốn cùng nàng có xứng đôi thực lực cùng nhất trí mục tiêu. Hơn nữa người tu chân lựa chọn đạo lữ loại chuyện này thật sự là quá tùy cơ, là nam hay nữ liền không nói, nhân loại phi nhân loại đều có khả năng. Ở nàng thoát khỏi hệ thống khống chế phía trước, không cần thiết suy xét cái này. Một tông chi chủ, 16. Bọn họ lần này ở Vô Ưu cốc chỉ hoãn hơn phân nửa tháng, trở lại Hợp Đạo Tông thời điểm, thu hoạch vụ thu đã sắp kết thúc, các phong phó phong chủ cộng đồng nghĩ một phần chiêu sinh phương án, làm nàng nhìn xem còn có hay không yêu cầu điều chỉnh địa phương. Chu Trúc Trinh suy xét một phen, quyết định bắt chước tu chân giới hình thức, lợi dụng hiện đại khảo thí phương pháp, đem tân chiêu nhập Hợp Đạo Tông đệ tử chia làm nội môn ngoại môn hai loại thân phận. Nội môn đệ tử thiên phú so cao, liền làm toàn bộ môn phái nòng cốt lực lượng tiến hành tinh anh bồi dưỡng, ngoại môn đệ tử thiên phú bình thường, ngày thường phải làm cống hiến cũng so nội môn đệ tử nhiều, nhưng chỉ cần bọn họ chăm chỉ nỗ lực, vẫn là có cơ hội tiến vào nội môn, cho dù làm không được nội môn đệ tử, học được một hai môn tay nghề, cũng là một kiện khá tốt sự. Hợp Đạo Tông vị trí lương quốc cùng liền nhau tề quốc lại véo đi lên, thoạt nhìn một chốc một lát rừng không được tới, Chu Trúc Trinh liền lại lần nữa sấn loạn dẫn người đi thỉnh một ít lưu đày nho sĩ cùng đại phu trở về. Nhân tài là môn phái phát triển đường sinh mệnh. Tân một vòng đệ tử tuyển chọn qua đi, Chu Trúc Trinh an bài mọi người đi xây dựng kiếm trưởng huyện Tam Phong, một mặt bắt đầu cẩn thận quan sát mọi người biểu hiện. Nàng cố tình tăng lớn cường độ lao động, làm các đệ tử mỗi ngày sáng sớm liền tập hợp ở diễn võ trường phụ cận thư viện sớm đọc nửa canh giờ lại đi ăn cơm sáng, ăn xong cơm sáng lúc sau từng người hồi phong đi học, giữa trưa nghỉ ngơi thời gian không có dài hơn, buổi chiều còn muốn tham dự cao cường độ lao động, như vậy lăn lộn nửa tháng, rất nhiều đệ tử kêu khổ không ngừng, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người biểu hiện ra ngoài phi phàm nghị lực cùng phụng hiến tinh thần. Trải qua tầng tầng sàng chọn, lại suy tính cá nhân lý lịch, thiên phú tư chất, trí lực thể lực, tông môn cống hiến chờ nhiều phương diện nhân tố, Chu Trúc Trinh cuối cùng tuyển chọn ra 5 người đảm nhiệm 5 phong phong chủ chi vị, mà hợp đạo tông trưởng môn chi vị, cũng đem từ này 5 người chung một người tiếp nhận. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ lựa chọn kiếm phong phong chủ, nhưng Chu Trúc Trinh cuối cùng tuyển định người ra ngoài đại gia đoàn trước. Nàng lựa chọn chính là Y Phong phong chủ, thoạt nhìn thực mảnh khảnh một thanh niên, nghe nói từ nhỏ si với đọc sách, bởi vậy trên người mang một chút phong độ trí thức, cũng may cũng không có học được kia bang toan hủ thư sinh trên người hư thật, chỉ là có vẻ so người khác ổn trọng không ít. Chu Trúc Trinh muốn chính là này phân ổn trọng. Hợp đạo tông này đoạn thời kỳ yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, vững bước phát triển, không thể dễ dàng liều lĩnh. Người này lự sự chu toàn, đối tông môn trung thành, thiên phú năng lực cũng không yếu, tổng hợp xem ra là này 5 người trung thỏa đáng nhất người được chọn. Đây người phong độ trí thức thanh niên có một cái cùng hắn khí chất không hợp nhau tên. Nghiêm Cẩu Đản. Đúng vậy, chính là Nghiêm Cẩu Đản. Lần đầu tiên nghe thế tên thời điểm, Chu Trúc Trinh cũng sửng sốt một chút. Bất quá nàng nhiều năm như vậy cái gì kỳ ba chuyện này đều gặp qua, thực mau liền khôi phục tự nhiên biểu tình. Người này ra cảnh bần hàn, cha mẹ tin tưởng tiện danh hảo nuôi sống, mới nổi lên như vậy cái tên, này ở nông thôn cũng là thực bình thường sự. Hắn thiếu niên hảo đọc sách, lại không có tiền mua thư, đành phải mượn thư chép sách, sau lại đầu hợp hoàn tông cũng là bất đắc dĩ, nghe nói là cứu cái hương thân cường đoạt tiểu cô nương, bị người ghi hận thượng, một phen lửa đốt toàn bộ gia sản, tuổi già cha mẹ cũng chết vào lửa lớn. Nghe nói hắn một giọt nước mắt cũng chưa lưu, an táng cha mẹ sau, sấn đêm dẫn theo đao đi chém hương thân cái đầu trên cổ, liền lẻ loi một mình vào sơn, cũng coi như đánh bậy đánh bạn, xâm nhập hợp hoàn tông sân môn. Bất quá hắn nếu muốn đảm nhiệm hợp đạo tông tông chủ, vẫn là phải có cái giống dạng điểm tên, nếu không tương lai tham dự các loại hoạt động thời điểm nhân ra một xứng danh, xứng cái Nghiêm Cẩu Đản kia nhiều xấu hổ. Đạo quân buồn ý là làm hắn cho hắn chính mình lấy một cái, thanh niên lại không chịu, kiên trì làm nàng tới lấy. Chu Trúc Trinh trầm ngâm trong chốc lát. Đã kêu Nghiêm Bằng Cử như thế nào? Nàng dò hỏi hắn ý kiến, trang Chu Tiêu Giao Du một thiên trung có ngôn, có điều nào, kỳ danh vì bằng, bối nếu Thái Sơn, cánh nếu rũ thiên chi vân, đoàn gió lốc sừng dê mà thượng giả chín vạn giảm, tuyệt mây trôi, phụ thanh thiên, sau đó đồ nam, thả thích nam mình cũng. Thực thích hợp người. Đã vì hợp đạo tông tông chủ, liền phải gánh vác khởi môn phái trách nhiệm, phải có bằng điểu giống nhau thẳng tới trời cao chi trí. Nghiêm Cẩu Đản, không. Hiện tại nên gọi Nghiêm Bằng Cử, hắn dùng sức gật đầu, thật sâu nhất bái, tạ tông chủ ban danh. Chu Trúc Trinh tuyển cái nhật tử, tổ chức điển lễ, đem tông chủ chi vị chuyển cho Nghiêm Bằng Cử, cùng hợp đạo tông đệ tử cáo biệt, chỉ nói muốn tìm địa phương bế quan, huề cầm đeo kiếm mà đi, từ đây không hề trở về. Nàng ở thế giới này lại lưu lại 2 tháng, trừ bỏ vép đùa luyện đan, vì tiếp theo cái thế giới làm chuẩn bị ở ngoài, cũng sẽ tế luyện một chút hào trung cầm chờ pháp khí. Từ cái thứ nhất cốt truyện thế giới đến cái này cốt truyện thế giới, nàng rõ ràng cảm giác ra cốt truyện ở trở nên càng ngày càng phức tạp. Tiếp theo cái thế giới sẽ là cái gì? Đạo quân ngồi ở khách điếm phòng nội, sau lưng lại một lần hiện ra kia 6 đem màu tím kiếm quang. Này kiếm quang là nàng lấy tự thân kiếm ý tế luyện mà thành, mỗi một phen lực sát thương đều ước tương đương bình thường nguyên trung tu sĩ toàn lực một kích, chẳng qua thuộc về dùng một lần độ dùng, dùng liền không có, yêu cầu trọng luyện. Cho dù là như thế này, cũng đủ để xử rất nhiều tu sĩ đỏ mắt. Chu Trúc Trinh hiện tại tâm cảnh tuy rằng đạt tới hóa thần lúc đầu, thực tế tu vi lại chỉ có nguyên sơ, có thể đánh ra nguyên trung tu sĩ toàn lực một kích hiệu quả, này đã là khai quải giống nhau thực lực. Đây là nàng cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn cung át chủ bài chi nhất, dễ dàng không thể lộ với người trước. Trong khoảng thời gian này nàng lẻ loi một mình hành tẩu giang hồ, cũng nghe nói một ít kỳ văn bắt quái. Nghe nói Tiêu Cảnh sau lại bị kẻ thù đuổi giết, một đường trốn hướng Việt nữ các. Muốn hướng Trúc Chi xin giúp đỡ, lại bị nàng cản chi ngoài cửa, chạy trốn trên đường còn chặt đứt một chân, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Có người nói là đã chết, có người nói thấy hắn ở nào đó thành thị an xin. Ngẫu nhiên cũng có người nhắc tới hợp đạo tông, ngôn ngữ chi gian thập phần cực kỳ hâm mộ, nhìn xem hiện tại Hợp Đạo Tông, ai có thể nghĩ đến không lâu trước đây nhân gia liền Võ Lâm Minh đều vào không được. Chu Tông Chủ lúc trước ở Võ Lâm Đại Hội khuất nhục thượng trăm môn phái, là cỡ nào phong thái. Nghe nói bọn họ tân đệ tử nhập môn liền phát môn phái trang phục, kia xiêm y đi, nhưng đều là gấm vóc, một kiện quần áo liền không biết hoa người bình thường ra mấy tháng chi phí. Còn có kia năm tòa phong đầu, muốn học cái gì đều có thể. Ta nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, liền thượng Hợp Đạo Tông tham gia đệ tử tuyển chọn đi. Không phải nói bọn họ phía trước là Hợp Hoan Tông sao? Còn Hợp Hoan Tông thì thế nào? Nhân gia song tu lại không có giết người phóng hỏa, mọi người đều là người trong võ lâm, còn nói cái này chẳng phải cổ hủ. Làm tốt hết thể chuẩn bị sau, Chu Trúc Trinh rời đi khách điếm, tìm phiến không người rừng rậm. Nàng kêu gọi hệ thống, một cái quần sáng ở nàng trước mắt nhảy ra. Ta đã chuẩn bị tốt, lập tức rời đi thế giới này. Nàng dùng thần thức chạm vào một chút màu xanh lục viết đúng vậy cái nút, một cái điểm đen ở nàng trước mắt kéo dài tới mở ra, thời không đường hầm lại một lần mở ra. Bị cường đại hấp lực kéo vào đi phía trước, nàng nghe thấy hệ thống phát ra một trận có chút cổ quái tiếng cười. Chúc ngài vận may. Nó nói. Chu Trúc Trinh bị thời không đường hầm nhổ ra thời điểm, cảm giác chính mình mang hô hấp cơ nằm ở không biết cái gì chất lỏng, trước mắt là một mảnh hắc ám. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, thật giống như nàng ở ABO cái kia cốt truyện trong thế giới thức tỉnh khi vị trí dinh dưỡng khoang giống nhau, chẳng qua, cái này dinh dưỡng khoang phía trước không có cửa kính, nhìn không thấy bên ngoài là cái gì cảnh tượng. Nàng nâng lên tay, sờ đến lạnh lẽo khoang vách tường, đang chuẩn bị thử một chút đem dinh dưỡng khoang mở ra, đột nhiên có người một phen nhấc lên dinh dưỡng khoang. Bên ngoài là hai cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, vẻ mặt nôn nóng bác sĩ, còn có mấy cái hộ sĩ cùng ăn mặc màu cam hồng quần áo, thoạt nhìn tựa hồ là phòng cháy viên người. Trong phòng vang chói tai cảnh báo tiếng kêu to, tựa hồ là từ dinh dưỡng khoang liên tiếp một đài màu đen dụng cụ thượng truyền ra tới. Nàng chỉ tới kịp lau mặt thượng thủy, đã bị người từ dinh dưỡng khoang nâng ra tới, đặt ở căng thượng. Phóng bình, lập tức làm hồi sức tim phổi. Nhìn xem nàng còn có hay không ý thức. Tim đập đâu, còn có tim đập sao? Dụng cụ. Kiểm tra một chút có phải hay không cơ tim tắc nghẽn. Chu Trúc Trinh không hiểu ra sao, từ cáng dơ lên khởi một bàn tay, cái kia. Đã xảy ra cái gì sao? Bác sĩ. Bên cạnh cầm hình tròn dụng cụ ấn ở nàng ngực hộ sĩ cũng thức nốc. Tại sao lại như vậy? Hết thể bình thường a. Mọi người ánh mắt nhất trí mà nhìn phía kia đài dinh dưỡng khoang, lại đem ánh mắt tập trung ở Chu Trúc Trinh trên người. Đạo quân đã ngồi dậy, đầy mặt mở mịt mà nhìn bọn họ. Cái kia. Ngươi vừa rồi không có cảm giác không thoải mái sao? Choáng váng đầu. Tim đập nhanh. Tim đau thắt. Bác sĩ quay đầu nhìn xem dinh dưỡng khoang bên cạnh sáng lên đèn đỏ còn ở phát ra cảnh báo dụng cụ, chẳng lẽ là này ngoạn ý hỏng rồi. Chu Trúc Trinh đại khái minh bạch một chút. Nàng mỗi lần tiến vào cốt truyện thế giới thời gian điểm đều vừa lúc ở nguyên chủ tử vong lúc sau, đại khái là cái này cốt truyện thế giới nguyên chủ ở dinh dưỡng khoang ra cái gì ngoài ý muốn, có thể là bệnh tim linh tinh, kích phát dụng cụ thượng cảnh báo, sau đó nguyên chủ đã bị hệ thống mặt tiêu, nàng xuyên lại đây. Ta khá tốt, không có gì vấn đề. Nàng lộ ra một cái lược hiện bất đắc dĩ tươi cười, có thể là dụng cụ hỏng rồi đi. Phiền toái đại gia, ngượng ngùng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có điểm xấu hổ. Bác sĩ xua xua tay, không có việc gì chúng ta đây liền đi trở về, ngươi cùng công ty game báo tu một chút bắt trước khoang đi. Hắn thu thập đồ vật, cất vào hộp y tế, tiếp đón mặt khác bốn gã nhân viên y tế đồng loạt rời đi. Chu Trúc Trinh thính lực nhạy bén, nghe thấy hắn lẩm bẩm một câu, kỷ nguyên mới như thế nào sẽ ra loại này vấn đề? Kỷ nguyên mới. Hiện tại là kỷ nguyên mới sao? Tiến đi vội vàng mà đến vội vàng mà đi đoàn người, Chu Trúc Trinh nhìn bãi ở ngoài cửa hành lang, bị bạo lực dỡ bỏ xuống dưới phòng trông môn, lâm vào trầm tư. Có hay không tóm tắt? Nàng hỏi hệ thống. Cha tìm chung, đang ở gửi đi. Tích, ký ức truyền xong. Thô sơ giản lược mà nhìn một lần nguyên chủ ký ức, Chu Trúc Trinh cuối cùng biết rõ sự tình trải qua. Kỷ nguyên mới không phải chỉ trước mặt thời đại bối cảnh, mà là một nhà công ty game. Một nhà game online thực tế ảo công ty. Game online thực tế ảo, một. Nhà này game online thực tế ảo công ty nghe nói là vì khai phá nhân loại tiềm năng mà sáng lập, trò chơi dự nhiệt thời kỳ liền hấp dẫn một đám fans, khai phục lúc sau càng là thịnh hành thế giới. Cái này khai phá tiềm năng phương thức chính là thông qua kinh tủng khủng bố hình ảnh kích thích não vực cùng hệ thần kinh, nghe nói còn có cái gì lung tung rối loạn hiệu quả, nguyên chủ trong trí nhớ cũng chỉ là sơ lược. Nói ngắn lại, đây là một khoản khủng bố loại trò chơi. Trò chơi có cái tạo điểm tràn đầy tên, tiêu trọng hoạch tân sinh. Tên này tầng thứ nhất hàm nghĩa là, chơi trò chơi này có thể khai phá não vực, kích hoạt tiềm năng, tầng thứ hai hàm nghĩa còn lại là. Nghe nói mỗi cái từ trong trò chơi ra tới người đều sẽ có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác. Chu Trúc Trinh cảm thấy chơi mắc lỗi tới tỷ lệ chỉ sợ so khai ra tiềm năng muốn lớn một chút. Ngươi xem nguyên chủ này không phải liền dọa ra tâm ngạnh tới sao. Trò chơi này cũng không phải mỗi người đều có thể chơi. Công ty game mệnh lệnh rõ ràng cấm 16 tuổi dưới thiếu niên nhi đồng cùng 60 tuổi trở lên lão nhân tham dự. Cao huyết áp bệnh ở động mạch vành từ từ tâm suất huyết não bệnh tật đám người cấm tham dự, có bệnh sợ độ cao, vượng huyết chứng, khủng thủy chứng chờ bệnh trạng cùng với tương đối người nhát gan đàn không kiến nghị tham dự. Còn có quan trọng nhất một chút, bần cùng đám người không kiến nghị tham dự. Rốt cuộc một cái bắt chước khoang ít nhất 6 vị số khởi bước, tương đối tiện nghi bắt chước mũ giáp cũng không có thấp hơn 5 vị số, này còn chỉ là tham dự trò chơi cơ sở điều kiện, tiến vào trò chơi lúc sau còn khả năng sinh ra đủ loại tiêu phí. Chu Trúc Trinh thay cho trên người ăn mặc phòng hộ phục, đi vào phòng ngủ, đứng ở gương to trước. Trong gương nữ hải diện mạo cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhiều lắm xem như thanh tú, bên má buông xuống tóc dài đứng ở như sau, ngọn tóc hơi hơi hướng vào phía trong cuốn lên, khí chất tương đối ngoan ngoãn, thoạt nhìn sẽ làm người cho rằng nàng chỉ có 17-18 tuổi. Chu Đan Lộ, tốt nghiệp ở Tấn Thành Đại học trang phục thiết kế chuyên nghiệp, năm nay 24 tuổi, vừa mới tham gia công tác 1 năm. Nguyên chủ tham gia trọng hoạch tân sinh trò chơi. Cũng không phải bởi vì nàng có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương tìm kiếm kích thích, mà là bởi vì nàng bạn trai ngoại tình. Nàng bạn trai tên là Tư Văn Duẫn, là nàng đại học đồng học, hai người từ đại ngay từ đầu yêu đương. Tư Văn Duẫn là cái thực hướng mọi người, tính cách rộng rãi, cùng rất nhiều người đều có thể hòa mình, thích tìm kiếm kích thích, nhiệt tình yêu thương các loại cực hạn vận động. Xem đủ loại phim kinh dị cũng là hắn yêu thích, còn đã từng ý đồ lôi kéo Chu Đan Lộ cùng nhau xem, nhưng mà Chu Đan Lộ từ nhỏ sợ quỷ. Đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau cự tuyệt. Tính cách như thế, có thể nghĩ, trọng hoạch tân sinh vừa mới bắt đầu tuyên truyền, Tư Văn Duẫn liền chú ý trò chơi này, bắt đầu nội chắc sau càng là số tiền lớn mua một đài xa hoa bắt chước khoang, trở thành sớm nhất một đám nội chắc người chơi trí nhất. Chu Đan Lộ dần dần phát hiện, bạn trai cùng nàng chi gian sinh ra xa cách cảm, hắn không phải ở công tác chính là ở chơi trò chơi, cho hắn gửi tin tức cũng không giống thường lui tới như vậy kịp thời hồi phục, nàng ước hắn đi ra ngoài chơi. Tư Văn Duẫn cũng luôn là đẩy nói có việc quyển cự mời. Chu Đan Lộ cho rằng hắn chỉ là trong khoảng thời gian này tương đối vội, cũng không có quá để ý, thẳng đến có một ngày, nàng đi ngang qua trung tâm thương nghiệp một tiệm cà phê khi, thấy Tư Văn Duẫn cùng một cái khác nữ hài ngồi ở cùng nhau, tư thái thân mật. Nàng sửng sốt thật lâu mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Ngày hôm sau, Chu Đan Lộ đi tìm Tư Văn Duẫn, giơ di động quay chụp ảnh chụp hỏi hắn cái này nữ hài là ai. Ở nàng luôn mãi truy vấn dưới. Tư Văn Duẫn mới nói cho nàng là ở trong trò chơi nhận thức người, tên là Vương Tiêu Tiêu. Chu Đan Lộ khóc lóc hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy, Tư Văn Duẫn lại rất bình tĩnh mà nhìn nàng nói, Đan Lộ, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp lẫn nhau. Ngươi cùng ta không có gì tiếng nói chung, ta thích chơi trò chơi, ngươi không thể chơi với ta thích ra ngoài du lịch, ngươi vừa ra khỏi cửa liền luôn là oán giận mệt, ta thích cực hạn vận động, ngươi không bồi ta còn cực lực ngăn cản ta. Chính là Tiêu Tiêu có thể. Hai người như vậy chia tay. Chu Đan Lộ về nhà, lại như thế nào cũng quên không được Tư Văn Duẫn câu nói kia. Ngươi cùng ta không có gì tiếng nói chung. Chính là Tiêu Tiêu có thể. Mất mát, không cam lòng, thống khổ, phẫn nộ. Nói không rõ là hoài cái dạng gì cảm xúc, Chu Đan Lộ lấy ra nhiều năm như vậy tích góp hạ tiền tiết kiệm, mua một đài bắt chước khoang. Sau đó lần đầu tiên đi vào liền chết vào đột phát cơ tim tắc nghẽn. Vận mệnh vô thường. Chu Trúc Trinh đối cái này cốt truyện tỏ vẻ vô lực phung tào. Mà hiện tại, đúng là bắt đầu nội chắc 3 tháng sau, chính thức khai phục nửa tháng sau. Nàng nhìn bãi ở phòng khách màu đen bắt chước khoang, lại nhìn trống rông khung cửa, quyết định trước giữ cửa tu hảo. Đạo quân rửa theo ký ức tìm được Chu Đan Lộ di động, mở ra một cái quần áo ở nhà vụ phần mềm, liên hệ một nhà công ty nội thất tới cửa trang môn. Thế giới này bối cảnh tiếp cận hiện đại xã hội, lại so nàng nguyên lai thế giới kia hiện đại càng thêm tiên tiến một ít, căn cứ bước đầu phán đoán, hẳn là ở vào hiện đại lúc sau, tinh tế phía trước thời kỳ. Nàng nghĩ, Chu Đan Lộ khai một nhà cá nhân phòng làm việc, chuyên môn tiếp trang phục thiết kế đơn tử, bởi vì thất tình ảnh hưởng cảm xúc, đến bây giờ 2 tháng cũng chưa tiếp nhận đơn. May mắn nàng không tiếp đơn, bằng không thật đúng là có chút khó làm, nàng lại không học quá trang phục thiết kế, rau trốn sao. Hiện tại trang phục thiết kế khẳng định là không thể làm, Chu Đan Lộ vì mua bắt chước khoang lại hoa rất sở hữu tích tụ, còn có một tuần liền đến cuối tháng, tuy rằng nàng không cần ẩm thực, nhưng nếu là cuối tháng trước nàng không thể phó đủ tiền thuê nhà. Cũng chỉ có thể mang theo bắt chước khoang đi trên đường cái ngủ. Chẳng lẽ nàng lại muốn nhặt về nghề cũ đi ra ngoài đoán mệnh? Cũng không biết hiện tại còn dẫn không cho phép bày quán. Công ty nội thất người thực mau liền đến, buổi chiều liền trang hảo môn, Chu Trúc Trinh đối bọn họ hiệu suất tỏ vẻ phi thường vừa lòng, phó xong tiền lúc sau phát hiện chính mình cơ hồ không xu dính túi. nàng đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía phòng khách trên đất chống bắt trước khoang. Nghe nói trò chơi này tích phân có thể sử dụng tới đổi tiền. Xuất phát từ thiếu tiền, tò mò, hoàn thành nhiệm vụ chờ mục đích, đạo quân quyết định vào xem. Nàng phóng rất bên trong nguyên bản dinh dưỡng dịch, dùng nước trong súc rửa mấy lần, xách một túi tân dinh dưỡng dịch lại đây. Màu lam nhạt chất lỏng rót vào bắt trước khoang nội, Chu Trúc Trinh cởi đạo bào, thay phòng hộ phục, mang lên hô hấp cơ, nằm đi vào. Nàng dựa theo nguyên chủ ký ức ấn một chút cửa khoang bên cạnh cái nút, dinh dưỡng khoang liền tự động khép lại, nàng đụng vào một chút trước mặt màn hình, cách màu lam nhạt dinh dưỡng dịch, màn hình phát ra sâu kín ánh sáng. Hay không tiến vào trò chơi? Chu Trúc Trinh điểm một chút là, cảm giác mấy khối tiểu thiết phiến giống nhau đồ vật dán ở chính mình tứ chi cùng phần đầu, nàng nhắm mắt lại, lại mở thời điểm trước mắt đã không còn là đen như mực bắt trước khoang nội, mà là một cái màu trắng phòng, trước mặt là một khối màu lam quần sáng. Nàng giật giật tứ chi, cảm giác rất kỳ diệu. Loại này ý thức rút ra lại như cũ cùng thân thể có liên hệ cảm giác. Nghe nói hóa thần kỳ tu sĩ có thể hóa xuất thân ngoại hóa thân, dùng thần thức lẫn nhau liên hệ, không biết cùng cái này trạng thái có phải hay không có điểm giống. Bất quá linh lực cùng thần thức quả nhiên là không thể sử dụng, nay cũng không ra ngoài nàng dự kiến, nếu là ở trong trò chơi còn có thể sử dụng linh lực kia mới thật là gặp quỷ. Nàng đến gần phía trước quần sáng, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, quần sáng tích một tiếng, biểu hiện ra một cái bảng biểu. Đây là nàng nhân vật tin tức. Thật danh chứng thực, Chu Đan Lộ. Con đường, S1 hình bắt trước khoang, H. Nít nàm, Chu Đan Lộ. Tuổi, 206. Giới tính, nữ. Thân cao, 176. Lực lượng, 1060. Trò chơi số lần, 0. Thắng lợi số lần, 0. Tử vong số lần, 0. Kỹ năng, tạm thời vì 0. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm này trương bảng biểu trầm tư thật lâu. Ở chỗ này nàng không thể cùng hệ thống câu thông, không biết có phải hay không nó làm đến quỷ. Này trương nhân vật tin tức biểu hiển nhiên không phải Chu Đan Lộ, trừ bỏ thật danh chứng thực cùng nít nảm tin tức thuộc về Chu Đan Lộ, còn lại tin tức đều là của nàng. Nàng đơn giản điểm một chút nít nảm mặt sau bút chỉ, đưa vào tên của mình. Cứ như vậy đi. Tin tức biểu bên phải là sắp hàng chỉnh tề y cổn, Chu Trúc Trinh điểm khai ba lô, bên trong cái gì đều không có, chỉ có nhất phía dưới tích phân một lan biểu hiện con số 4000. Chu Đan Lộ lần đầu tiên tham gia trò chơi thời điểm tiêu hao 1000 điểm, nói cách khác, nàng trước mắt còn thừa tích phân cũng đủ nàng tham gia ít nhất 4 chàng trò chơi, nếu 4 chàng lúc sau còn không có kiếm được tích phân, cũng chỉ có thể nếm thử một chút bảy quán đoán mệnh. Chu Trúc Trinh điểm tiến ba lô bên cạnh Thương Thành, ở bên trong thấy được sử dụng phong phú kỹ năng tạp cùng các loại đạo cụ, chúng nó điểm giống nhau là đều thực sang quý, cơ hồ không có thấp hơn 1000 tích phân thương phẩm. Lại mặt sau là hình tượng tạp, có mấy cái bất đồng lựa chọn. Có thể tuyển tập hình người tượng, cũng có thể dùng hệ thống định chế tốt khuôn mẫu hình tượng, còn có thể chính mình niết mặt điều chỉnh hình tượng, bất quá mặt sau có một loạt chữ nhỏ nhắc nhở, điều chỉnh hình tượng có khả năng ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm, hy vọng đại gia cẩn thận lựa chọn. Chu Trúc Trinh quyết đoán lựa chọn bản nhân hình tượng, tiến độ điều đạt tới 100%, an mặc phòng hộ phục nữ tử xuất hiện ở trên quần sáng, nàng dáng người cao gầy, tóc dài như thác nước, dung nhan trầm tĩnh ôn nhuận như ngọc điêu, chỉ có khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra một chút mũi nhọn. Quả nhiên, Chu Trúc Trinh ý thức được này khả năng không phải hệ thống vấn đề, mà là bắt trước khoang vấn đề. Bắt trước khoang là máy móc, ảo thuật đối với vật còn sống mới có hiệu, đối máy móc là không hề hiệu quả, cho nên nó kiểm tra đo lường đến chính là nàng chân thật số liệu. Đến nỗi tuổi liền không biết nó là như thế nào kiểm tra đo lường ra tới, khả năng có cái gì đặc thù thủ đoạn. Lại phiên phiên mặt khác ý cổn, không có gì đặc thù đồ vật, Chu Trúc Trinh mới ấn xuống tiến vào trò chơi cái nút. Nhảy ra một cái cửa sổ nhỏ. Làm nàng lựa chọn trò chơi khi trường, Chu Trúc Trinh điểm tuyển 24 giờ, điểm đánh xác nhận, màu trắng phòng hóa thành mảnh nhỏ, trước mắt xuất hiện ngắn ngủi hắc ám, theo sau thị lực chậm rãi khôi phục, nàng đứng ở một cái đường nhỏ thượng, trước mặt là một tòa Âu thức biệt thự, thoạt nhìn diện tích không nhỏ. Biệt thự chung quanh là một mảnh rất mơ hồ cảnh sắc, có điểm giống vong du chưa khai phá khu vực, Chu Trúc Trinh ý đổ chiều đường nhỏ hai bên đi, lại phát hiện tựa hồ có một đạo vô hình tường chặn nàng, có thể đi tới phương hướng chỉ có kia căn biệt thự. Hào đi. Bất quá vài chục bước khoảng cách, nàng đi đến biệt thự trước cửa, linh động then cửa tay, mở cửa. Trong môn trên sofa đã ngồi vài người, nhìn đến đứng ở cửa nàng, nhất thời có chút kinh ngạc. Game on là thực tế ảo, 2. Lầu 1 trong phòng khách lúc này đã ngồi 5 người, 3 nam 2 nữ, đều ngồi ở trên sofa. Biệt thự sàn nhà là bóng loáng đá cẩm thạch, trong phòng khách phô mềm mại trường mao thảm, bước lên đi một chút thanh âm đều không có, Chu Trúc Trinh mang lên môn, đi vào biệt thự. Các ngươi hảo. Ngươi hảo, ngươi hảo. Kia 5 người lúc này mới phản ứng lại đây, Chu Trúc Trinh đi qua đi, chọn cái đơn người sofa ngồi xuống. Ta họ Chu, các ngươi kêu ta Chu Ninh liền hảo. Nàng tùy ý báo cái tên, game thực tế hảo là nhìn không tới đồng đội cá nhân tin tức, xin hỏi các vị như thế nào xưng hô. Ta kêu Trương Hiểu Hiểu. Ngồi ở nàng đối diện, ăn mặc màu cam quần áo nữ hài hướng nàng lộ ra một cái tươi cười, tảng sáng hiểu, không phải lớn nhỏ tiểu. Ta kêu Tào Tiêu Vũ. Ngồi ở trung gian sofa thượng nam sinh vội vàng tiếp thượng, đây là ta bạn gái, An Nhiễm. Ta kêu Cố Tất Thành. Sofa bên kia, ăn mặc màu trắng phòng hộ phục nam sinh tươi cười sán lạ, Chu Tiểu Thư, ngươi thật xinh đẹp. Cảm ơn. Đạo Quân Tâm nói nhiều ít năm không ai dám như vậy khen quá nàng. Ngồi ở đối diện sofa thượng Hắc Y Liễu nam sinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, Trịnh Bình. Này năm người bề ngoài thượng xem đều phi thường tuổi trẻ, như là mới ra cổng trường học sinh. Bất quá trò chơi có niết mặt hệ thống, cho nên chân thật tuổi cũng khó nói. Nàng quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, phát hiện một chút dị thường. Gương. Biệt thự gương quá nhiều. Trên tường quải, ngăn tủ thượng bãi, góc tường lập, nơi nơi đều là gương. Nàng đếm một chút, chỉ là cái này trong phòng khách, liền có 12 mặt gương. Muốn nhiều như vậy gương có ích lợi gì? Chẳng lẽ là cùng bọn họ nhiệm vụ có quan hệ? Chu Trúc Trinh tự hỏi trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại, phát hiện còn lại 5 người đều ngồi nghiêm chỉnh, cong cong khỏe miệng, một bàn tay chi sofa tay vịn rửa xuống dưới, đại gia quá câu thúc. Ha ha ha, nào có sự. Cố Tác Thành cười rộ lên, nói chêm chọc cười mà che giấu quá kia một chút xấu hổ. Mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm uống trà. Trên bàn trà còn bãi trái cây cùng điểm tâm. Tào Tiêu Vũ cũng cùng An Nhiễm nói lặng lẽ lời nói, cái này Chu Ninh khí chẳng quá đủ, cảm giác không phải người bình thường a. Nàng người chơi cấp bậc không chuẩn rất cao. Trò chơi khó khăn sẽ tùy người chơi thực lực dao động mà dao động, chúng ta lúc này đây trò chơi nên sẽ không thay đổi đến đặc biệt khó đi. Game thực tế ảo đối Chu Trúc Trinh tính lực cũng không có cái gì yếu bớt, Tào Tiêu Vũ cùng An Nhiễm đối thoại rõ ràng mà truyền vào nàng trong tai. Trò chơi khó khăn sẽ tùy người chơi thực lực tăng lên. Đạo Quân trầm mặc một chút, cảm thấy bọn họ có điểm nguy hiểm. Nàng vào cửa lúc sau, lục tục lại tới nữa vài người, trong phòng nhân số đạt tới 12 người thời điểm, không có tân thành viên gia nhập. Một lát sau, biệt thự đại môn phát ra chói tai kéo kẹt thành, một cái ăn mặc màu trắng tạp dề hầu gái đi đến. Nàng trên đỉnh đầu có một cái ánh vàng rực rỡ quyền trục, nói vậy chính là lần này nhiệm vụ chủ tuyến. A, 12 vị khách nhân đã đến đông đủ. Nữ chủ nhân phân phó, thỉnh các ngươi ở chỗ này trụ thượng 7 ngày. Hầu gái treo mỉm cười, thanh âm lại rất cứng nhắc, làm Chu Trúc Trinh nhớ tới trò chơi ngoại cái kia hệ thống, nhìn đến này đó gương sao. Đây là nữ chủ nhân bảo bối, ngàn vạn không cần không cẩn thận đánh nát Nga. Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người nghe thấy được len ken một tiếng. Nhiệm vụ chủ tuyến, ở mạ gì phòng ở trung tồn tại 7 ngày. Chu Trúc Trinh rỗi tay điểm điểm, tắt đi trước mặt nhảy ra quần sáng, nàng ngẩng đầu nhìn xem, tầm mắt chính phía trên xuất hiện một cái phát ra bạch quang con số. 7. Về căn nhà này, có một ít kỳ quái nghe đồn. Hầu gái mỉm cười có vẻ có chút quỷ dị, không cần ở ban đêm nhìn chăm chú gương. Đưa ngươi nhìn chăm chú bọn họ thời điểm, bọn họ cũng từ trong gương nhìn chăm chú vào ngươi. Trừ bỏ Chu Trúc Trinh ngoại tất cả mọi người đánh cái giật mình. Hầu gái nói xong những lời này, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng, lại thấy nàng đi ra phía sau cửa, cả người hóa thành quang điểm biến mất ở trong không khí. Những người khác đều không có gì phản ứng, hình như là thấy nhiều không trách, một người nam nhân đi qua đi đóng cửa lại. Hầu gái rời khỏi sau, mọi người ngồi vây quanh ở trong phòng khách, đều có chút bất an. Mẹ ra, ta từ nhỏ cũng không dám buổi tối chiếu gương, sợ bên trong có quỷ bò ra tới. Hiện tại bên trong giống như thật sự có quỷ a, ha ha ha. Tào Tiêu Vũ ngươi đừng nói nữa a a a a a. Hắn bên cạnh nữ hải lấy trên sofa ôm gối tạp hắn, nhân sinh đã như vậy gian nan, liền không cần vạch trần a. Ai? Chờ một chút. Trương Hiểu Hiểu đột nhiên đứng lên, đi đến bọn họ trước mặt, các ngươi xem, đây là cái gì? Nàng ngồi xổm xuống, từ trên mặt đất nhặt lên một trương gấp lại tờ giấy. Cái gì? Mọi người đều xuống lại qua đi xem. Này mặt trên có chữ viết. Trương Hiểu Hiểu đem tờ giấy triển khai, mặt trên dùng một loại hồng đến biến thành màu đen mực nước viết mấy bài chữ nhỏ. Bỡ lùi mạ gì, bỡ lùi mạ gì, xin trả lời ta vấn đề. Khi ta cầm trong tay ngọn nến, một mình đi vào hắc ám phòng 8. Khi ta thành kính mà kêu gọi tên của ngươi, liên tục 3 lần. Nói cho ta ưu linh hướng đi, hoặc là thu đi ta linh hồn. Đây là từ bao gối rớt ra tới. Trương Hiểu Hiểu nói, cầm ôm gối nữ hải chạy nhanh đem bao gối hủy đi tới, bên trong trống không một vật. Này khẳng định là cái quan trọng manh mối. Chúng ta ở chỗ này tìm xem, nhìn xem còn có hay không khác manh mối. Tào Tiêu Vũ lập tức đứng lên, đi hủy đi dư lại mấy cái ôm gối. Còn lại người cũng đem phòng khách tỉ mỉ tìm tòi một lần, liền thảm đều sốc lên nhìn, không ra dự kiến, không thu hoạch được gì. Nửa giờ lúc sau, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, bắt đầu thảo luận nhiệm vụ lần này. Xem ra lần này là sinh tồn trò chơi. Tào Tiêu Vũ nói, ta phía trước chỉ tham gia quá hai cái giải mê trò chơi. Có người tham gia quá sinh tồn trò chơi sao? Mọi người đều lắc đầu. Ta xem trò chơi trên diễn đàn nói, sinh tồn trò chơi khó khăn so giải mê trò chơi muốn lớn hơn nữa. Cô Tắc Thành đôi tay giao nắm ở bên nhau, đột nhiên chuyển hướng Chu Trúc Trinh, Chu Ninh, ngươi kinh nghiệm giá trị là nhiều ít. Kinh nghiệm giá trị. Đúng vậy. Cố Tắc Thành dừng một chút, thử thăm dò nói, ngươi không biết kinh nghiệm giá trị là cái gì. Ta là lần đầu tiên tham gia trò chơi. Cố Tắc Thành biểu tình tràn ngập hoài nghi, hắn chậm rãi nói, nhìn đến góc trái phía trên cái kia trong suốt dấu chấm hỏi sao. Bắt tay phóng đi lên, chờ đợi 10 giây, cá nhân giao diện liền ra tới. Chu Trúc Trinh theo lời làm theo, màu lam cá nhân tin tức trang ở nàng trước mắt mở ra. Trừ bỏ nít nạm lực lượng này đó phía trước liền nhìn đến quá đồ vật, nàng chân dung phía dưới nhiều ra một cấp trong suốt kinh nghiệm điều, nhất bên trái đảo trong lòng viết một. Cái này, kinh nghiệm giá trị, có ích lợi gì đồ. Ngươi tiến trò chơi phía trước đều không thượng diễn đàn xem một chút công lực sao. Trương Hiểu Hiểu thuận thuận rũ ở trước ngực sợi tóc, nàng vài sợi tóc chọn nhuộm thành hồng nhạt, thoạt nhìn thực điểm mỹ, thông quan trò chơi hoặc là trên đường tử vong. Hệ thống đều sẽ căn cứ cá nhân tại đây thứ nhiệm vụ chung cống hiến kết toán tích phân cùng kinh nghiệm giá trị. Tích phân ngươi hẳn là biết là làm gì đó đi. Kinh nghiệm giá trị đâu, đạt tới cấp bậc hạn mức cao nhất liền có thể thăng cấp thời điểm là có thể đạt được một ít khen thưởng, tỉ như rút thăm trúng thưởng hoặc là đạo cụ linh tinh. Người chơi cấp bậc đại biểu cho cái này người chơi thực lực, có đôi khi thậm chí có thể ảnh hưởng trò chơi khó khăn. Chu Trúc Trinh lập tức liền minh bạch Cố Tắc Thành tại hoài nghi cái gì, nàng có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nàng lớn lên giống cấp bậc rất cao bộ dáng sao? Ngươi đối này đó hảo giải a. Ta tham gia 3 lần, đây là lần thứ 4. Trương Hiểu Hiểu hướng nàng cười, ta hiện tại đã là nhị cấp người chơi. Một cái xuyên bạch sắc phòng hộ phục nữ hài mở miệng, nàng là mặt sau tới, một đầu lưu loát tóc ngắn, rất có ngự tỷ khí chất. Trước nói nói manh mối đi, bỡ lù ý mạ gì chuyện xưa ta nghe nói qua một chút, hình như là nói một cái thông linh trò chơi, ban đêm thời điểm, cầm trong tay ngọn nến ở trước gương mặt kêu gọi 3 lần, bỡ lù ý mạ gì liền sẽ xuất hiện, có nói nàng sẽ trả lời vấn đề, cũng có truyền thuyết nói triệu hoán quá nàng người đều đã chết. Chu Trúc Trinh mặt vô biểu tình, ta nhớ rõ bỡ lù ý mạ gì là phương Tây khủng bố truyền thuyết. Chúng ta dùng tiếng Trung kêu nó nghe hiểu được sao? Ách, đối Nga. Tào Tiêu Vũ sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, chẳng lẽ phải dùng tiếng Anh? Bỡ lù ý mạ gì tiếng Anh nói như thế nào tới? Đứa nhỏ ngốc này cư nhiên thật sự. Đạo quân bất đắc dĩ, ta chỉ đùa một chút mà thôi, nếu tờ giấy là dùng tiếng Trung viết, dùng tiếng Trung kêu nó hẳn là cũng không thành vấn đề, rốt cuộc đây là cái trò chơi. Khi ta cầm trong tay ngọn nến, một mình đi vào hắc ám phòng 8. Khi ta thành kính mà kêu gọi tên của ngươi, liên tục 3 lần. Trương Hiểu Hiểu lặp lại một chút trung gian 2 câu, 2 câu này hẳn là nói cho chúng ta biết một ít điều kiện. Nói cho ta U Linh hướng đi, hoặc là thu đi ta linh hồn. U Linh. Mọi người đều nhớ tới hầu gái lời nói mới rồi. Đưa ngươi nhìn chăm chú bọn họ thời điểm, bọn họ cũng từ trong gương nhìn chăm chú vào ngươi. Không cần ở ban đêm nhìn chăm chú gương. Tào Tiêu Vũ trà sát cánh tay thượng nổi da gà, vậy không nhìn chăm chú bái. Không nhìn chăm chú hẳn là thì tốt rồi. Ta tiến vào phía trước nhìn một chút, này căn biệt thự tổng cộng có 3 tầng. Trương Hiểu Hiểu nói, chúng ta phân cái tổ, tra xét một chút biệt thự mặt khác phòng đi, tận lực không cần đơn độc hành động. Đại khái là bởi vì tham gia trò chơi số lần nhiều nhất, nàng thoạt nhìn rất có kinh nghiệm. Mọi người cho nhau nhìn xem, đều đồng ý cái này đề nghị. Bọn họ 12 người chung chỉ có Tào Tiêu Vũ cùng An Nhiễm là cùng nhau, những người khác đều chính mình mời đồng đội. Cố Tác Thành nhìn về phía Trương Hiểu Hiểu. Tựa hồ muốn nói cái gì, Trương Hiểu Hiểu lại đứng lên, trực tiếp đi hướng Chu Trúc Trinh. Ta có thể cùng ngươi một tổ sao? Nàng vươn tay. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, duỗi tay cùng nàng nắm một chút. 12 người chia làm 6 tổ, rút thăm quyết định tìm tòi tầng lầu. Chu Trúc Trinh cùng Trương Hiểu Hiểu là tầng thứ 2, mặt khác một đôi không quen biết nam nữ cũng cùng bọn họ cùng nhau. Chuẩn bị hành động, mọi người biểu tình đều có vẻ có chút khẩn trương. Trương Hiểu Hiểu giảm bớt một chút không khí, không có việc gì, chính là cái trò chơi. Nếu là thật sự sợ hãi còn có thể mạnh mẽ rời khỏi, đại gia đừng khẩn trương. Chu Trúc Trinh trầm mặc một chút. Cưỡng chế rời khỏi. Đúng vậy, trừ bỏ thân thể chỉ số siêu tiêu sẽ cưỡng chế rời khỏi ở ngoài, người chơi cũng có thể chính mình rời khỏi. Trương Hiểu Hiểu nói, nhìn đến người góc trên bên phải cái kia nửa trong suốt màu vàng cái nút không có. Mặt trên có chữ viết A, cái này cái nút là vô pháp che giấu. Chu Trúc Trinh hướng góc trên bên phải liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nếu thật sự là chịu không nổi, cũng có thể cưỡng chế rời khỏi. Trương Hiểu Hiểu nói, bất quá tận lực không cần làm như vậy, tự hành cưỡng chế rời khỏi nói, còn thừa tích phân sẽ toàn bộ chia đều cấp mặt khác đồng đội, nếu còn thừa tích phân thấp hơn 1.000 điểm nói còn sẽ đảo khấu. Mỗi người mới bắt đầu tích phân đều là 5.000 điểm, trọng hoạch tân sinh trong trò chơi, mỗi một chút tích phân tương đương với 1 nguyên tiền. Mỗi lần tiến vào trò chơi đều yêu cầu tiêu phí 1.000 điểm tích phân, trong trò chơi khả năng sẽ được đến các loại kỹ năng tạp, tích phân điểm lại không nhất định có thể kiếm được 1.000 điểm, nếu tích phân không đủ, liền phải hướng trong trò chơi nạp phí. Chu Trúc Trinh lúc trước ở nguyên chủ trong trí nhớ hiểu biết đến, trong trò chơi tích phân là có thể dùng để cùng người chơi khác giao dịch, tỉ như lấy hơi thấp giá cả bán trao tay cấp người chơi khác, như vậy liền có thể thông qua trò chơi kiếm tiền. Tổng kết một chút, tích phân chính là tiền tài, tổn thất tích phân trực tiếp cung cấp với tổn thất tiền. Ai? Từ từ. Chu Trúc Trinh nói, nếu có cá biệt người chơi cường lui, căn bản không thèm để ý tích phân làm sao bây giờ. Đối mặt khắc kim đại lão, chúng ta còn có thể có gì biện pháp? Trương Hiểu Hiểu buông tay. Trương Hiểu Hiểu lực chú ý chuyển khai thời điểm, Chu Trúc Trinh hơi hơi nhíu một chút mày. Nàng góc trên bên phải, căn bản là không có gì cái nút. Game on là thực tế ảo. 3. Mấy người thương định hành động phương án, Chu Trúc Trinh cùng Trương Hiểu Hiểu dẫn đầu lên lầu 2. Biệt thự thang lầu là trung quy trung cụ thiết kế, một chất tay vịn tạo hình lưu sướng, thang lầu thượng phô màu đỏ vải nhung thảm, trên tường treo lại không phải bích họa, tất cả đều là gương. Quét liếc mắt một cái cũng không cảm thấy có cái gì, đến gần rồi liền mạc danh mà cảm thấy có chút âm trầm. Đạo quân đột nhiên nhớ tới sự kiện. Mạo muội hỏi một chút nàng nhìn về phía Trương Hiểu Hiểu, lực lượng của ngươi giá trị là nhiều ít. 60 Trương Hiểu Hiểu nói, không nghĩ tới đi. Ta chỉ là bề ngoài mềm muội mà thôi, kỳ thật thân thể tố chất thực không tồi. Ta mới bắt đầu liền có 55 lực lượng giá trị, thăng cấp lúc sau tăng lên 5 giờ, thật nhiều năm cũng chỉ có 60 đâu. Nga. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Cảm ơn. Ngươi đâu? Trương Hiểu Hiểu hỏi lại nàng. 106 đạo quân thuận tay lau cái linh. Trương Hiểu Hiểu mở to hai mắt, tỉ mỉ đem nàng đánh giá một lần. Ngươi không nói giỡn. Ta phía trước gặp qua một cái lực lượng giá trị 110 mội tử, nhưng nhân ra là cử tạ vận động viên A. Chu Trúc Trinh mỉm cười, lắc đầu, ngươi cho ta là nói giỡn hảo. Nàng tiến vào trò chơi lúc sau, rõ ràng cảm giác tự thân thể năng cùng lực lượng các phương diện đều đã chịu rất lớn suy yếu. Tu sĩ cấp cao thân thể trải qua linh khí tầm bổ, thiên kiếp rèn luyện, bản thân đã nhưng cùng pháp bảo tương so, đây cũng là rất nhiều ma tu không tiếc giết người lấy hồn, luyện chế con rối nguyên nhân. Chẳng sợ chỉ còn cốt hài, cũng có thể chế thành không tồi pháp khí. Trò chơi đọc lấy số liệu hiển nhiên chỉ dừng lại ở tầng ngoài, cũng không thể dò thám biết nàng chân chính thực lực. Lầu 2 hành lang cũng là không sai biệt lắm thiết kế, cửa thang lầu bên trái có 4 cái phòng, bên phải cũng có 4 cái phòng. Phòng trên cửa cũng không có cái gì đặc thù biểu thị. Đều là giống nhau như lúc nâu thấm một chất môn, then cửa tay là hình tròn, thoạt nhìn phi thường bình thường. Trương Hiểu Hiểu đi qua đi, tùy ý khai một phiến, trong phòng cũng không có quái vật hoặc là ưu linh, cửa phòng đối diện chính là một trương bàn tròn, trên bàn tựa hồ bày một con ngọn nến, góc độ này có thể thấy giường một góc, màu trắng khăn trải giường buông xuống xuống dưới, phía bên ngoài cửa sổ sương mù mênh mông một mảnh. Trương Hiểu Hiểu. Trương Hiểu Hiểu mới vừa bước vào đi một bước, đột nhiên bị gọi lại. Làm sao vậy? Nơi này có một bức tường. Chu Trúc Trinh nói, ngươi ra tới thử xem. Trương Hiểu Hiểu rời khỏi phòng, Chu Trúc Trinh trước bước vào đi, ý bảo nàng đi phía trước đi một bước, quả nhiên bị ngăn cản. Xem ra phòng này cùng thời gian chỉ có thể vào một người. Chu Trúc Trinh rời khỏi tới, giữ cửa khép lại, Trương Hiểu Hiểu còn không có tới kịp hỏi nàng muốn làm gì, liền thấy nàng hung hăng một quyền nện ở trên cửa. Trương Hiểu Hiểu. Đạo quân buông tay, trên cửa xuất hiện một cái nhợt nhạt quyền ấn. Nàng hơi không thể thấy mà nhữ nhữ mày. Nếu là ở trong hiện thực, nàng này một quyền đủ để đục lỗ thép tấm. Xem ra hẳn là trong trò chơi có cái gì hạn chế, tăng mạnh này phiến môn cường độ trị số linh tinh. Như vậy nàng liền hủy đi không được môn, hơn nữa một phòng chỉ có thể vào một người hạn chế. Tay của ngươi, không có việc gì đi. Trương Hiểu Hiểu có chút khẩn trương mà nắm lấy nàng thủ đoạn. Chu Trúc Trinh du mắt, năm ngón tay đốt ngón tay thượng máu tươi đầm địa, theo đầu ngón tay nhỏ dọn. Không có việc gì. Không đau sao? Thói quen. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Trương Hiểu Hiểu tay, đẩy ra kia phiến môn, ngươi trước tiên ở bực này đi. Trương Hiểu Hiểu hơi hơi hé miệng, Chu Trúc Trinh đã đi vào, nàng đi đến bàn tròn bên cạnh, tựa hồ phát hiện thứ gì, vừa mới nghiêng đi thân, môn phanh mà một tiếng chính mình đóng lại. Này hết thể phát sinh đến thập phần đột nhiên, Trương Hiểu Hiểu nhịn không được một run run, khắc cốt hàn ý từ sau lưng bỏ lên tới, nàng tiến lên linh then cửa tay, kia phiến môn lại như thế nào cũng mở không ra. Chu Ninh. Chu Ninh ngươi nghe được đến sao? Sao lại thế này? Trương Hiểu Hiểu điên cuồng gõ cửa, thậm chí thượng chân đi đá, môn bên kia lại không hề động tĩnh. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ở bên kia cha xét mặt khác hai người nghe được nơi này động tĩnh, chạy tới. Chu Ninh nàng vừa mới đi vào, môn liền chính mình đóng lại. A, môn cư nhiên sẽ chính mình đóng lại. Ăn mặc màu đen trang phục, tên là Việt Vi nữ nhân kinh hô ra tiếng, còn hảo chúng ta vừa rồi chưa tiến vào. Không có việc gì. Bên cạnh nam nhân nói, nếu thực sự có cái gì nguy hiểm, nàng còn có thể cưỡng chế rời khỏi sao? Nghe được cưỡng chế rời khỏi, Trương Hiểu Hiểu mới bình tĩnh một chút. Tốt xấu cũng là thông quan rồi 3 lần trò chơi người, lần này như thế nào sẽ như thế nào dễ dàng mất đi lý trí. Nàng hít sâu 2 lần. Tổng không phải là đối Chu Ninh nhất kiến trung tình đi. Chu Trúc Trinh đi đến bàn tròn trước, nguyên bản là muốn nhìn một chút cái kia ngọn nến. Tờ giấy thượng nhắc nhở chung có một câu, khi ta cầm trong tay ngọn nến, một mình đi vào hắc ám phòng 8. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhắc nhở chung ngọn nến liền ở chỗ này. Nàng đi đến trước bàn, lại thấy trên bàn khắc lại cái con số. 11. Đây là. Nàng nghiêng đi thân, tưởng nói cho Trương Hiểu Hiểu cái này phát hiện, cửa phòng lại đột nhiên phanh một tiếng tạp thượng. Cơ hồ ở cửa phòng tạp thượng nháy mắt, Chu Trúc Trinh chợt lóe thân, phía sau lưng dựa thượng một khối chỗ chống vách tường. Nàng theo bản năng nâng nâng tay, lại nhớ tới đây là trong trò chơi, quy chân cũng không ở bên người nàng. Nàng nâng lên tay chậm rãi nắm thành nắm tay, nhìn chung quanh phòng. Trong phòng an an tĩnh tĩnh mà, cái gì cũng không có xuất hiện. Các nàng ở cửa thấy kia trương giường đầu giường hướng tới cửa sổ phương hướng, đối diện một mặt rất lớn hình chứng gương to. Trong gương cũng thực bình tĩnh, cũng không có xuất hiện kỳ quái đồ vật. Đợi 10 phút, vẫn là động tĩnh gì cũng không có, Chu Trúc Trinh đi qua đi xoay một chút then cửa tay. Cửa mở. Bên ngoài 3 người giật nảy mình, Trương Hiểu Hiểu nhìn đến là nàng, lập tức đón lại đây, Chu Ninh, vừa mới là làm sao vậy? Người không sao chứ? Cái gì cũng chưa phát sinh. Chu Trúc Trinh xem bọn hắn, trong phòng bàn gỗ thượng có cái con số 11. Này, có cái gì đặc thù hàng nghĩa? 3 người hai mặt nhìn nhau. Ta có một chút suy đoán, yêu cầu xác nhận một chút. Chu Trúc Trinh nhìn về phía bọn họ, còn thỉnh các vị phối hợp. 4 người đứng ở một cái khác phòng trước, Chu Trúc Trinh điểm điểm Việt Vi, ngươi đi. A, chính là ta Việt Vi lôi kéo chính mình góc áo, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, nếu không vẫn là ngươi đi đi. Không thể. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Ta muốn xác định chính là, này đến tuột cùng có phải hay không trường hợp đặc biệt. Nàng không có cưỡng chế rời khỏi cái nút, này đã xem như trường hợp đặc biệt, nếu chỉ có nàng đi vào môn mới có thể tự động đóng cửa đâu. Việt Vi còn ở do dự, Trương Hiểu Hiểu một phen đẩy ra nàng, ta đi. Nàng vào phòng, chẳng được bao lâu, môn quả nhiên phanh mà một tiếng đóng lại. Qua nửa phút, Trương Hiểu Hiểu mở cửa ra tới, không phát sinh cái gì, bản gỗ thượng còn số là 12. Chu Trúc Trinh nhìn về phía đứng ở bên cạnh kia 2 người, phía trước ở dưới đã quyết định, 2 người một tổ, mỗi tổ 4 cái phòng, bên này 4 cái chúng ta đã tra xét 2 cái, bên kia 4 cái liền giao cho các ngươi. Nàng lôi kéo Trương Hiểu Hiểu đi dư lại 2 cái phòng, đem kia 2 người trực tiếp lực hạ. Dư lại 2 cái phòng con số phân biệt là 9 cùng 10, Chu Trúc Trinh phỏng đoán một chút, không ra dự kiến nói, mỗi tầng 8 phòng, đều là ấn trình tự sắp hàng. Nàng cùng Trương Hiểu Hiểu trở lại lầu 1 phòng khách, đợi nửa ngày. Mới có một khác tổ người xuống dưới cùng bọn họ hội hợp. Đệ nhị tổ xuống dưới chính là cha xét tầng thứ 3 Tào Tiêu Vũ cùng An Nhiễm. Tào Tiêu Vũ vừa thấy đến bọn họ liền kích động mà ồn ào khai, các ngươi biết không? Tầng thứ 3 có cái phòng 8. Chu Trúc Trinh cùng Trương Hiểu Hiểu liếc nhau. Cái dạng gì phòng 8? Như vậy, bên này là gương, bên này có cái rất lớn màu trắng buồn tắm. Tào Tiêu Vũ miêu tả một phen, có điểm ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, chúng ta không dám đi vào, chỉ ở bên ngoài nhìn vừa thấy. Lại có 2 tổ người xuống dưới. Mọi người giao lưu chính mình phát hiện, bọn họ cũng phát hiện bàn gỗ thượng con số cùng môn sẽ tự động đóng cửa sự tình. Chu Trúc Trinh chấm nước trà ở trên bàn vẽ cái bản đồ, làm cho bọn họ đem nhìn đến con số tiêu thượng, làm phòng đánh số, xác định cũng nhớ kỹ vị trí. Trong phòng khách đồng hồ quả lắc đang mà gõ 12 hạ, chính ngọ tới rồi. Đại môn lại lần nữa phát ra kéo kẹt tiếng vang, sáng sớm cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ cái kia hầu gái nở tờ cờ lại tới nữa. Lúc này đây tay nàng trung sách cái đại rổ, trong rổ phóng một ít trưởng côn bánh mì. Ứng nữ chủ nhân phân phó, cấp các vị đưa tới đồ ăn, còn thỉnh chăm dùng. Nàng như cũ treo cứng đờ mỉm cười, đem rổ đặt ở trên bàn nhỏ. Buổi tối chúng ta trụ chỗ nào? Chu Trúc Trinh dứt khoát trắng ra hỏi. Hầu gái nhìn nàng một cái, à, này căn biệt thự sở hữu phòng, các vị đều có thể tùy ý chọn lựa, nhưng là phải nhớ đến, rạng sáng 1 giờ đến 6 giờ đều không cần ra tới Nga. Nếu không khả năng sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình. Sự tình gì? Hầu gái nói xong câu đó, liền không hề trả lời nàng truy vấn, Chu Trúc Trinh ý đồ ngăn lại nàng, nàng lại trực tiếp hóa thành quang điểm, biến mất ở trong không khí. Đạo quân. Nàng trở lại sofa trước ngồi xuống, đột nhiên cảm giác một trận đói khát cảm đánh út lại. Cảm giác này cũng không quen thuộc. Chu Trúc Trinh nhìn xem chung quanh Trương Hiểu Hiểu Tào Tiêu Vũ đám người, minh bạch đây là trò chơi giả thiết mà đều không phải là nàng cá nhân vấn đề. Trong rổ có 12 căn trường côn bánh mì, tựa hồ là mới mẻ ra lò, còn mạo nhiệt khí. Tuy rằng không có xứng đồ ăn cũng không có bất luận cái gì gia vị, vì tiêu trừ đói khát cảm, mọi người vẫn là mỗi người cầm một cây trường côn bánh mì bắt đầu gặm. Chu Trúc Trinh ngồi ở một bên, an an tinh tinh gặm chứ bánh mì nghe bọn hắn thảo luận. Mỗi cái phòng đều chỉ có thể vào một người, buổi tối vạn nhất ra điểm sự làm sao bây giờ a? Một cái nữ hải có điểm kích động, cái kia nở tờ cờ đều nói không thể ở ban đêm nhìn chăm chú gương, trong phòng còn bãi như vậy đại gương to. Bằng không chúng ta buổi tối đều đãi ở trong phòng khách đi. Không được. Cố Tác Thành nhìn nàng một cái, ngươi là lần đầu tiên tham gia trò chơi đi. Là, đúng vậy. Nữ hải không thể hiểu được. Cố Tác Thành thực vi diệu mà cười một chút, không nói. Nếu cái kia nở tờ cờ nói làm chúng ta rạng sáng 1 giờ đến rạng sáng 6 giờ đãi ở trong phòng, vẫn là tốt nhất ấn nàng nói làm. Trương Hiểu Hiểu nói, ta lần đầu tiên tiến trò chơi thời điểm, đồng đội cũng là như thế này tưởng, kết quả chúng ta kia một đội cùng ngày thiếu chút nữa đoàn diệt. Không cần trái với quy tắc. Ngày nay buổi chiều bọn họ cũng không có làm cái gì, mọi người đều đãi ở trong phòng khách nói chuyện phía uống trà, chờ đến qua 12 giờ. Mới top 5 top 3 chuẩn bị về phòng. Một tầng chỉ có 8 phòng, mọi người đều tưởng trụ tầng thứ nhất, Chu Trúc Trinh đơn giản cùng Trương Hiểu Hiểu lên lầu 2, lựa chọn liền nhau hai cái phòng. Chu Trúc Trinh ở số 11 phòng, Trương Hiểu Hiểu ở 10 hào phòng. Ngủ ngon. Trương Hiểu Hiểu nắm một chút tay nàng, nhớ rõ đem gương đắp lên. Ngủ ngon. Chu Trúc Trinh trở về phòng, cửa phòng ở nàng phía sau đóng lại. Nàng không có nhìn chằm chằm kia mặt gương xem, trực tiếp chịu khăn trải giường. Treo ở trên gương ngăn trở kính nội cảnh tượng. Một giờ mau tới rồi. Đạo quân cảm giác có chút buồn ngủ, loại cảm giác này làm nàng thập phần không thích ứng. Nàng cảm thấy cái này hoàn cảnh cũng không thích hợp ngủ, vì thế ngồi ở trên giường đả tọa, cường chống làm chính mình không ngủ. Một giờ tới rồi. Trên bàn ngọn nến đột nhiên vô hỏa tự cháy, mờ nhạt ánh nến buồn hẳn là ấm áp, lúc này lại có vẻ thập phần u ám khủng bố. Trên gương khăn trải giường một chút ra bên ngoài đột ra một móng vuốt hình dạng. Game on là thực tế ảo. 4. Máu tươi từ khăn trải giường thượng chậm rãi vượng khai. Bén nhọn móng tay đâm thủng màu trắng khăn trải giường, móng tay thượng vết máu mới mẻ đến như là vừa mới nhiễm, ngón tay khô khốc như da bọc xương, quả thật là một con quỷ trảo. Chu Trúc Trinh nguyên bản liền không ngủ, cái này hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng lặng lẽ xuống giường, đi tới cửa đi ninh một chút then cửa tay. Quả nhiên mở không ra. Nàng mặc không lên tiếng mà đi trở về tới, bao trùm ở trên gương khăn trải giường hơi hơi cố lấy, giống như có thứ gì đang ở ra bên ngoài bò. Màu đỏ sẫm máu theo gương hạ duyên chảy xuống tới, đã trên mặt đất tích một tiểu than. Nồng đậm mùi máu tươi nhi truyền đến. Đạo quân tả hữu nhìn nhìn, túm lên một phen ghế dựa, nhưng nàng cũng không có lập tức dùng ghế dựa đi tạm. Kia đồ vật đã chui ra một cái đầu hình dạng, Chu Trúc Trinh nâng lên chân, trực tiếp giẫm lên đầu của nó đỉnh. Sắc nhọn quỷ tê thanh truyền đến, con quỷ kia chảo lung tung múa may, muốn bắt lấy nàng cẳng chân. Đạo quân lấy ghế dựa từ biệt, ghế dựa chân trực tiếp đem con quỷ kia chảo đinh ở gương bên ngoài. Quỷ chảo múa may khi khăn trải giường đã lung lay sắp đổ, lần này hoàn toàn rớt xuống dưới. Chu Trúc Trinh dương mắt, trong gương đen như mực một mảnh, từ trong gương chảy ra máu nguyên lai là từ này chỉ quỷ tóc dài thượng nhỏ giọt tới, nữ quỷ bị nàng giẫm lên đầu, đầu bị khăn trải giường che, thấy không rõ mặt. Toàn bộ trong phòng đều tràn ngập xuyên thấu màng thai thê lương gào giống, nữ quỷ còn đang liều mạng dãy rủa, thật lớn lực lượng truyền lại đây, Chu Trúc Trinh cắn răng, một chút đem nó giẫm trở về. Đế giày đụng chạm đến kính mặt, Chu Trúc Trinh lập tức thu hồi chân, lui ra phía sau một bước, dịch khai ghế rửa. Con quỷ kia chảo bay nhanh mà rụt trở về, khăn trải giường cũng rơi xuống đất, huyết y liễu nữ quỷ đứng ở trong gương, nó rốt cuộc lộ ra chính mặt, trên người ăn mặc một kiện liền mũ màu đen vu sư bào, áo choàng thượng có đại diện tích thâm sắc vết máu, tựa hồ còn ở đi xuống lấy máu. Nó đầy mặt đều là vết máu, làn da khô quắt nếp nhăn, đôi mắt tựa hồ bị móc xuống, cái mũi cũng là một cái huyết động, tối om hốc mắt đối diện nàng, tựa hồ thập phần oán hận. Nhìn cái gì mà nhìn? Chu Trúc Trinh mũi chân một trọn, đem trên mặt đất khăn trải giường trọn lên. Nàng run lên khăn trải giường, làm cho nữ quỷ mặt thực bình tĩnh mà đem khăn trải giường một lần nữa treo lên. Chu Trúc Trinh lui về phía sau hai bước, ngồi xếp bằng ở trên giường đả tọa, nàng nhìn chằm chằm bao trùm sàng đan gương nhìn trong chốc lát, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng trực giác nói cho nàng, quỷ hồn cũng không có rời đi. Nó liền ở kia mặt trong gương nhìn chằm chằm nàng. Kỳ thật đạo quân cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chế phục nó, tuy rằng nàng lực lượng giá trị xa xa vượt qua người chơi bình thường trị số, nhưng từ ban ngày đập cửa phòng thí nghiệm chung là có thể nhìn ra, trò chơi là có thể tự mình điều chỉnh số liệu. Nếu nó đem này chỉ quỷ giả thiết đến phi thường lợi hại, nàng hôm nay chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nàng cũng không có trực tiếp lấy ghế rửa tạp quỷ, hầu gái phía trước nói qua, làm cho bọn họ không cần đánh nát gương, vừa rồi nàng đem nữ quỷ dẫm trở về cuối cùng một khắc sát thật đụng phải kính mặt. Đây là cái bẫy dập. Chu Trúc Trinh tinh tế suy tư, đêm nay quỷ hồn tìm tới chính mình, đến tột cùng là trùng hợp vẫn là cố ý. Nàng không có cưỡng chế rời khỏi cái nút, muốn trở lại hiện thực, hoặc là thông quan trò chơi, hoặc là trong trò chơi tử vong. Như vậy nó mục đích là muốn thông qua một lần lại một lần tử vong tra tấn nàng tinh thần, tiêu ma nàng ý chí. Đạo quân nhấp khởi môi, biểu tình lạnh lùng. Nếu là cái dạng này lời nói, nhằm vào nàng tập kích tuyệt không sẽ chỉ có một lần. Nay chỉ là cái bắt đầu thôi. Trong gương quỷ hồn nhìn chằm chằm nàng cả đêm, tựa hồ đang đợi nàng khi nào thả lỏng cảnh giác, ngoài cửa sổ sắc trời chuyển minh thời điểm, mới không cam lòng mà biến mất. Thiên hoàn toàn sáng. Chu Trúc Trinh đang chuẩn bị đi lầu một phòng khách, vừa mới mở cửa, liền nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thét chói tai. Đã xảy ra chuyện. Nàng cách vách Trương Hiểu Hiểu cũng ra tới, hai người liếc nhau, bay nhanh mà xuống lầu, hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy đến. Lầu một phòng trên hành lang đã vây quanh 3-4 người. Chu Trúc Trinh đẩy ra che ở phía trước Tào Tiêu Vũ, thấy được phòng trong cảnh tượng. Mãn phòng đều là phun ra trạng vết máu, nằm trên mặt đất nữ hài mở to hai mắt, trái tim bị đào đi, chỉ còn lại có một cái huyết lỗ thủng, nàng hai mắt đột ra, biểu tình phi thường vặn vẹo kinh tủng, làm người xem một cái liền cảm thấy sợ hãi. Trước gương rất một chiếc giường đơn, giờ phút này cũng cơ hồ bị huyết nhuộm thành màu đỏ, nghĩ đến nữ hài cũng là đem khăn trải giường treo ở trên gương, kết quả lại không có thể tránh được một kiếp. Cửa này là ai mở ra? Chu Trúc Trinh hỏi. Không, không biết, ta đi ngang qua thời điểm môn là khai, ta liền hướng trong nhìn thoáng qua An Nhiệm rõ ràng còn ở vào hoảng sợ chung, trả lời nàng vấn đề đều là run run rẩy rẩy. Các người đi vào sao? Mọi người đều lắc đầu. Chu Trúc Trinh trầm ngâm một lát, hướng trong đi đến. Ngươi làm cái gì? Trương Hiểu Hiểu giữ chặt nàng, liền ở bên ngoài nhìn xem đi, quá nguy hiểm. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh cười cười, chỉ là trò chơi, sẽ không thế nào. Đại khái là bởi vì trong phòng nữ hài đã chết, nàng không có bị che ở cửa, thuận lợi tiến vào phòng. Cửa phòng ở nàng phía sau đóng lại. Đạo quân quan sát một chút, phòng trong không có mặt khác khác thường, nàng nửa ngồi xổm xuống, quan sát một chút thi thể. Trừ bỏ trái tim kia một chỗ, thi thể thượng còn có rất nhiều miệng vết thương, mặt khác miệng vết thương trải rộng toàn thân, tựa hồ là bị tiểu đao giống nhau sắc bén đồ vật vẽ ra tới, tứ chi động mạch đều bị cắt đứt, đây là những cái đó phun ra trạng vết máu nơi phát ra. Nàng đứng lên, đi đến trước bàn, bàn gỗ trên có khắc con số 5. Chu Trúc Trinh mở cửa, đi ra ngoài. Nàng đem phân tích nói cho bên ngoài mọi người, Cố Tác Thành cũng tới, nghe vậy nhíu mày nói, này đó miệng vết thương là thứ gì tạo thành? Cầm truy thủ quỷ sao? Có người tiếp một câu. Không, là móng tay. Chu Trúc Trinh nói, nữ quỷ móng tay. Mọi người ánh mắt tức khắc ngắm nhìn ở trên người nàng. Ngươi là làm sao mà biết được? Cố Tác Thành hỏi. Ta ngày hôm qua đã cùng nó đánh qua đối mặt. Chu Trúc Trinh nói, có một cái ăn mặc áo đen tóc dài quỷ hồn ngày hôm qua ban đêm tập kích ta, bị ta ấn đi trở về. Giọng nói của nàng bình đạm, giống như chỉ là ở miêu tả ngày hôm qua ăn bữa cơm mua bút cải trắng linh tinh sự tình. Nửa giờ sau, mọi người ngồi ở trong phòng khách, Chu Trúc Trinh đem sự tình phát sinh trải qua hoàn chỉnh miêu tả một lần. Cho nên ngươi đem nữ quỷ ấn tiến trong gương lúc sau, còn cùng nó nhìn nhau cả đêm. Tào Tiêu Vũ dùng xem tráng sĩ ánh mắt nhìn nàng. Trực giác. Chu Trúc Trinh nói, ta cũng không có trực tiếp thấy nó, nhưng ta có thể cảm nhận được nó đang nhìn ta. Nàng cười nhạt, lúc ấy cái loại này tình huống, ta cũng không có gì mặt khác biện pháp, rốt cuộc nở tờ cờ nói rạng sáng 1 giờ đến 6 giờ không thể ra cửa. Từ từ. Một người nam nhân cắm câu nói, đó có phải hay không chứng minh, chỉ cần chúng ta không ngủ, liền có thể ở quỷ hồn xuất hiện thời điểm đem nó đánh trở về. Không thể. Chu Trúc Trinh xem bọn hắn, ta có thể khẳng định. Ở đây chư vị đều đánh không lại nó. Vậy ngươi, lực lượng của ta giá trị phi thường cao. Chu Trúc Trinh nói, trong hiện thực chức nghiệp yêu cầu. Có thể lộ ra một chút trị số sao. Cố Tác Thành nói, Trương Hiểu Hiểu cũng nhìn về phía nàng, muốn nói lại thôi. Không thể. Chu Trúc Trinh xem bọn hắn, nhưng là các ngươi không tin nói, có thể thử một lần. Có cái thoạt nhìn tương đối cường tráng nam sinh không phục, tiến lên cùng nàng vặn cổ tay, cuối cùng hai tay đều dùng tới. Chu Trúc Trinh tay vẫn cứ không chút sức mẻ. Hắn xấu hổ mà thu hồi tay, Chu Trúc Trinh nắm tay, dùng sức một tạp, thủy tinh công nghiệp mặt bàn bị nàng tạp ra một cái mạng nhện trạng vết dạn. Mọi người chịu phục. Ta có một chút suy đoán. Đạo quân nói, đêm qua ta trụ phòng trên bàn có khắc con số 11, vừa rồi ta đi vào nhìn, chết đi nữ hải trên bàn con số là 5. Các ngươi còn nhớ rõ trang giấy thượng nói sao? Nàng nói cho ta ưu linh hướng đi, hoặc là thu đi ta linh hồn. Ngươi là nói cô Tắc Thành nhăn lại mi. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh nhìn về phía bọn họ, ta hoài nghi cái này manh mối, chính là làm chúng ta dựa theo mặt trên phương pháp, đi dò hỏi bờ lù y mà gì, ưu linh đến tột cùng sẽ ở đâu mấy cái phòng xuất hiện. Này quá mạo hiểm. Một cái nữ hài nói, vạn nhất nàng không có nói cho chúng ta biết ưu linh hướng đi, mà là muốn thu đi chúng ta linh hồn đâu. Đích xác. Ban đầu cùng bọn họ cùng nhau tra xét lầu 2 hắc y rìa nam nhân ôm cánh tay nói, nếu là ngươi đưa ra suy đoán, ngươi vì cái gì không chính mình trước thử xem. Dựa vào cái gì? Chu Trúc Trinh mỉm cười, con quỷ kia lấy ta không có gì biện pháp, vô luận ta đại ở đâu cái phòng, đều không cần sợ hai nó, chính là các ngươi đâu. Nếu ta không có đoán sai, kế tiếp 6 cái buổi tối, nó mỗi ngày buổi tối đều sẽ động thủ. Mọi người biểu tình đều thực nghiêm túc, Chu Trúc Trinh nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ, cũng không tính toán cung cấp trợ giúp. Nếu như nàng suy nghĩ, là hệ thống lấy được trò chơi bộ phận quyền khống chế, có thể thao tác trong trò chơi quỷ hồn đối phó nàng, như vậy chỉ cần nàng đi vào phòng 8, bỡ lù ý mạ gì đối nàng tiến hành công kích tỷ lệ cơ hồ đạt tới 100%. Nàng đối phó xuất hiện ở trong phòng quỷ hồn đã phi thường cố hết sức, nếu đối mặt chính là bỡ lù ý mạ gì đâu. Các vị, Cố Tác Thành từ trên sofa đứng lên, làm cái đỉnh chỉ thảo luận thủ thế, nghe ta nói. Này căn biệt thự cùng sở hữu 3 tầng, mỗi tầng 8 phòng, tổng cộng chính là 24 cái phòng. Chúng ta hiện tại còn không biết quỷ hồn lựa chọn phòng quy luật, nó lựa chọn phòng số lượng khả năng tăng lên, cũng có thể tùy cơ, liền ấn ngày hôm qua 2 cái phòng tới tính đi, nếu nó mỗi lần tùy cơ đối 2 cái phòng xuống tay, mỗi cái phòng bị lựa chọn tỷ lệ chính là 1/12, chúng ta còn muốn ở chỗ này trụ 6 ngày, Chu tiểu thư không sợ quỷ hồn tập kích, nhưng các ngươi, hắn nhìn chung quanh mọi người, có thể bảo đảm chính mình 6 ngày đều không bị lựa chọn sao? Không bằng dùng rút thăm phương thức quyết định đi phòng tắm trước sau chính tự. Cố Tác Thành nói, ta sẽ làm người đầu tiên, cho đại gia thí thủy. Hắn nói rất có đạo lý, hơn nữa thành ý 10 phần, đại gia lẫn nhau nhìn xem, đều đồng ý cái này đề nghị. Rút thăm trong quá trình vẫn là ra điểm ngoài ý muốn, một cái nữ hải chịu đến số 2 giấy đoàn, cư nhiên trực tiếp lựa chọn cưỡng chế rời khỏi. Chu Trúc Trinh bên thai vang lên len ken một tiếng, chúc mừng ngài đạt được tích phân, 200. 200 điểm tích phân. Tiện nghi điểm bán cũng có 100 nhiều đồng tiền đâu. Cố Tác Thành đành phải đem số 2 giấy đoàn ném về đi trọng trảo. 12 người đã chết một cái, chạy một cái, còn có một cái không tham dự, dư lại 9 người chung 6 người đều cần thiết tiến đến phòng 8. Rút thăm xong, may mắn luân trống không 3 người đều lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, bắt được giấy đoàn người sắc mặt đều có chút khó coi. Cố Tác Thành khai cái vui đùa, đừng như vậy khẩn trương, dù sao hôm nay đêm khuya 12 giờ ta cái thứ nhất đi, nếu là phán đoán sai lầm, ta chết mất, các ngươi liền đều không cần đi. Phán đoán sai lầm nói liền vô pháp đoán trước quỷ hồn hành động, nghe xong hắn nói, mọi người sắc mặt càng khó nhìn. Giữa trưa 12 giờ, hầu gái lại cho bọn hắn tặng một lần đồ ăn, lần này không phải trưởng côn bánh mì, mà là dứa bánh mì, bên trong gắp chua chua ngọt ngọt dứa mức trái cây, hương vị cũng không tệ lắm. Đều là giả, ai có thể nghĩ vậy chút cảm thụ bất quá là kích thích thần kinh phản ứng. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà gặm xong bánh mì, cùng những người khác cùng nhau ở trong phòng khách chờ đợi một buổi trưa. Đồng hồ quả lắc thời gian đã chỉ hướng về phía 11 giờ rưỡi. Chuẩn bị một chút xuất phát đi. Cố Tác Thành đã lấy thượng một cây ngọn nến, đi tuốt đàng trước mặt, mọi người đi theo hắn hướng lầu 3 đi. Đen tương tới xuống trắng bệnh quang, một đoạn này lộ cơ hồ làm người hít thở không thông. Lầu 3 tới rồi. Game on là thực tế ảo, nam. Mọi người đi đến phòng tắm cửa, Cố Tác Thành hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Hắn một tay đáp ở phòng tắm then cửa trên tay, cười nói câu nói giảm bớt không khí, ta từ nhỏ liền ái xem phim kinh dị, loại này thông linh trò chơi nhưng thật ra lần đầu tiên chơi, rất mới mẻ. Chu Trúc Trinh, nếu chân của ngươi không cần hơi hơi phát run, lời này sẽ càng có thuyết phục lực một chút. Bọn họ hôm nay một ngày cũng chưa tìm được bật lửa hoặc là que diêm linh tinh có thể dùng để bật lửa ngọn nến đồ vật, nghe qua Chu Trúc Trinh phía trước trải qua, mọi người cho rằng bờ lũ y mạ gì xuất hiện thời điểm, ngọn nến hẳn là sẽ tự cháy. Cố Tác Thành hít sâu hai lần, xoay một chút then cửa tay, mở cửa. Bên trong là một mảnh đen nhánh, hành lang ánh đèn chỉ có thể quăng vào đi một chút. Hắn đi vào, phòng tắm môn tùy theo đóng lại. Mọi người tâm đều nhắc lên. Cố Tác Thành vào phòng tắm, nghe được môn đóng lại cùng cụt một tiếng, da đầu đều phải tạc. Hắn đem trong tay gắt gao nắm chặt ngọn nến phủng đến trước ngực, đối mặt gương phương hướng, nhẹ nhàng niệm ra cái tên kia. Bở lù ý mạ gì, bở lù ý mạ gì. Trong phòng tắm an an tĩnh tĩnh, cái gì thanh âm cũng không có. Bở lù ý mạ gì. Lời còn chưa dứt, ngọn nến đột nhiên bốc cháy lên, đuốc tâm thậm chí tuôn ra một đóa nho nhỏ hỏa hoa. Cố Tác Thành cả kinh, thiếu chút nữa đem ngọn nến rơi trên mặt đất, may mà hắn cầm chắc. Phía sau bồn tắm phương hướng đột nhiên truyền ra xôn xao dòng nước thanh, Cố Tác Thành chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tim đập tần suất đạt tới sử thượng nhanh nhất, hắn không dám quay đầu lại xem đến tuột cùng là thứ gì mở ra vòi nước, cũng không muốn biết chảy vào bồn tắm chính là cái gì. Nông đậm dị sắc vị từ phía sau truyền đến, Cố Tác Thành sắc mặt trắng bệnh. Hay là đoán trước là sai, hắn lập tức muốn chết ở chỗ này. Trong gương đột nhiên phát ra mỏng manh quang mang, dần dần biểu hiện ra hai cái con số. 8, 12. Này hai cái con số phát ra u lục sắc quang, xuất hiện 10 giây liền biến mất. Con số biến mất trong nháy mắt, phía sau dòng nước thanh đình chỉ, ngọn nến cũng đột nhiên dập tắt. Trong phòng tắm quay về hắc ám, Cố Tác Thành dầm nuốt một chút nước miếng, hoạt động tới cửa, vặn ra then cửa tay. Nhìn đến ngoài cửa các đồng đội khẩn trương mặt, Cố Tác Thành mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi ra ngoài phía trước, hắn lặng lẽ liếc mắt một cái bồn tắm, bên trong thế nhưng cái gì đều không có. Cố Tác Thành đi ra phòng tắm, hoảng hốt chung thực sự có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác. Hắn đem hai cái con số nói cho mọi người, lại kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một phen trong phòng tắm phát sinh sự tình. Bọn họ lăn lộn đến bây giờ đã 12 giờ qua hơn 10 phút, mọi người còn nhớ rõ nở tờ cờ yêu cầu bọn họ rạng sáng đại ở trong phòng, liền sôi nổi xuống lầu chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Trúc Trinh, Trương Hiểu Hiểu cùng Cố Tác Thành mấy người đi ở cuối cùng. Cố Tác Thành tóc mái đều dính ở trên trán, cả người thoạt nhìn thập phần chật vật. Chu Trúc Trinh hạ hai giai thang lầu, từ phía sau vô vô bờ vai của hắn. Cố Tác Thành bị chụp một chút, cả người giống qua điện giống nhau run lên, mánh vừa quay đầu lại, thấy là nàng, nhẹ nhàng thở ra lại có điểm không cao hứng, làm gì? Vừa rồi ở bên trong cái gì cảm thụ? Đạo quân cố ý hỏi. Cảm thụ. Cố Tác Thành lập tức ưỡn ngược ngẩng đầu, kích thích. Nga. Chu Trúc Trinh nói, không phải sợ, quỷ sẽ không chụp ngươi bả vai. Cố Tác Thành. Bọn họ lần này tránh đi 8 hảo phòng gian cùng 12 hảo phòng gian, lựa chọn mặt khác đánh số phòng phân biệt vào ở. Chu Trúc Trinh như cũ tuyển 11 hảo phòng gian, Trương Hiểu Hiểu ở tại nàng cách vách 10 hảo phòng gian. Chu Trúc Trinh trở lại phòng, khăn trải giường vẫn cứ đắp ở trên gương, nàng lần này không có đả tọa, mà là chắc ngọa ở trên giường đắp chăn chợp mắt. Thực mau lại đến một chút, lúc này đây ngọn nến không có sáng lên. Nhưng nàng cảm nhận được mãnh liệt tầm mắt. Nó lại tới nữa. Đạo quân không có đứng dậy, ra vẻ không biết, nhưng cũng không có ngủ, mà là thời khắc cảnh giác nó động tác. Một người một quỷ rằng co một đêm, thẳng đến sắc trời đem lượng, quỷ hồn mới lại lần nữa biến mất. Chu Trúc Trinh nguyên bản muốn đứng dậy, nhưng nàng thật sự quá mỏi mệt, quỷ hồn vừa ly khai, nàng liền đã ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi. Đạo quân đứng dậy xuống lầu, lầu một trong phòng khách đại gia đã đều tới rồi, nhìn đến nàng có chút kinh ngạc. Cố Tác Thành cười hỏi, Chu tiểu thư đây là khởi chậm. Ân, khởi chậm. Chu Trúc Trinh ở Trương Hiểu Hiểu bên người ngồi xuống, chỉ tự không đề cập tới hôm qua quỷ hồn lại đã tới sự tình, ngày hôm qua mọi người đều không có việc gì đi. Không có việc gì, xem ra chỉ cần dựa theo phương pháp này, chúng ta liền có thể thuận lợi thông quan rồi. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, không nói thêm gì. Tờ giấy thượng còn có hậu nửa câu lời nói, vạn nhất có một lần bờ lù y mạ gì xuất hiện, thu đi tiến vào phòng tắm người linh hồn, bọn họ muốn đối mặt không chỉ có là mất đi một người đồng đội. Cũng ngay khả năng cũng vô pháp đoán trước quỷ hồn xuất hiện phòng. Bất quá nói cho bọn họ cũng vô dụng, cùng với khiến cho khủng hoảng còn không bằng không nói. Đạo quân yên lặng cảm thán, này thật đúng là khảo nghiệm mặt cùng nhân phẩm cho chơi, quyết định sinh tử nhân tố không chỉ có là chỉ số thông minh, đại bộ phận là vật khí, thật sự là ứng sinh tử có mệnh, nhân sinh vô thường. Bất quá nàng là cái ngoại lệ. Đạo quân hiện tại 100% khẳng định chính mình bị nhầm vào. Giữa trưa 12 giờ, hầu gái dẫn theo rổ lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây nàng đưa tới là giải đường xương ngọt ngào vòng, trung gian còn có bờ lù hệ bờ dỉ tương có nhân. Chu Trúc Trinh ăn xong ngọt ngào vòng, thậm chí trở về bổ cái ngủ trưa. Dưỡng đủ tinh thần mới có thể cùng chúng nó chậm rãi háo. Trò chơi này để cho nàng cảm giác không thích đứng đều không phải là lực lượng chịu hạn, mà là nhiều ra buồn ngủ cảm cùng đói khát cảm. Này hai điểm nhìn qua khả năng không chớp mắt, thời khắc mấu chốt chính là có thể muốn mệnh. Nàng chú ý một chút. Trên đỉnh đầu cái kia phát ra nhu hòa bạch quang con số đã biến thành 5. Còn có 5 ngày thời gian. Buổi tối 12 giờ, mọi người lại tụ tập ở phòng tắm cửa. Lúc này đây tiến vào phòng tắm chính là thân thể hình nhỏ xinh nữ hài tử, nàng lớn lên nhu nhu nhược nhược, can đảm lại không nhỏ, Cố Tác Thành còn lặng lẽ run lên mấy run, nàng cầm ngọn nến liền trực tiếp đi vào, một lát sau ra tới báo hai cái số, 2, 17. Mọi người tránh đi này hai cái con số, từng người lựa chọn phòng nghỉ ngơi. Một đêm bình an. Chu Trúc Trinh cứ theo lẽ thường cùng quỷ hồn giang co xong rồi ngủ bù đến buổi sáng mới xuống lầu. Ngày này giữa trưa, hầu gái lại lần nữa xuất hiện, nhưng nàng trong tay giông tuyết, cái gì cũng không lấy. Mọi người đều có chút không ổn dự cảm. Hầu gái mở miệng, nàng thanh âm thực cứng nhắc, nữ chủ nhân hai ngày này không ăn no, nàng không cao hứng, cho nên còn thỉnh các vị bồi nàng cùng nhau bị đói đi. Nghĩ đến ngày đầu tiên buổi tối nữ hài ngực bị đào đi trái tim, tất cả mọi người cảm giác một trận sởn tóc gáy, cái này không ăn no là. Đúng vậy, chính là các ngươi tưởng cái kia ý tứ. Hầu gái xem bọn hắn, thỉnh các vị nỗ lực kiên trì đi xuống đi, còn có 3 ngày linh 18 tiếng đồng hồ Nga. Có người nhịn không được bạo thô khẩu, ta, có ý tứ gì à, không chết người liền không thể ăn cơm. Không có quan hệ. Cố Tác Thành trấn an đồng đội, chỉ uống nước hoàn toàn có thể căng cái thượng 10 ngày. Này chỉ là 3 ngày nữa mà thôi. Lời tuy như thế, mọi người lại biết sự tình cũng không đơn giản. Nếu ở trong hiện thực, chỉ dựa vào uống nước xác thật có thể căng cái thượng 10 ngày, chính là nơi này là trò chơi. Bọn họ cá nhân giao diện thượng cũng có đói khát giá trị này một lan, quỷ biết này một lan đầy sẽ phát sinh cái gì. Trong phòng khách trà bánh đã sớm ăn xong rồi, máy lọc nước nhưng thật ra vẫn luôn có nước lạnh cung ứng, cả ngày qua đi, mỗi người đói khát giá trị đều bay lên 1/3, mãnh liệt đói khát cảm làm tất cả mọi người thực bực bội. Chu Trúc Trinh một mình ở một bên đả tọa, chờ đến buổi tối gần 12 giờ, mới cùng bọn họ cùng nhau đi lên. Trò chơi cũng không tính toán làm cho bọn họ chịu đói lâu lắm, lúc này đây, đi vào phòng tắm nam sinh không có ra tới. Hơn 10 phút đi qua, mọi người đều thực lo âu. Cố Tác Thành ninh vài hạ phòng tắm then cửa tay, lại như thế nào cũng mở cửa không ra. Lại qua hơn 20 phút, mắt thấy ly rạng sáng 1 giờ chỉ còn lại có 20 phút không đến, mọi người rốt cuộc tuyệt vọng, từng người trở về phòng. Bởi vì không có được đến quỷ hồn xuất hiện phòng nhắc nhở, ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ lại tổn thất 2 gã đồng đội, hơn nữa ngày hôm qua tiến vào phòng tắm cái kia, tổng cộng 3 người. 10 người lại đi 3 người, hiện tại bọn họ chỉ có 7 tên đồng đội. Giữa trưa hầu gái lại dẫn theo rổ tới. Nhìn đến trong rổ bánh mì, tất cả mọi người cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ăn đi, mấu chốt nở tờ cờ cung cấp lại lấy gắn bó sinh tồn đồ ăn, sẽ không có cái gì vấn đề. Trương Hiểu Hiểu dẫn đầu tiến lên cầm một khối. Mọi người trầm mặc ăn xong bánh mì, Tào Tiêu Vũ bạn gái An Nhiễm bất hạnh tao ngộ quỷ hồn tập kích, trước tiên họ phơ lỉn, còn thừa 7 người đều phân tới rồi 350 điểm tích phân. An Nhiễm là phía trước tuyển định muốn đi vào phòng tắm, nếu nàng rời đi, vậy chỉ có thể trước đây trước luân chống không hai người chi gian rút thăm quyết định thứ tự. Trong đó một người là cái hắc y rìa nam nhân, hắn dẫn đầu vấn đề, đêm nay chúng ta còn muốn đi cái kia phòng tắm sao. Đi a, như thế nào không đi? Cố Tác Thành nói. Chính là các ngươi cũng thấy được, tiến vào phòng tắm, không riêng có khả năng tử vong, mang không ra manh mối, cũng bảo đảm không được đồng đội an toàn, dù sao đều là giống nhau kết quả, không bằng không tiến phòng tắm, cứ như vậy bằng vận khí lựa chọn phòng. Trước hai ngày chúng ta đều mang ra manh mối, nay chỉ là ngẫu nhiên sự kiện. Trương Hiểu Hiểu đánh gậy hắn nói, ngươi chỉ là sợ hãi chính mình đi thôi. Đúng thì thế nào? Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, nay phá trò chơi láo tử không chơi. Hắn cũng lựa chọn cưỡng chế rời khỏi. Chúc mừng ngài đạt được tích phân, 667. Bên hai điện tử nhắc nhở âm hưởng khởi, phía trên màu trắng tự thể còn chưa biến mất, đã bị một khắc hành tự thể che lại qua đi. Chúc mừng ngài đạt được tích phân, 600. Lúc trước luân chống không một cái khác nữ hải cư nhiên cũng cưỡng chế rời khỏi. Có thể. Cố Tác Thành nói, một hồi trò chơi xuống dưới tỉnh kiếm 1.800 khối. Lúc này đây khó khăn như vậy cao, trò chơi kết thúc hẳn là còn sẽ đạt được một tuyệt bút tích phân. Dư lại còn có 5 người, Cố Tác Thành chỉ lúc trước cái kia dáng người nhỏ xinh nữ hải, ta cùng nàng đều đi vào, Chu Ninh không tham gia, kia mặt sau 2 ngày đi vào chính là Tào Tiêu Vũ cùng Trương Hiểu Hiểu. Ân, cuối cùng một ngày ta lại đi vào một lần hảo. Mọi người đối quyết định này đều không có dị nghị. Nhưng mà sự tình cũng không có bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Game on là thực tế ảo. 6. Tào Tiêu Vũ cùng Trương Hiểu Hiểu đều thuận lợi mang ra phòng đánh số. Mọi người bình an vượt qua 2 cái buổi tối. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, tầm mắt phía trên cái kia lóe bạch quang con số đã biến thành 1. Chỉ cần chịu đựng cuối cùng một ngày, trò chơi liền kết thúc. Cuối cùng một buổi tối, 5 người cùng đi trước tầng thứ 3 lâu thời điểm, lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Cố Tác Thành vào không được phòng. Trương Hiểu Hiểu đám người lại lần nữa nếm thử, đồng dạng vô pháp bước vào phòng tắm nửa bước. Lập tức liền phải đến 12 giờ. Cố Tác Thành xoay vài vòng, rốt cuộc vẫn là nhìn về phía Chu Trúc Trinh, có lẽ mỗi người chỉ có thể vào đi một lần. Chu Ninh, ta biết cái này thỉnh cầu có chút quá mức, nhưng là... ngươi có thể giúp đỡ sao? Hắn lời còn chưa dứt, còn lại ba người cũng nhìn về phía nàng. Đây là cuối cùng cơ hội, chỉ có mấy cái giờ, ai đều không nghĩ bởi vì chọn sai phòng bị bắt hạ tuyến. Chu Trúc Trinh như cũ lựa chọn cự tuyệt, không được. Nàng cự tuyệt cũng không ra ngoài Cố Tắc Thành dự kiến, hắn lộ ra thất vọng biểu tình. Len keng. Thanh thúy điện tử âm ở bên tai vang lên, mỗi người trước mắt đều xuất hiện một cái quần sáng. Nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh ở 5 phút nội tiến vào Mạ Di phòng 8, nhiệm vụ thất bại tắc được đến Mạ Di phẫn nộ đất phẩm. Khen thưởng, toàn thể thành viên đạt được kỹ năng bỏng cháy trí mắt. Đạo quân. Này tuyệt đối là cố ý đi. Đã có một cái kỹ năng khen thưởng, này hẳn là không phải cái tử cục. Đến nỗi Mạ Di phẫn nộ sẽ tạo thành cái gì kết quả? Nàng không biết. Vạn nhất nàng không tiến phòng 8. Bởi lưu ý Mạ Di bởi vì cái này đợt phẩm xuất hiện công kích bọn họ lại không có kỹ năng linh tinh đồ vật, khó tránh khỏi càng thêm bị động. Châm trước một chút, nàng thở dài, từ Cố Tắc Thành trong tay lấy quá ngọn nến, đang chuẩn bị kéo ra môn, đột nhiên dừng lại động tác. Chu Trúc Trinh ở đồng đội mê mang trong ánh mắt tiến vào một cái khác phòng, ra tới thời điểm cầm trên tay cái hủy đi tới bao gối, nàng mở ra phòng tắm môn, một bên đem bao gối xếp thành một cái so hậu mảnh vải, một bên trịnh trọng báo cho dư lại bốn người. Trong chốc lát nếu là có tình huống như thế nào, nhớ rõ chạy nhanh lên, phân công nhau chạy. Nàng đem bao gối tạp ở khóa cửa chỗ, kéo lên phòng tắm môn. Đạo quân đối mặt gương, nghiệm ba lần bờ lủ y mạ gì tên, trong tay một chút ánh nến sâu kín mà sáng lên. Phía sau chuyển đến nước chảy thanh. Trên gương chậm rãi hiện ra ra hai cái u lục sắc con số. 3, 19. Con số chậm rãi biến mất, Chu Trúc Trinh đang chuẩn bị hướng cửa đi. Trong gương đột nhiên xuất hiện một đôi u lục sắc đôi mắt. Kia đổ vật tốc độ thực mau, nó vụt ra tới trong nháy mắt, Chu Trúc Trinh quyết đoán mà đem thiêu đốt ngọn nến hướng nó trên đầu một ném, quỷ hồn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đạo quân đã một phen phá khai môn. Bốn cái đồng đội còn có điểm đốc, Chu Trúc Trinh không rảnh lo nhiều lời, lạnh lùng nói, phòng hào là tam cùng 19, chạy mau. Bỡ lù ý mạ gì đi theo nàng phía sau phát ra tới, nó cả người dính máu tươi, đôi mắt đột ra, liệt khai miệng rộng có thể nhìn đến cá mập giống nhau sắc bén hàm răng, chỉ chảo khô khốc sắc nhọn. Khoác áo đen, hình dung cực kỳ đáng sợ. Cái này quái vật đem đầu 360 độ xoay tròn một vòng, u lục đôi mắt nhìn quét quá năm người, Trương Hiểu Hiểu đám người lúc này mới từ kinh hách chúng phản ứng lại đây, cất bước liền chạy, quái vật lại không có truy kích bọn họ, nó đứng thẳng bất động một lát, lập tức hướng tới Chu Trúc Trinh rời đi phương hướng đuổi theo. Đạo quân hạ đến lầu 1, tùy ý tìm cái phòng mở cửa đi vào. Đây là hai hảo phòng gian, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đem giường đối diện gương dùng khăn trải giường bị kín. Điểm khai cá nhân giao diện. Cá nhân giao diện kỹ năng một lan nhiều ra một cái y cổn, một đôi màu đỏ trong ánh mắt có hai đóa nho nhỏ ngọn lửa, nàng rỗi tay chạm vào một chút, một cái tiểu khung vung nhảy ra tới. Bỏng cháy chi mắt, người chơi kỹ năng, sử dụng khi đôi mắt phía trước phun ra 1000 độ C cực nóng ngọn lửa, công kích phạm vi 5 mét, nhưng lặp lại sử dụng, trọng trí thời gian 2 giờ. Công kích đối tượng vì quỷ hồn khi, khả năng tạo thành bỏng rát hiệu quả, sử công kích đối tượng giảm tốc độ 70%. Liên tục thời gian 2 phút. Đây là cái phi thường hữu dụng kỹ năng. Chu Trúc Trinh đem cái này ỷ cổn kéo tún đến bên tay phải, ngẩng đầu nhìn nhìn, tầm mắt phía trên phát ra bạch quang con số đã biến thành 5:41. Còn có 5 cái giờ 41 phút, chờ đến rạng sáng 6 giờ, trò chơi này liền kết thúc. Đạo quân ngồi ở mép giường, thân thể hơi hơi căng chặt, vẫn duy trì cảnh giác trạng thái. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi. Đếm ngược 5:00. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chăm chú bị khăn trải giường che lại gương. Quỷ hồn lại tới nữa. Lúc này đây nó vẫn là không có ra tới, chỉ là ở trong gương nhìn chằm chằm nàng. Chu Trúc Trinh ý thức được cái gì, nàng đứng lên, nhanh chóng đi tới cửa, mở ra môn. Bỡ lù ý mạ gì liền ở ly nàng không đủ 3 bước địa phương, giữ tợn khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được. Chu Trúc Trinh bản năng sau này một trốn, hiện lên mang theo tanh phong màu đen móng tay, nàng thuận tay túm lên cạnh cửa tủ giày thượng một cái trang trí bình hoa, phanh một chút hướng tới nó tạp qua đi. Nàng dùng đủ thập phần sức lực, đem đầu của nó tạp đến về phía sau một ngưỡng, thừa dịp này không đến một tức thời gian dán vách tường lóe đi ra ngoài, cất bước liền chiều một cái khác phương hướng chạy. Cái này biệt thự tả hữu các có một cái thang lầu, Chu Trúc Trinh lên lầu 2, phía sau truyền đến phẫn nộ gào giống thanh, bỡ lù ỉ mạ gì đã đuổi theo. Nàng bay nhanh mà chạy qua lầu 2 hành lang, một mặt mặt gương từ bên người nàng hiện lên, trong gương tựa hồ thoảng qua cái gì mơ mơ hồ hồ đồ vật, Chu Trúc Trinh không kịp nhìn kỹ. Phía sau quỷ tê thanh đã gần trong gang tấc, nàng ra tốc chạy 2 bước, trên hành lang treo trong gương đột nhiên dò ra một con quỷ chảo. Chu Trúc Trinh ẩn ẩn có điều đề phòng, thấy vậy lập tức vọt người nhảy lên, một cái lộn mèo né qua quỷ chảo tập kích, rơi xuống đất khi duỗi tay bắt lấy quỷ chảo, dùng sức một xả, đem nữ quỷ toàn bộ từ trong gương xả ra tới, đánh vào bờ lù ỉ mạ gì trên người. Hai quỷ đều ngốc một chút, Chu Trúc Trinh thừa dịp cái này thời cơ chạy tới cửa thang lầu, nàng cũng không có thượng lầu 3, mà là lặng lẽ trở lại lầu 1, tàng vào gần nhất số 8 phòng. Nàng đóng cửa lại, bình phục một chút tim đập. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, hắc ám một mảnh, Chu Trúc Trinh dùng khăn trải giường ngăn trở gương, ngồi ở mép giường nghỉ ngơi. Đếm ngược 4, 45. Nàng kỹ năng còn không có sử dụng, nay hẳn là cái thực chân quý bảo mệnh kỹ năng, 2 giờ làm lệnh thời gian nói, hiện tại tổng cộng còn có thể dùng 2 lần, không đến trong lúc nguy cấp nhất định không thể hẳn dùng. Phía trước nở tờ cờ nói qua dạng sáng 1 điểm đến 6 điểm không thể rời đi phòng, sở chỉ hẳn là chính là vừa rồi tập kích nàng trong gương quỷ. Kế tiếp 5 cái nhiều giờ, nàng không riêng muốn tránh né bờ lù y mà gì, còn phải đề phòng này đó trong gương quỷ tập kích. Nàng có thể cùng trong gương quỷ hồn một trận chiến, lại đánh không lại bờ lù y mà gì. Nếu quỷ hồn quá nhiều, đem nàng bám trụ, chỉ sợ cũng phiền thoái. Nói trở về, bỡ lù ý mạ gì là như thế nào tìm được nàng đâu? Khí vị. Suy đoán. Trực tiếp định vị. Chu Trúc Trinh lập tức nghĩ tới phía trước gương to xuất hiện nữ quỷ. Là bởi vì cái này sao? Nàng nhìn về phía gương to, đến tuột cùng có phải hay không, tiếp theo sẽ biết. Thời gian nghỉ ngơi luôn là ngắn ngủi, nàng không dám thả lỏng đề phòng, chỉ là dựa vào đầu giường ngồi trong chốc lát. Đếm ngược 4, 00. Mãnh liệt ác ý từ trong gương tỏa định nàng, Chu Trúc Trinh lập tức đứng lên, tùy tay bắt cái thiết chế trang trí phẩm, cẩn thận mà mở ra môn. Trên hành lang cái gì cũng không có, bỡ lù ý mạ gì không ở nơi này. Chẳng lẽ nàng phía trước suy đoán có lầm? Đạo quân có chút khó hiểu, nhưng vẫn cứ quyết định đổi cái phòng. Nàng vừa mới đi ra vài bước, liền nghe thấy trên lầu đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Thanh âm này thuộc về phía trước cái kia thân hình nhỏ xinh nữ hài. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Chu Trúc Trinh phất tay dùng thiết chế trang trí phẩm tạp khai một con trong gương vươn quỷ chảo, đi rồi 2 bước, vào một cái khác phòng. Nàng đại khái minh bạch. Có lẽ gương to trung quỷ hồn giám thị cũng không chỉ là nàng một người, mà là sở hữu phòng, bỡ lù ý mạ gì sẽ dựa theo nó tỏa định vị trí tìm được trong phòng người chơi. Dựa theo này 2 lần tình huống tới xem, quỷ hồn xuất hiện thời gian hẳn là mỗi cái chỉnh điểm. Như vậy, không tính 6 giờ, bây giờ còn có 3 cái chỉnh điểm. Đương nhiên này đó chỉ là nàng suy đoán. Còn cần tìm được đồng đội xác nhận. Bất quá hiện tại cái này tình hình phòng trừng cũng vô pháp cùng đồng đội lấy được liên hệ. Tiếp theo cái chỉnh điểm tiến đến trước, Chu Trúc Trinh đã ở cửa thủ, trong gương quỷ hồn vừa mới xuất hiện, nàng lập tức mở cửa, xông ra ngoài. Lúc này đây bở lũ y mạ gì liền ở hành lang một chỗ khác, nhìn đến nàng xuất hiện lập tức nào tới. Chu Trúc Trinh cất bước liền hướng một cái khác phương hướng chạy, hành lang 2 bên trong gương, có quỷ hồn quần quận không ngừng mà ra bên ngoài bò, nàng ngăn cản trong gương quỷ hồn công kích khi bỡ lù ý mạ gì đã đuổi theo, thật dài móng tay chiều nàng trái tim chụp tới, Chu Trúc Trinh nghiêng người trốn rồi một chút, cánh tay phải bị vẽ ra một đạo mười mấy cm lớn lên miệng vết thương. Máu tươi lập tức bắn ra tới, bỡ lù ý mạ gì tiếp theo công kích phía trước, Chu Trúc Trinh sử dụng kỹ năng bỏng cháy chi mắt, dài đến 5 mét hỏa long lập tức cắn nuốt bỡ lù ý mạ gì thân ảnh, màu đen bóng dáng ở hỏa trung hòa tan, phát ra thê lương chu lên. Ánh lửa tiêu tán, bỡ lù ý mạ gì nửa hòa tan thân ảnh bắt đầu thong thả phục hồi như cũ. Chỉ là hành động trì hoãn không ít, xem ra là kích phát phụ ra hiệu quả. Chu Trúc Trinh cắn răng từ trước mặt chặn đường quỷ hồn chung mở một đường máu, nàng thượng lầu 3, trốn vào số 22 phòng. Quỷ hồn số lượng thật sự quá nhiều, nàng lại không có gì phòng hộ, bị thương nhiều đạt mười mấy chỗ. Nghiêm trọng nhất vẫn là bờ lũ y mạ gì vẽ ra kia một cái, góc trái phía trên xuất hiện một cái đổ máu đất phẩm. Đạo quân tùy tay từ phòng khăn trải giường xé xuống một cái, đơn giản băng bó một chút, qua 5 phút, cái kia màu đỏ y cổn biến mất. Thay thế chính là màu vàng suy yếu đất phẩm. Cả người lực lượng sói mòn 1/3, Chu Trúc Trinh cười khổ. Nếu là ở trong hiện thực, điểm này ngoại thương tuyệt không đến nỗi sinh ra như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng. Bất quá trong hiện thực mấy thứ này căn bản thương không đến nàng. Theo đếm ngược không ngừng ngắn lại, quỷ hồn số lượng cũng càng ngày càng nhiều, sinh tồn khó khăn càng ngày càng cao, nàng hiện tại còn bị thương, lực lượng bị suy yếu. Còn có 2 cái chỉnh điểm. Game on là thực tế ảo, 7. Vừa rồi ở bên ngoài cùng quỷ hồn dây dưa một đoạn thời gian, băng bó xong miệng vết thương, chờ đến đổ máu hiệu quả biến mất, đã qua đi 15 phút. Đếm ngược 2, 45. Kỹ năng còn cần 2 cái giờ mới có thể lại một lần sử dụng, kế tiếp 2 cái chỉnh điểm nàng đều chỉ có thể cùng những cái đó quỷ hồn ngạnh giang, nhưng nàng hiện tại bị suy yếu, nếu lại tao ngộ một lần vừa rồi hiểm cảnh, nàng còn có thể thành công thoát hiểm sao. Chu Trúc Trinh không biết. Nàng hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp này phi thường mạo hiểm, còn có khả năng làm nàng rơi vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng nếu không làm như vậy, chỉ sợ tiếp theo cái chỉnh điểm nàng liền sẽ bị bắt tử vong họ phở lìn. Chu Trúc Trinh không có do dự, nàng đứng lên, đi tới cửa, cầm then cửa tay. Có lẽ bở lũ ý mạ gì liền tại đây một tầng lâu du đãng, nàng vừa ra đi liền sẽ bị phát hiện. Phía trước nàng dùng để làm như vũ khí cái kia thiết chế trang trí phẩm đã chia 5 x 7, vô pháp tiếp tục sử dụng. Chu Trúc Trinh nắm lấy bên cạnh cửa biên một cái thiết chế giá treo mũ áo, đem giá treo mũ áo đỉnh nhắm ngay cửa, cẩn thận mà mở cửa. Ngoài cửa không có quỷ quái, bở lũ ý mạ gì không ở nơi này. Chu Trúc Trinh nắm lấy cơ hội xông ra ngoài, nàng dùng giá treo mũ áo đẩy ra trong gương bỏ ra ưu linh, trải qua 2 cái phòng, liền đến đạt mục đích địa. Phòng tắm cửa mở ra, mỏng manh ánh sáng chiếu tiến phòng tắm, bên trong sạch sẽ cái gì đều không có. Chút nào nhìn không ra nơi này thả ra cỡ nào đáng sợ yêu ma. Chu Trúc Trinh rỗi tay thử một chút, có lẽ là bởi vì phía trước không có đóng cửa lại, nàng còn có thể đủ tiến vào phòng tắm. Mặt sau quỷ hồn sắp đuổi theo, nàng xách theo giá treo mũ áo lóe đi vào, trở tay đem cửa đóng lại. Cuối cùng nguồn sáng biến mất, trong phòng tắm lâm vào một mảnh hắc ám. Đếm ngược 2, 0, 0. Chu Trúc Trinh nắm lấy then cửa tay, tùy thời chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, nhưng trong phòng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Trong gương không có xuất hiện cái gì kỳ quái đồ vật. 1 phút đi qua. Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng thở ra, nàng phỏng đoán quả nhiên là chính xác. Trong gương quỷ sẽ chỉ ở chỉnh điểm khi giám thị còn lại phòng, cũng đem kết quả thông chi bờ lùi y mà gì, lại sẽ không chú ý phòng 8. Nguy hiểm nhất địa phương đảo thành an toàn nhất địa phương. Không biết dư lại 3 người thế nào, bọn họ không có bị cố tình nhằm vào, hy vọng có thể chống được cuối cùng đi. Hiện tại vừa qua khỏi rạng sáng 4 điểm, khoảng cách trò chơi kết thúc thời gian còn có 2 cái giờ. Xác nhận tạm thời an toàn lúc sau, nàng dựa vào phòng tắm vách tường nửa ngồi xổm xuống, liên tục suy yếu cảm thật sự làm người rất khó chịu. Nếu ở bên ngoài, ăn mấy viên chữa thương đan dược còn có thể cứu cấp, ở trong trò chơi liền không có biện pháp. Bên ngoài bờ lũ ý mạ gì cũng thực mê mang. Nó vốn dĩ chỉ là một tổ số liệu, thông qua mỗi giờ đổi mới định vị điểm tới công kích người chơi. Chính là hiện tại cuối cùng 4 cái người chơi đột nhiên mất tích một cái, không thấy vẫn là ưu tiên cấp tối cao cái kia, cái này làm cho nó có chút vô pháp lý giải. Tìm không thấy Chu Trúc Trinh, nó lựa chọn công kích ly nó gần nhất người chơi, đối phương sử dụng kỹ năng, bờ lũ ý mạ gì không thể không đình trệ 10 mấy giây, liền tại đây ngắn ngủn thời gian, đối phương đã lưu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại một cái chỉnh điểm đi qua. Giết chết một người trốn tránh ở trong phòng người chơi, bỡ lù ý mạ gì ở trên hành lang tiếp tục du đãng. Đếm ngược 0, 10. Trò chơi sắp kết thúc, tổng đài bắt đầu tập hợp trò chơi số liệu, bỡ lù ý mạ gì đột nhiên đỉnh trệ một chút, có cái gì mệnh lệnh bị bóp méo. Tân mệnh lệnh nói cho nó. Công kích trong phòng tắm người chơi. Đạo quân chờ đợi đếm ngược kết thúc thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại, nàng nắm chặt trong tay giá áo, đứng lên. Giây tiếp theo, phòng tắm cửa gỗ phát ra lệnh người hê răng kéo kẹt thành, rồi sau đó chỉnh phiến môn đều bị hủy đi xuống dưới. Bỡ lù ý mạ gì vặn vẹo bóng dáng xuất hiện ở cửa. Chu Trúc Trinh quyết đoán phát động kỹ năng, sân nó bị lửa cháy bỏng cháy, không thể động đậy thời điểm, cầm trong tay giá treo mũ áo đằng trước tam căn thiết xoa dùng sức cắm vào nó ngực. Bỡ lù ý mạ gì gào giống thanh toàn bộ biệt thự đều có thể nghe thấy, Chu Trúc Trinh ném xuống giá treo mũ áo, xoay người liền chạy, trong gương bỏ ra quỷ rầm rạp, cơ hồ tắc nghẽn con đường. Nàng cơ hồ là dẫm lên quỷ chạy tới, trên đùi bị chảo ra thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Chu Trúc Trinh lại tựa hồ cái gì cũng cảm thụ không đến, nàng vọt tới cửa thang lầu, theo tay vịn liền trượt đi xuống. Đếm ngược 00, 05, 11. Lúc này đây không có kích phát bỏng rát hiệu quả, bỡ lù y mạ gì rút ra giá treo mũ áo, theo sát ở nàng phía sau. Chu Trúc Trinh hoạt đến lầu 1, phía sau quỷ khóc tiếng động càng ngày càng rõ ràng, nàng trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm. Chắc không được mỗi đến chỉnh điểm nó mới có thể động một lần tay, này lực phá hoại thật sự quá cường đại, nếu nó đem biệt thự sở hữu môn đều hủy đi, bọn họ tất cả mọi người chỉ có thể đoàn diệt. Chờ một chút, hiện tại cũng không phải chỉnh điểm, vì cái gì nó sẽ đối phòng tắm động thủ. Phía trước trong gương vươn một con quỷ chảo, Chu Trúc Trinh hướng tả một tránh, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải trên tường một mặt gương, trong gương gương xuất hiện một đạo vết rạn. Quen thuộc giữ tợn khuôn mặt xuất hiện trong gương, bỡ lù y mạ gì rít gào một tiếng, từ trong gương phát ra tới. Nguyên lai ngày đầu tiên hầu gái nói cho bọn họ không cần đánh nát gương là ý tứ này. Chu Trúc Trinh liều mạng đi phía trước hướng, phía sau quỷ chảo đụng tới nàng quần áo trước một giây, nàng bay lên một chân, đá nát bên cạnh một khối gương. Mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, bỡ lù ý mạ gì mang theo kinh ngạc biểu tình biến mất ở trong không khí, lại từ rách nát gương chỗ một lần nữa xuất hiện. Nay không đến 5 giây thời gian, đã cũng đủ Chu Trúc Trinh chạy ra hơn 10 mét. Nếu không có trong gương quỷ hồn ngăn trở, nói không chừng nàng còn có thể chạy trốn xa hơn. Phát hiện cái này quy luật, mỗi khi bở lũ ý mạ gì sắp bắt lấy nàng thời điểm, Chu Trúc Trinh liền đánh nát một mặt gương làm nó không thể không đình trệ vài giây, một người một quỷ từ lầu 3 vẫn luôn véo đến lầu 1, lại từ lầu 1 véo thượng lầu 2. Phía trước đổ lộ quỷ hồn càng ngày càng nhiều, bở lũ ý mạ gì móng tay gần ngay trước mắt, Chu Trúc Trinh mỉm cười một chút. Không không, không không, không không. Thời gian vừa đến, sở hữu quỷ hồn động tác đều đình trệ, Chu Trúc Trinh thân ảnh làm nhạt ở trong không khí. Tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, nàng lại về tới cái kia màu trắng phòng. Vừa mới trở lại phòng, bên hai liền truyền đến liên tục không ngừng len ken thanh, tầng tầng lớp lớp kim sắc quần sáng ở trước mắt nhảy ra. Chúc mừng ngài thông quan bở lũ y mạ gì, địa ngục, cộng đạt được cơ sở tích phân 2.000 điểm, cá nhân tích phân 3.900 điểm. Chúc mừng ngài đạt được kinh nghiệm giá trị, 500. Cấp bậc tăng lên đến 6. Lần đầu thông quan địa ngục cấp bậc, đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, hay không lập tức sử dụng. Cấp bậc tăng lên, lực lượng giá trị gia tăng, 5. Cấp bậc tăng lên, lực lượng giá trị gia tăng, 5. Nhất bắt mắt, vẫn là chính phía trên lướt qua một loạt màu đỏ tự thể. Toàn khu thông cáo, A khu người chơi Chu Lộ, ID 4726561, được đến danh hiệu tẩu vi thượng sách, chúc mừng. Lại có một cái quần sáng bắn ra tới. Hay không đeo danh hiệu. Trên quần sáng tiểu khung vuông là một cái kim sắc danh hiệu, khung vuông phía dưới có một loạt màu đen chữ nhỏ. Tẩu vi thượng sách, thành công ở 300 cái địch nhân mục tiêu tỏa định hạ chạy trốn. Không sai, ngươi chính là chạy trốn nhanh nhất kia một cái. Đeo này danh hiệu sau, đạt được tẩu vi thượng sách kỹ năng, một lần trong trò chơi có thể sử dụng một lần, kỹ năng liên tục thời gian 1 phút, người chơi hành động tốc độ tăng lên đến 200%, làm ngài thể nghiệm bay lượn cảm giác. Chu Trúc Trinh. Ngượng ngùng, nàng sẽ phi. Nàng đóng cửa một cái lại một cái quần sáng, trực tiếp lựa chọn rời khỏi trò chơi. Thân thể khôi phục chi giác, nàng giơ tay ấn xuống cửa khoang bên cạnh cái nút, kim loại bắt trước cửa khoang mở ra, Chu Trúc Trinh gỡ xuống hô hấp cơ, ngồi dậy. Thân thể không có đã chịu thương tổn, tinh thần lại cực độ mỏi mệt, nàng đè đè huyệt thái dương, tùy tay dùng linh lực trưng làm trên người dinh dưỡng dịch, vào phòng ngủ bày ra phòng ngự trận liền ngã xuống trên giường. Tư Văn Duẫn nhìn đến này tin tức thời điểm đang ở một cái lâu đài cổ cùng một đám con rơi vật lộn. Toàn khu thông cáo hắn cũng gặp qua rất nhiều lần. Giống nhau đều là thông chi trò chơi giữ gìn thời gian hoặc là nạp phí hoạt động, thông cáo người chơi thành tựu này vẫn là lần đầu tiên. Hắn tò mò mà liếc mắt một cái thông cáo, ẩn ẩn cảm thấy tên này có điểm quen mắt. ID dãy số là 4726. Chu Đan Lộ. Tư Văn Duẫn cả kinh, trong tay gậy bóng chạy lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu, một con rơi hút máu lập tức liền ở hắn trên cổ chát cái khẩu tử. Hắn bắt lấy con rơi, hướng trên mặt đất một ném, một chân giẫm bẹp. ID dãy số chính là công dân ID chứng thực, cái này ID trước sau con số hắn thập phần quen thuộc, cùng hắn bạn gái cũ ID dãy số giống nhau như lúc. Tên cũng như thế tương tự, không khỏi cũng quá xảo. Chu Đan Lộ. Nàng cũng tham gia trò chơi này sao? Tư Văn Duẫn nhíu mày, hắn nhớ rõ Chu Đan Lộ rất nhát gan, liền cái phim kinh dị cũng không dám xem, nàng cũng tham gia trò chơi. Còn đạt được cái gì thành tựu? Nói trở về, cái này thành tựu lại là thứ gì? Trò chơi này còn có thể đạt được thành tựu? Có tác dụng gì sao? Toàn A khu tại tuyến người chơi cùng hắn giống nhau mãn đầu dấu chấm hỏi. Trò chơi diễn đàn nháy mắt bị sợp ẻm, trang đầu sở hữu thiệp đều là toàn khu thành tựu đệ nhất nhân, tẩu vi thượng sách thành tựu như thế nào đạt được, ủy cầu đại lao hiện thân thuyết pháp linh tinh tiêu đề, nửa giờ sau, công ty trò chơi tuyên bố một cái chí đỉnh gián. Chúc mừng A khu thủ vị đạt được che giấu thành tựu người chơi. Trong hoạch tân sinh trò chơi có độc đáo che giấu thành tựu hệ thống, thành tựu danh hiệu có thể đeo. Mỗi cái thành tựu đều có đặc thù hiệu quả, thỏa mãn điều kiện nhất định có thể kích phát, còn thỉnh các vị nỗ lực thăm dò Nga. Cái này thiệp tuyên bố lúc sau, các người chơi nhiệt tình cũng không có nửa điểm giảm bớt, ngược lại càng thêm điên cuồng. Mỗi cái thành tựu đều có đặc thù hiệu quả. Vô số người chơi ở thảo luận tân xuất hiện thành tựu hệ thống, thẳng đến rạng sáng còn có người đang không ngừng đổi mới giao diện. Lúc này, Chu Trúc Trinh từ ngủ say chung đã tỉnh. Nàng nguyên bản cơ hồ không cần giấc ngủ, nhưng là trong trò chơi tinh thần tiêu hao quá lớn. Không thể không tạm thời nghỉ ngơi một chút. Tẩy rất trên người dinh dưỡng dịch, thay đổi thân quần áo, nàng ở mép giường ngồi xuống, ngự khí bình tĩnh, ra tới. Là thời điểm cùng hệ thống nói chuyện. Game on là thực tế hảo, 8. A, ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Ngươi không cần che giấu cái gì. Chu Trúc Trinh nói, ta xem nhiệm vụ này cũng không cần làm, dù sao ta còn có gần 1.300 năm thọ nguyên, ngươi nếu vui, chúng ta liền cùng nhau háo đi. Nàng lấy quá trên tủ đầu giường phóng di động, download một cái xỉ cột hẹn vật phẩm bán áp, trực tiếp đem trò chơi bắt trước khoang treo đi lên. Chu Đan Lộ mua nhập thời điểm hoa 15 vạn, đạo quân trực tiếp chém 2 vạn, tiết giá 13 vạn bán ra, thực mau liền có người phát tin tức nói giá cả. Ký chủ. Hệ thống ý thức được nàng tới thật sự, nhất thời có chút luống cuống, ngươi không nghĩ trở về sao? Chỉ cần tích góp đủ 100 vạn tích phân, ngươi là có thể đổi thời không xuyên qua khí trở lại thế giới của chính mình, đến lúc đó còn có thể cởi bỏ phong ấn. Ta không nghĩ bị người đương hầu chơi. Chu Trúc Trinh sắc mặt chuyển lãnh, ta đối trường sinh không như vậy chấp nhất, ngươi yên tâm, còn thừa 1.300 năm ta sẽ sống rất tốt. Ngươi suy xét quá sinh tồn vấn đề sao? Hệ thống sốt ruột nói, ngươi đem khoang trò chơi bán lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Ngươi về sau đều ở trong sân động. Ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới. Chu Trúc Trinh xoay chuyển nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra hảo trung cầm. Ngươi biết, trên thế giới này còn có một loại chức nghiệp, tiêu nghệ thuật lao sư sao? Bán khoang trò chơi, vừa lúc có tiền đi khảo cái cấp. Nàng bình tĩnh mà khẽ khẽ cầm huyền, mỗi cách vài thập niên còn có thể đổi cái thế giới chơi chơi, chẳng phải diệu thay. Hệ thống. Nó nghĩ tới vô số loại khả năng, chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên nói không tu liền không tu. Nói tốt một lòng hướng đạo bài trừ muôn vàn khó khăn đâu. Chu Trúc Trinh đã cùng người mua trao đổi đến phí chuyên trở ai ra vấn đề, nàng cầm di động đi phòng khách chụp ảnh. Hệ thống cắn răng một cái, thế giới này ta sẽ không cố ý can thiệp. Không, ta không nghĩ tu chân. Chu Trúc Trinh lạnh nhạt mà ấn di động, ta đối chính mình an bài thực vừa lòng, cứ như vậy. Lại hoàn thành hai cái thế giới, liền cho ngài giải trừ phong ấn. Có được hay không? Hệ thống có chút hối hận, sớm biết rằng nó liền không làm được như vậy rõ ràng. Phía trước phong bế ngài tu vi là vì tránh cho phá hư cốt truyện thế giới cân bằng, chờ đến nhiệm vụ này kết thúc, lại trải qua một cái thế giới, liền có thể giải phong. Bọn họ tìm hơn 1.000 năm mới tìm được như vậy chọn người thích hợp, vị nào tuyệt không sẽ đồng ý liền như vậy từ bỏ. Không thành, ai biết ngươi còn sẽ chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Tiếp theo cái thế giới, bảo đảm không hạn chế ngài vũ lực phát huy. Cho ngài cung cấp tốt đẹp cơ sở sinh tồn điều kiện cùng xã hội địa vị. Hệ thống đành phải tiếp tục tăng thêm cân lượng, đây là ta điểm mấu chốt, còn lại ta cũng không làm chủ được, quyền hạn không đủ, ngài suy xét một chút. Chu Trúc Trinh buông xuống di động. Nói thật, nàng không nghĩ tới có thể bức hệ thống làm ra lớn như vậy nhượng bộ, này so nàng trong dự đoán còn muốn hảo một chút. Nàng làm bộ do dự trong chốc lát. Thành giao. Nàng nguyên bản đã làm tốt nhất hư tính toán, vô luận là phía sau mà người thẹn quá thành giận trực tiếp ra tay. Vẫn là hệ thống thờ ơ đi theo nàng tiêu ma ngàn năm thời gian, nhưng hiện giờ xem hệ thống thái độ này. Đối phương so nàng nghĩ đến muốn sốt ruột ta. Lại hoàn thành hai cái thế giới, liền có thể giải trừ phong ấn. Xem ra lần này xuyên qua trí lữ, thực mau liền phải kết thúc đâu. Nàng đóng cửa giao dịch giao diện, hệ thống thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước đạt được chính nhị phân bình luận 36 điều, ngài muốn hay không nhìn xem. Mở ra nhìn xem. Màu xanh lục bình luận khu quần sáng triển khai. Võng hữu Diệp Đậu Nhi. Kỳ thật, đạo sĩ loại này chức nghiệp, sao có thể sẽ sợ quỷ? Nếu không phải đạo quân bị suy yếu, trực tiếp chém phiên toàn trường. Vong hưu trên đường ruộng là lướt, buổi tối nếu mơ thấy khủng bố cảnh tượng, đại khái sẽ tự động phóng thích đạo quân. Vong hưu cầm bạch, đạo quân vất vả cờ ác cờ. Chu Trúc Trinh. Trong hệ thống ảnh hưởng, kỳ thật này đó người đọc vẫn là rất đáng yêu. Ta bảo đảm sẽ không quấy nhiễu trò chơi tiến trình. Hệ thống nhân cơ hội toát ra, bất quá ta cần thiết đến tiến vào trò chơi. Rốt cuộc phải nhớ lục cốt truyện sao? Người câm miệng. Thượng một cái cốt truyện thế giới kết thúc khi, nàng tích lũy tích phân là 20.3400 điểm, hơn nữa lần này 3.600 điểm, nàng trước mắt tổng tích phân là 20.7000 điểm. Chu Trúc Trinh cũng không có lập tức lựa chọn tiếp tục trò chơi, nàng hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, lại ở chỗ ở phụ cận xoay chuyển. Cái này cốt truyện thế giới thời đại bối cảnh so hiện đại càng thêm vượt mức quy định, cực cao khoa học kỹ thuật trình độ tạo thành một đám hình thù kỳ quái kiến trúc. Dân cư bành trướng khiến cho ngầm cao lâu bắt đầu xuất hiện, nguyên chủ thuê trụ phòng ở còn trên mặt đất, ít nhất thuyết minh nàng kinh tế năng lực không tồi. Nàng xuyên qua xã khu đường phố, dọn dẹp mặt đường người máy chi chi rắt rắt mà từ bên cạnh trải qua. Chu Trúc Trinh ngồi thang máy về tới ở vào 41 tầng phòng, mở ra laptop. Phía trước Trương Hiểu Hiểu bọn họ nói có cái trò chơi diễn đàn, bên trong có một ít công lược tư liệu, nếu nàng muốn tiếp tục tham dự trò chơi, vẫn là trước hiểu biết một chút tương đối hảo. Trực tiếp tìm tòi trọng hoạch tân sinh trò chơi, Official website phía dưới liên tiếp chính là trò chơi diễn đàn, Chu Trúc Trinh điểm đi vào, trước mắt là mãn màn hình tẩu vi thượng sách danh hiệu như thế nào đạt được, cái nào trạm kiểm soát có tẩu vi thượng sách thành tựu, tẩu vi thượng sách danh hiệu có ích lợi gì. Đạo quân. Xem mấy cái thiệp, nàng không sai biệt lắm biết rõ ràng xong việc kiện trải qua. Nhìn mấy cái thêm tinh tốt công lược lúc sau, nàng đem bở lũ ý mạ gì phó bản công lược sửa sang lại một chút, tuyên bố ở trên diễn đàn. thuận tiện phụ thượng tẩu vi thượng sách thành tựu đạt được phương pháp, ở 300 cái địch nhân mục tiêu tỏa định hạ chạy trốn. Phát xong tốt công lược, Chu Trúc Trinh liền trực tiếp rời khỏi diễn đàn, đã đổi mới dinh dưỡng dịch, mặc vào phòng hộ phục, nằm vào bắt trước khoang. Màn hình sáng lên. Chu Trúc Trinh xác nhận tiến vào trò chơi, thả lỏng ý thức, tiến vào mới bắt đầu phòng. Vừa mới tiến vào phòng, liên tiếp không ngừng nhắc nhở âm liền vang lên. Chu Trúc Trinh mở ra nhân vật giao diện, nàng lực lượng giá trị nguyên lai là 1060, mỗi thăng một bậc có thể đề cao 5 giờ, nàng hiện tại là lục cấp người chơi, lực lượng giá trị cũng đề cao 25 điểm, biến thành 1085. Lần trước trò chơi đạt được tích phân hơn nữa nàng nguyên bản 3000 tích phân, hiện tại tổng cộng còn có 8900 điểm. Thượng một lần rời đi trò chơi khi nàng tinh thần quá mức mỏi mệt, một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, cũng không có nhìn kỹ bắn ra tin tức, Chu Trúc Trinh mở ra hệ thống tin tức một lần, từ bên trong tìm được rồi rút thăm trúng thưởng nhắc nhở. Hay không lập tức sử dụng. Chu Trúc Trinh điểm một chút là, 9 chương thẻ bài một chữ bài khai ở nàng trước mắt. Nàng tuyển trung gian một chương mở ra, mặt trên họa một cái màu đỏ cắt giấy tiểu nhân. Lựa chọn thẻ bài sau, còn lại tấm cạt liền biến mất, cắt giấy tiểu nhân thoát ly thẻ bài, nổi tại nàng trước mặt. Phía dưới xuất hiện một loạt màu đen chữ nhỏ. Giấy hoa hoa, cái này nhan sắc vui mừng cắt giấy có thể hóa thành thế thân, thế ngài ngăn cản quỷ quái công kích, tác dụng thời gian 1 phút. Màu đỏ cắt giấy biến thành một cái icon, biến mất ở ba lô vị trí. Chu Trúc Trinh điểm một chút ba lô, tìm được rồi hai cái icon. Một cái là giấy hoa hoa, một cái khác còn lại là nàng lần trước đạt được tẩu vi thượng sách danh hiệu. Đạo quân trầm tư trong chốc lát, vẫn là trang bị thượng cái này danh hiệu. Nàng lựa chọn trang bị lúc sau. Trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện 4 cái kim sắc tự. Chu Trúc Trinh. Mê chi xấu hổ. Bất quá suy xét đến nó còn có điểm tác dụng, nàng không có gỡ xuống danh hiệu. Trang bị thượng danh hiệu cùng đạo cụ sau, nàng bên tay phải xuất hiện một kim đỏ lên 2 cái y cồn. Góc trên bên phải bạn tốt ỉ cồn mặt trên tiêu một cái nho nhỏ 6. Chu Trúc Trinh điểm khai, phát hiện lần trước trong trò chơi nhận thức đồng đội có một nửa đều hướng nàng phát ra bạn tốt xin. Nàng nhất nhất điểm tiếp thu, vài người trạng thái đều vì trong trò chơi. Trước mặt đột nhiên nhảy ra một cái khung thoại. Trương Hiểu Hiểu, Chu Ninh. Ngươi hiện tại tiến trò chơi sao? Trương Hiểu Hiểu, muốn hay không tổ đội? Trương Hiểu Hiểu đối ngại khởi xướng tổ đội mời. Chu Trúc Trinh nghĩ, tiếp nhận rồi tổ đội mời. Nàng lựa chọn tiến vào trò chơi, trước mặt lại lần nữa nhảy ra lựa chọn trò chơi khi lớn lên còn sáng. Căn cứ lần trước kinh nghiệm cùng trò chơi diễn đàn công lược, 24 giờ vừa lúc tương đương với trong trò chơi 7 ngày thời gian. Lúc này đây Chu Trúc Trinh như cũ lựa chọn 24 giờ, trước mặt lại nhảy ra một cái khắc quần sáng. Thỉnh lựa chọn trong trò chơi thần kinh kích thích độ, 10, 100. Chu Trúc Trinh suy nghĩ cẩn thận đây là cái gì lúc sau, lập tức cấp hệ thống lại nhớ một bút. Nàng đem thần kinh kích thích độ từ 100% điều chỉnh đến 20%, câu tuyển xác nhận, trước mặt màu trắng phòng chậm rãi hóa thành mảnh nhỏ, trước mắt xuất hiện chính là một cái tiểu viện tử. Trong viện đã có không ít người chơi, thô sơ giản lược một số đại khái 8-9 người. Chu Trúc Trinh vừa xuất hiện, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Nàng đỉnh đầu cái kia kim sắc tẩu vi thượng sách danh hiệu làm người tưởng không chú ý đều khó. Trương Hiểu Hiểu đã tới rồi, nhìn đến nàng lập tức đã đi tới, Chu Trúc Trinh lại đột nhiên ở người chơi nhìn thấy một cái lớn lên có 2 phần quen mắt người. Đây là nguyên chủ bạn trai cũ, Thư Văn Duẫn. Nàng nhíu nhíu mày, xoay người cùng Trương Hiểu Hiểu trò chuyện bờ lù ý mạ gì chạm kiểm soát chung mấy người tách ra sau tao ngộ. Thoạt nhìn nàng là cuối cùng một cái tới người chơi. Một lát sau, viện môn ngoại vào được một cái trên đầu đỉnh kim sắc quyển trục nở tờ cờ. Cái này nở tờ cờ tóc trắng xóa, ăn mặc đánh mãn mụn và bô váy, đầy mặt nếp nhăn, tựa hồ 8-9-10 tuổi bộ dáng. Lão thái thái trong tay đẩy cái xe con, bên trong đôi đến tràn đầy đều là quần áo. Nàng nhìn về phía các người chơi. Người hảo tâm, các người rốt cuộc tới rồi. Nàng nói, thỉnh cứu cứu ta đáng thương nữ nhi nhóm, các nàng bị tà ác công tước trảo vào lâu đài. Tại đây đồng thời, sở hữu người chơi tầm mắt phía trên đều xuất hiện một loạt màu trắng tự. Nhiệm vụ chủ tuyến, thỉnh cứu ra bị nhốt thiếu nữ, không, hay không. Này lão thái thái có 20 cái nữ như sao? Trương Hiểu Hiểu nhỏ giọng phun tào một câu, nàng đi qua đi, phiên phiên tiểu xe đẩy, gì, nơi này tất cả đều là váy a. Đúng vậy. Lão thái thái hòa ái mà nhìn bọn họ, chỉ có giả dạng thành thiếu nữ mới có thể tiến vào lâu đài, thỉnh các ngươi trước thay nữ trang. Lại một cái nhiệm vụ nhảy ra tới. Thỉnh ở 5 phút nội thay nữ trang. Trương Hiểu Hiểu lập tức quay đầu lại, nhìn về phía 10 người chung 6 gã nam tính người chơi. Bị nàng nhìn chăm chú vào nam tính người chơi. Game online thực tế ảo, 9. Tuy rằng nội tâm cực không tình nguyện, vài tên nam tính người chơi vẫn là ở nhiệm vụ thời gian bức bách hạ cầm lấy váy. Nga, cũng không phải tất cả mọi người không vui, có cái tương đối hoạt bát nam hải tử thực thành thạo mà tròng lên váy, còn chiều còn lại người chơi vứt cái mị nhãn. Lệnh người bi thương chính là, hắn đã không hóa trang cũng không mang tóc giả, thoạt nhìn không giống nữ trang đại lão, càng giống sở thích mặc đồ khác giới. Cái này ví dụ hiển nhiên khởi tới rồi phản tác dụng, dư lại 5 cái nam tính người chơi lộ ra thập phần phức tạp biểu tình. Chu Trúc Trinh đi đến xe đời bên, cầm lấy một kiện bố váy run run, trực tiếp tròng lên phòng hộ phục bên ngoài. Bố váy vừa vặn tốt quá đầu gối, thoạt nhìn xám xịt, mặt trên còn đánh một vá, tròng lên màu trắng phòng hộ phục bên ngoài lược hiện kỳ quái. Trò chơi tựa hồ sẽ căn cứ mỗi cái người chơi hình thể điều chỉnh này đó trang phục, cho dù là 1m8 trắng hán, cũng có thể thoải mái mà mặc vào bố váy. 5 phút thời gian thực mau liền đến, nhất không tình nguyện người chơi cũng mặc vào bố váy, lão thái thái đẩy ra viện môn, chỉ cách đó không xa một đống lâu đài, ta đáng thương nữ nhi nhóm, các nàng bị thị huyết nữ bá tước chộp tới lâu đài làm hầu gái, không còn có trở về, làm ơn các ngươi, chạy nhanh tìm được các nàng. Nàng nói xong câu đó, nhiệm vụ chủ tuyến mặt sau lập tức xuất hiện một cái quen thuộc con số. 7. Nhiệm vụ lần này thời hạn đồng dạng là 7 ngày. Chờ một chút. Chu Trúc Trinh ngăn lại lao thái thái, ngươi muốn nói cho chúng ta ngươi nữ nhi có cái gì đặc thù đi. Ta nữ nhi a lão thái thái hiện ra hoài niệm biểu tình, các nàng tuổi trẻ xinh đẹp, có hoa giống nhau dung mạo cùng hoạt bát tính cách. Các người chơi. Này nói cùng chưa nói có gì khác nhau. Chu Trúc Trinh còn muốn truy vấn, nờ tờ cờ lại hóa thành quan điểm, trực tiếp biến mất. Hào đi. Nàng nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tới rồi lâu đài lại suy xét như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Thị huyết bá tức A Trương Hiểu Hiểu có vẻ có chút khẩn trương. Truyền thuyết 16 thế kỷ khi, một cái tên là Elizabeth nữ bá tức yêu thích dùng thiếu nữ máu tươi tắm gội lấy bảo trì thanh xuân. Nghe nói nàng ở dài dòng thống trị trung tàn sát vượt qua 600 danh nữ hài, bởi vậy bị mọi người xưng là thị huyết bá tước, nên sẽ không. Căn cứ nở tờ cờ cấp ra nhiệm vụ tin tức, bọn họ lần này trò chơi bối cảnh rất có khả năng chính là câu chuyện này. Không có việc gì. Một người nam nhân sáng lên cánh tay thượng cơ bắp, chúng ta lại không phải thật sự nhu nhược thiếu nữ, nếu là cái kia cái gì bá tước dám động thủ, ta liền đánh chết nàng. Hắn lời nói là đối với Trương Hiểu Hiểu nói, ánh mắt lại phiêu hướng về phía một bên Chu Trúc Trinh. Nàng bề ngoài thật sự là quá xuất sắc, cho dù ăn mặc kinh thoa bố váy, cũng che giấu không được thiên nhân chi tư. Chu Trúc Trinh nghe vậy, nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười. Nụ cười này hiển nhiên đối khoe ra vũ lực giá trị nam nhân tạo thành bạo kích, hắn lâm vào ngắn ngủi dại ra bên trong, biểu tình có chút lâng lâng. Thư Văn Duẫn đứng ở mặt sau, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt mới thôi, trò chơi còn không có thông cáo quá cái thứ hai người chơi đạt được tẩu vi thượng sách danh hiệu. Cái này đỉnh đầu kim sắc danh hiệu nữ hải không thể nghi ngờ chính là hắn bạn gái cũ Chu Đan Lộ, hắn còn không biết Chu Đan Lộ trông như thế nào sao. Tuy rằng diện mạo cũng coi như trung thượng, nhưng là tuyệt đối không có như vậy xinh đẹp, vóc dáng cũng không như vậy cao. Bất quá là một cái giả thuyết trò chơi hình tượng mà thôi. Hắn sử dụng chính là nguyên bản hình tượng, Chu Đan Lộ nhất định là nhận ra hắn. Cho nên mới cố ý ở trước mặt hắn cùng nam nhân khác mắt đi mày lại. Đạo quân bối quá thân, kiệt lực nhịn xuống không cười. Ha ha ha, bọn người kia mặc vào nữ trang vì cái gì như vậy hỉ cảm a ha ha ha ha ha. Đến nỗi cùng nàng khoe ra vũ lực. Ân, còn có 7 ngày thời gian, bọn họ sớm muộn gì sẽ khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm. Sân bên ngoài có một cái đi thông lâu đài đường mòn hai bên cảnh sắc tựa hồ bị đánh thượng mồ sải, thập phần mơ hồ, vô hình tường ngăn ở hai bên, không cho bọn họ đi ra ngoài. Các người chơi làm đơn giản tự giới thiệu, liền tổ đội bước lên đi trước lâu đài con đường.